Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh San đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Giành Giật Yêu Thương đến từ tác giả Lam Giang. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có cái kết ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm của Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Diễm My có tên gọi M2 Nhà Hội Đồng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Giành Giật Yêu Thương, tác giả Lam Giang qua phần thể hiện của anh Sa. Giống như một sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Hà Vũ bình tĩnh mời bà Hoa ra bàn. Hai người ngồi đối diện với nhau. Câu chuyện bắt đầu một cách chậm rãi nhưng đầy trắc trở. Hà Vũ đang nghĩ là mình sẽ khóc, sẽ run sợ khi tiếp chuyện bà Hoa. Nhưng mà cuối cùng cô lại thản nhiên đến lạ. Sự cứng rắn của cô đến chính bà Hoa cũng phải ngạc nhiên. Đoạn hội thoại không dài nhưng gieo vào lòng của bà Hoa và cả Hà Vũ những trăn trở khôn nguôi. Tiến bà Hoa ra về, điều duy nhất mà cô có thể nói với bà chính là: cháu sẽ suy nghĩ về những điều cô nói, cho cháu một chút thời gian. Buổi tối, Lâm ghé qua cửa hàng của Hà Vũ. Anh giúp cô dọn dẹp, sau đó cả hai cùng ăn tối. Đóng cửa hàng lại thì Lâm lại ôm Hà Vũ trên căn gác nhỏ. Ngày mai anh bay chuyến đầu giờ chiều, nhưng buổi sáng bận chuẩn bị một số thứ, sẽ không qua gặp em được. Cô gái của anh, đừng buồn và đừng nhớ anh nhiều quá đấy. Nhất định khi về, anh sẽ bù cho em. Hà Vũ ngồi vào lòng của Lâm, hai tay choàng lên cổ anh, hôn say đắm thay vì trả lời. Cô hôn anh lâu đến mức Lâm vừa sung sướng vừa ngạc nhiên bởi vì sự nồng nhiệt này của bạn gái. Sau một hồi thì Hà Vũ buông bờ môi ấy nhìn vào mắt của anh. Không cần phải lo cho em đâu. Anh nhất định phải thành công trở về đấy. Nếu không, em sẽ phạt đấy. Lâm cười tủm tỉm. Phạt á? Thế định phạt thế nào đây? Phạt là em yêu anh hay là phạt anh phải yêu em đây? Vừa nói thì bàn tay của Lâm vừa định lục lọi phần cúc áo phía trên của Hạ Vũ. Tất nhiên là cô nhanh tay túm lấy ngăn lại. Này, anh đi nhớ, hư quá rồi đấy. Lâm đứng dậy nghiêm trang nói. Anh đùa thôi. Hôm nay thì anh cũng không có cái gan đó đâu. Sợ là không thể nào dứt em ra được để mà đi. Anh phải về đây. Còn phải chuẩn bị đồ ngày mai đi nữa. Lâm vươn vai uể oải. Không biết là bao giờ mới được có vợ đây. Để vợ sửa soạn đồ cho mỗi lần đi công tác. Quay lại bẹo má của Hà Vũ, anh nháy mắt tinh nghịch. Thế thôi anh về nhé. Cứ lùng nhùng thêm tí nữa, anh sợ là anh không về được mất. Hà Vũ tiến Lâm đi bộ ra khu vực gửi xe ô tô. Trước khi lên xe, Lâm đứng lại, nắm lấy tay của Hà Vũ rồi hỏi. Thế em có điều gì muốn nói với anh không? Hà Vũ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói như vậy là sao? Chuyện mẹ Diệp Hy đến tìm gặp em. Anh biết chuyện đó. Sáng nay thì anh đã quay lại định lấy đồ để quên và nhìn thấy cô ấy đến tìm em. Anh không muốn vào bởi vì anh tin vào sự can trường của em. Nếu như cô ấy nói những lời nào đó khiến cho em tổn thương, đừng chấp nhận nhé. Điều quan trọng là anh yêu em. Và anh sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình yêu này. Cô ấy là một người mẹ, chắc cũng là sót con. Anh hy vọng là em sẽ không quá buồn nếu như cô ấy nói những lời khó nghe. Hà Vũ lắc đầu rồi đáp. Không đâu, cô Hoa không nói gì quá đáng cả. Em cũng không cảm thấy bị tổn thương hay đau lòng gì đâu. Anh đừng lo, Hà Vũ mà anh yêu không hề yếu đuối đến như vậy đâu. Đừng quá lo lắng cho em nhé. Em nhất định đợi anh toàn thắng trở về đấy. Được, vậy đợi anh về nhé. Lâm hôn nhẹ lên trán của Hà Vũ, rồi lái xe trở về. Chiếc xe khuất dần tầm mắt, phía sau Hà Vũ thở dài. Lâm, anh nhất định phải thành công đấy. Có những câu chuyện dài, đợi anh về em sẽ nói. Chiều nay khi chuyến bay đưa đoàn công tác của học viện ra nước ngoài tham dự cuộc thi quốc tế cất cánh, Nhân lái xe trở về nhà. Học viện những ngày này yên ắng, nín thở chờ đợi kết quả. Đã quá lâu rồi học viện chưa từng có thí sinh nào đi xa được đến thế trong những cuộc thi tầm cỡ. Thế nên sự kiện lần này quả thật là một điều đáng để ngóng đợi. Tối nay, trong căn phòng của riêng mình, Nhân đọc một cuốn sách mà khốn nỗi, những con chữ cứ trôi tụt, không hề đọng lại trong đầu điều gì. Từ hôm xảy ra chuyện đó với Ngọc, anh giống như người mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung. Trong lòng nặng trĩu những tâm tư, Nhân đi xuống phòng khách, rót một ly rượu vang để nhâm nhi. Vị rượu chát lan ra khắp miệng, không biết là vì cảm xúc trong lòng hay là thứ rượu này khiến cho anh khó chịu như vậy. Ông Tư Hoàng bước đến, nhìn thấy Nhân cất tiếng hỏi. Còn sao thế? Có tâm sự gì sao? Nhân hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của bố, anh vội đáp lời. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu bố à. Có một vài điều khiến con suy nghĩ một chút thôi. Chuyện yêu đương của con đến đâu rồi? Con và Như Ngọc vẫn ổn chứ? Thế liệu hai đứa có tính đến chuyện kết hôn không? Lần đầu tiên được bố hỏi về vấn đề tình cảm của mình, Nhân vừa cảm thấy lạ lắm, lại vừa xúc động. Anh mỉm cười rồi nói. Có một số chuyện xảy ra giữa chúng con. Hình như là con đã làm tổn thương cô ấy bố à. Ông Tư Hoàng nghe đến đây thì ngồi xuống ghế, rót một ly rượu khác, chạm nhẹ vào ly của con trai. Hai bố con ngồi tâm sự. Con yêu cô bé đó chứ? Con cũng không rõ bố à. Thú thật ban đầu thì không, nhưng bên cô ấy con thấy rất dễ chịu. Càng ở bên cạnh cô ấy lại càng cảm thấy thú vị. Con không dám chắc đó có phải là tình yêu không. Cô ấy rất thánh thiện, tốt bụng. Vì thế con lại càng không dám nóng vội. Nhưng mà hôm rồi có một số chuyện xảy đến. Con nghĩ là con đã làm cô ấy buồn. Thật ra thì tình yêu khó nói lắm. Có đôi khi ta nghĩ đình nình là thứ tình không thể nào quên được, cuối cùng lại cũng chỉ là thoáng qua. Có đôi khi nghĩ chỉ là vô tình như bèo nước gặp nhau, rốt cuộc lại là một đời không quên được. Người dành cả trái tim để yêu, có khi lại chỉ mang về đau đớn, để rồi mình lại đi mang đớn đau cho người khác. Mà chuyện này chẳng ai có thể dạy ta được cả, chỉ có thể làm theo tim mình mách bảo thôi. Nhân xin phép trở về phòng, tìm trong giá sách cả trăm cuốn. Nhân rút ra một cuốn sách bìa đã sờn, lật dở đến trang đã định. Nhân lấy ra tấm ảnh, đó là hình ảnh Diệp Hy chụp cùng với anh nhân ngày có tốt nghiệp đại học. Nụ cười tươi rói của nhân ngày ấy, sự rạng rỡ của Diệp Hy, đã từng có một thời, mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này, lòng của Nhân trào lên những hy vọng và nhung nhớ. Thế nhưng giờ đây, nó dường như chỉ còn là một kỷ niệm. Nghĩ về nó, anh không còn thấy nhức nhối, không còn cảm thấy tủi hờn vì một tấm chân tình không được đáp lại. Không những thế, đầu óc của Nhân cứ lẩn khuất hình bóng của Ngọc trong cái đêm hai người tình tự. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân hơi giật mình khi thấy người gọi đến là Diệp Hy. Vào tầm đêm thế này, cô lại gọi cho anh. Quả thật là chuyện chưa từng có. Vừa ấn nút nghe, Nhân bị chói tai bởi những tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia. Anh Nhân, anh nói đi. Em thua kém chị ta điểm gì mà cuối cùng bị đối xử như vậy chứ? Đối xử với em quá phũ phàng như thế. Anh nói đi. Không cần có mặt ở đó cũng có thể đoán được Diệp Hy đang say. Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng một nam giới cất lên. Anh có phải là người nhà chị này không à? Cảm phiền anh đến đưa chị ấy về đi. Có vẻ là chị ấy quá say rồi. Cứ ngồi uống một mình khóc mãi. Ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi sẽ báo địa chỉ cho anh nhé. Chẳng thể đừng. Như một thứ phản xạ không điều kiện, Nhân khoác áo rồi lao ra khỏi nhà sau khi dừng cuộc gọi đó. Diệp Hy vẫn cứ là một thứ gì đó mà Nhân chưa thể nào buông bỏ. Dù có thể, cô không còn là người con gái mà anh nặng lòng yêu thương. Bước vào nhà hàng đó, Nhân nhanh chóng nhận ra Diệp Hy ngồi ở một góc. Bên cạnh là người nhân viên đang cố gắng khuyên can. Cô ấy vừa uống vừa lớn tiếng nói chuyện. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Vừa nhìn thấy Nhân thì Diệp Hy cười rồi nói. Hả? Anh đây rồi. Anh nói đi. Tại sao anh Lâm lại đối xử với em như vậy chứ? Em say rồi đấy. Đi về thôi. Để anh đưa em về. Em không say. Anh ngồi xuống đi. Em muốn nói chuyện. Diệp Hy vùng vẫy. Nếu như không theo chịu ý, e rằng cô ấy sẽ quậy tung khu đó. Cực chẳng đã, Nhân ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng nói chuyện để cô ngoan ngoãn nghe lời rồi ra về. Anh à, có phải là bố mẹ anh cũng đã chấp thuận chuyện anh Lâm và chị ta rồi sao? Nhân bình tĩnh nắm lấy tay của Diệp Hy. Với Lâm, chuyện yêu đương là quyết định của em ấy. Gia đình hay bất cứ ai cũng không can thiệp được. Và là anh nghĩ bố anh cũng không có ý định phản đối. Nghe đến đây thì nước mắt của Diệp Hy tuôn rơi. Cô đứng lên nghiêng ngả, rồi ngã nhào về phía của Nhân. Cô giữ lấy gương mặt của anh, phả vào mặt của Nhân mấy lời trong men say. Vậy chúng mình cưới nhau đi. Anh yêu em mà, có đúng không? Nói xong thì Diệp Hy gục hẳn người vào cơ thể của Nhân. Không còn biết trời đất gì nữa. Anh bế thúc cô lên, định đưa ra ngoài xe. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, Nhân khựng lại khi nhìn thấy trước mặt của mình là Như Ngọc. Cô vào quán cùng với một vài người bạn. Tất nhiên, câu chuyện sọc mùi tình tứ vừa rồi, Ngọc đã nghe thấy cả. Ngọc không tàng lờ nhưng cũng chẳng vồ vập. Ánh mắt của Nhân hoang mang cực độ, miệng thì lắp bắp. Ngọc à, em đừng hiểu nhầm nhé. Diệp Hy sai quá thế nên... Anh đưa Diệp Hy về đi. Em cũng có hẹn với bạn. Khi khác nói chuyện sau. Nói rồi thì Ngọc thản nhiên quay đi. Cô nhanh chóng bắt nhịp với mấy người bạn còn đang đợi. Trái tim của Nhân thắt lại. Thế nhưng trên tay là Diệp Hy. Chẳng thể nào bỏ cô xuống được. Nhân bước vội ra ngoài, đưa Diệp Hy lên xe. Ánh mắt của Nhân đau đớn nhìn về phía bàn nơi Ngọc ngồi. Cô vẫn nói cười với đám bạn như không có chuyện gì xảy ra. Như thể là mối quan hệ giữa họ chẳng đáng để cô bận tâm. Không hiểu sao thái độ dửng dưng này của Ngọc làm Nhân cảm thấy đau. Anh nhấn chân ga, chiếc xe lướt đi trên mặt đường, để lại phía sau nụ cười ẩn giấu nỗi xót xa trong lòng của Ngọc. Đưa Diệp Hy trở về nhà, Nhân lập tức rời đi. Anh lái xe trong vô thức, rồi bất ngờ dừng lại phía bên kia đường. Qua ô cửa kính, Nhân có thể nhìn thấy nét mặt buồn bã của Ngọc. Cô không còn cười như khi anh vừa rời đi nữa, mà nếu có thì là một nụ cười gượng gạo. Nhân đắn đo rất nhiều, anh cứ lừng chừng mãi rồi quyết định mở cửa xe, xông vào nhà hàng. Nhân bước đến bàn ăn nơi Ngọc đang ngồi với những người bạn. Chào mọi người. Xin lỗi vì xuất hiện đường đột như thế này, nhưng tôi muốn mượn cô gái này một chút. Nói rồi thì Nhân nắm lấy tay của Ngọc, lôi cô rời khỏi đó, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Ngọc. Cả hai vào xe của Nhân. Anh lôi cô đi quyết liệt là thế. Vậy mà giờ đây trong cái không gian riêng tư này, Nhân lại run rẩy, không biết phải nói gì, phải làm gì. Kể từ hôm xảy ra chuyện đó thì đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Cái tình cảnh này thật khiến người ta vô cùng khó xử. Cuối cùng thì Ngọc vẫn là người mở lời. Không chỉ trong cuộc sống mà xem ra với tình yêu thì Nhân cũng có một chút nhút nhát quá độ. Nếu như anh không có chuyện gì để nói thì em đi đây. Cô vừa định mở cửa xe thì Nhân đã ngăn vội lại. Anh bất ngờ giữ chặt lấy gương mặt của Ngọc rồi hôn cô. Nụ hôn lạc điệu, run rẩy, thậm chí còn trệch lối, cho thấy những rối loạn và cả sự vụng về của Nhân nữa. Nước mắt của Ngọc từ từ rơi xuống, cô đón nhận nụ hôn của anh. Anh xin lỗi. Vì điều gì chứ? Họ bắt đầu câu chuyện bâng quơ như vậy, tiếng nói của Nhân hồi hộp. Vì đã làm cho em tổn thương. Anh biết là sự không dứt khoát của mình khiến em buồn. Rõ ràng, anh không xứng với tình yêu của em. Anh không cần phải nói về trách nhiệm hay xin lỗi. Lựa chọn anh là quyết định của em. Đồng ý lên giường với anh cũng là quyết định của em. Anh không hề lợi dụng em, thế nên anh không có lỗi. Còn chuyện anh yêu ai, điều đó lại càng không có lỗi. Như Ngọc, anh yêu em. Anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi. Nhân nói mấy lời đó nhanh và gấp gáp, dù nó không phải là một câu khẳng định chắc chắn, khiến cho người nghe cảm thấy mắt lòng mắt dạ. Nhưng mà chí ít, nó cũng khiến cho Ngọc xúc động phần nào. Xem ra với anh, cô không còn là một người chỉ để hẹn hò, để cưới, theo sự tác thành của hai bên gia đình. Vậy thì chừng nào anh chắc chắn về tình cảm ấy, chúng mình sẽ tính chuyện xa hơn. Nhưng mà em đừng như thế này nữa được không? Anh cảm thấy sợ lắm. Anh cảm thấy ghét cái việc không được gặp em. Chỉ ít có thể như ngày trước được không? Được thôi, em đồng ý. Bây giờ anh đưa em về nhé. Hôm nay em hơi mệt. Gương mặt của Nhân giãn ra, nụ cười nhẹ nhõm. Không ngờ có ngày trạng thái cảm xúc của cô gái này lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao với Nhân như vậy. Đã 5 ngày kể từ khi Lâm đi công tác, mọi thứ trong nhà tưởng chừng như vẫn bình yên. Chỉ có trong lòng của Hạ Vũ là hiểu được một cơn sóng ngầm đang chờ đón hai người phía trước. Cô suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cầm số điện thoại của bà Mai Hoa trên tay. Hạ Vũ quyết định gọi cho người đàn bà đó. Cô nghĩ dù sao thì mình cũng phải thẳng thắn một lần, trốn tránh không phải là cách. Cô Mai Hoa, cháu có thể gặp cô không ạ? Buổi chiều hôm đó, bà Hoa ghé cửa hàng của Hạ Vũ. Cô chủ động treo biển không bán để không gian riêng tư trò chuyện cùng bà. Cô chuẩn bị một ấm trà sen thơm ngát, vài chiếc bánh ngọt, bầu không khí cố gắng dễ chịu nhất có thể. Ngồi đối diện với bà Hoa, cô đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa như cái tên của bà vậy. Hình như đây là lần đầu tiên cô được ngồi gần bà như vậy, được nhìn từng đường nét trên gương mặt đó. Thế rồi cô chậm rãi nói, còn có thể gọi cô là mẹ một lần không? Cổ họng của bà Hoa nghẹn lại, bà xấu hổ cúi gầm xuống, không dám trả lời. Câu nói đó găm vào tim của bà một nỗi đau, một sự hổ thẹn. Con biết, mẹ không bao giờ muốn phải đối diện và nghe tiếng gọi mẹ này từ con. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ nhiều ngang trái. Con không nghĩ là mình có lỗi gì trong những bất hạnh của đời mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên con làm phiền mẹ, bởi một tiếng gọi lẽ ra phải là điều bình thường này. Thấy bà Hoa có phần bối rối, Hạ Vũ từ từ nói tiếp. Con sẽ không muốn nói những lời vòng vo, trách cứ để khiến cho mẹ cảm thấy khó xử thêm nữa. Bởi vì đây là những điều mẹ không muốn thừa nhận. Con sẽ chỉ nói về lời đề nghị của mẹ thôi. Con sẽ không bao giờ rời bỏ anh Lâm vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Con càng không bao giờ làm như thế chỉ vì mẹ là mẹ của con và Diệp Hy là em gái. Mẹ không cảm thấy là mình đang đòi hỏi một điều quá phi lý và tàn nhẫn với con sao? Tại sao con phải lo lắng cho cảm giác của hai người chứ? Tại sao phải lo cho tương lai của hai người như vậy chứ? Con là đứa trẻ bị bỏ lại. Con là người chịu quá nhiều tổn thương từ những việc mà con không hề gây ra. Như vậy chưa đủ đáng thương sao? Tại sao phải nhường hạnh phúc của mình cho Diệp Hy khi mà con bé đã có quá nhiều thứ hạnh phúc hơn? Lâm là thứ tốt đẹp duy nhất mà con có, là hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới có được. Con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy. Thế nên mẹ đừng hy vọng con vì tình thân mà rũ bỏ. Xét cho cùng thì tàn nhẫn là thứ duy nhất mà mẹ dạy cho con đến thời điểm này. Con hoàn toàn không có ý định trở thành một thiên thần khi nhường tình yêu của mình cho người khác đâu. Quan trọng hơn cả là anh Lâm không hề yêu Diệp Hy. Mẹ nên nói với em ấy chấp nhận điều đó đi. Nghe những lời đanh thép từ Hạ Vũ, bà Mai Hoa chùng xuống rồi nói. Mẹ không hề có ý định phá hoại tình yêu của con và Lâm. Mẹ cũng hiểu hạnh phúc không thể nào gượng ép. Mẹ cũng không muốn Diệp Hy cố dấn thân vào một mối quan hệ mà ở đó nó không được yêu thương. Nhưng khi biết con chính là bạn gái của Lâm, mẹ thực sự sợ. Mẹ sợ là mọi thứ sẽ rối tung lên. Vì thế, mẹ mới đề nghị lo cho con rời xa Lâm. Mẹ sẽ chu cấp cho con cuộc sống như con mơ ước. Cuộc sống như con mơ ước sao? Mẹ biết gì về ước mơ của con chứ? Mẹ vốn dĩ chỉ coi con là thứ phế vật, cần phải ném đi thôi. Phải quên đi suốt đời, thì biết gì về ước mơ của con mà nói chứ? Con sẽ không làm phiền đến mẹ và cuộc sống của mẹ. Chúng ta cứ tiếp tục coi nhau như người dưng đi. Con cũng sẽ giữ kín bí mật này. Mẹ không cần phải lo bị bại lộ. Còn chuyện bảo con rời xa Lâm, con không làm được. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, với Diệp Hy, con cũng không để con bé biết. Những gì cần nói, con cũng đã nói. Chắc hẳn là mẹ cũng chẳng có gì để nói nữa. Mẹ có thể ngồi ăn bánh, thưởng trà và rời đi khi nào mẹ muốn. Sau hôm nay, khi mẹ rời khỏi đây, chúng ta sẽ lại là những người dưng. Con sẽ gọi mẹ bằng cô, giống như bao nhiêu năm qua vẫn như vậy. Chào mẹ. Hạ Vũ cúi đầu chào người đàn bà mà cô vừa gọi bằng mẹ. Tiếng mẹ đầu tiên sau 20 mấy năm cuộc đời, vậy mà chua chát, đắng ngắt trong miệng. Cuộc hội thoại giữa họ vẫn chỉ là sự hắt hồi vô tình đến tàn nhẫn, của người đàn bà rứt ruột sinh ra Hà Vũ. Cô lui về gian bếp, tiếp tục việc làm bánh giống như bao nhiêu ngày qua vẫn làm, bỏ mặc bà Mai Hoa ngồi đó. Thú thật, cô đã từng ước mơ rất nhiều về một ngày nào đó được xà vào lòng mẹ, được bà vuốt ve mái tóc, nói những lời yêu thương. Nhưng hôm nay thì Hà Vũ hiểu, điều đó mãi mãi chỉ là ảo mộng. Hà Vũ quen với sự cô độc, quen với lối suy nghĩ mình chỉ là một người đơn độc trong cuộc đời. Cuộc trùng phùng với mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này chỉ làm cô thêm đớn đau mà thôi. Có ai mà ngờ được cuộc đời oan nghiệt đến mức đặt hai chị em cô vào một cuộc tình tay ba rắc rối đến như vậy. Hà Vũ tự nhủ, Diệp Hy à, xin lỗi em. Nhưng nếu có một thứ mà chị phải bất chấp mọi thứ để giữ lại, thì đó chính là Lâm. Cái gọi là cốt nhục tình thân với chị vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, bởi vì chính chị bị loại ra khỏi mối thâm tình đó. Thế nên, đừng trách chị nhé. Bà Mai Hoa lầm lũi xách túi rời khỏi quán. Nhìn thấy bóng dáng của bà, những ký ức về một thời tuổi thơ nhọc nhằn và đầy những tủi hờn cứ trào lên trong lòng của Hạ Vũ. Bà Mai Hoa đi rồi, Hạ Vũ thất thần ngồi lại, trong trí nhớ òa ập về một nỗi đắng cay. Nói về quê hương thì Hạ Vũ có nhiều quê lắm. Cô sinh ra ở một nơi, rồi sau đó được chuyển đến một nơi. Đó thực chất là cuộc tháo chạy để che giấu đi cái thân phận mà hai người đàn bà quan trọng nhất đời cô muốn đào sâu, chôn chặt. Ngày ấy ở vùng quê nghèo, bà Dung có một cô con gái xinh đẹp nức tiếng. Bà đặt tên con là Mai Hoa. Càng lớn thì Mai Hoa lại càng trở thành nỗi khát khao của cánh trai làng. Mai Hoa không chỉ xinh đẹp, là còn rất thông minh. Cô được mẹ cho lên thành phố để học, giỏi giang, thành đạt. Có lẽ cũng vì vậy mà Mai Hoa lọt vào mắt xanh của một thiếu gia giàu có, bất chấp những khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Đôi trẻ thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Tất cả chỉ đợi Mai Hoa tốt nghiệp đại học thôi. Nhưng rồi chàng trai đem lòng yêu Mai Hoa ở quê đã khiến cho cái dự định ấy vấp phải một chướng ngại quá lớn. Bởi vì quá si mê Mai Hoa, anh ta đã bất chấp cưỡng bức cô trong một lần về quê thăm mẹ. Mai Hoa có thai, một cái thai mà với cô là oan nghiệt. Giữa lúc tương lai đang rộng mở thanh thang và tình yêu đầy hạnh phúc, ở tuổi 21, Mai Hoa đã thậm chí muốn tự tử, muốn giết chết đứa bé trong bụng bởi vì quá đớn đau. Chứng kiến nỗi tủi nhục của con, với tư cách một người mẹ, bà Dung không đành lòng để con mình giết đi một sinh mạng, nhưng cũng không cam tâm khi thấy cuộc đời của con đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Cực chẳng đã, cả hai mẹ con đã dắt díu nhau đến một nơi khác để sinh sống. 9 tháng 10 ngày, sinh xong đứa con, Mai Hoa thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt nó. Cô bé được sinh ra vào một chiều mùa hè với cơn mưa tầm tã, nên bà đặt tên là Hạ Vũ. Bà Dung nhận nó là con mình, để Mai Hoa lên thành phố sống một cuộc đời khác. Khoảng một năm đầu tiên, cô có đảo qua đảo lại thăm mẹ. Nhưng rồi càng cận kề ngày cưới, thế còn lo lắng chuyện quá khứ bị bại lộ. Bà Dung quyết định bế Hạ Vũ chuyển đi nơi khác, cắt đứt liên lạc với chính con gái của mình, để cho Mai Hoa không phải bận tâm, để Mai Hoa yên tâm sống cuộc đời không bị oán hận bởi quá khứ. Kể từ đó thì Hạ Vũ sống với bà ngoại, nhưng gọi bằng danh xưng là mẹ. Bà Dung cũng cắt đứt liên lạc với họ hàng là vì vậy. Hạ Vũ lớn lên với câu hỏi hoài nghi rằng, tại sao mẹ mình lại lớn tuổi như vậy? Cô bé hồn nhiên gọi bà Dung bằng mẹ, mà hoàn toàn không biết rằng đấy chính là bà ngoại. Ở vùng đất mới, người ta cũng chỉ biết có một người mẹ đơn thân lớn tuổi cùng một cô con gái chuyển đến sống. Chẳng ai hơi đâu đi tìm hiểu tông tích của cái gia đình đặc biệt đó. Về phần mình, Mai Hoa kết hôn rồi sống hạnh phúc bên người chồng thành đạt. Quá khứ đớn đau và tủi nhục ê chề ấy khiến cho Mai Hoa căm hận, không muốn nhìn mặt đứa con. Nhiều năm sau, cho đến tận khi bà Dung cận kề cái chết, bà mới gọi con gái trở về. Đó cũng là lần đầu tiên Hạ Vũ được biết sự thật về người đàn bà thực sự sinh ra mình. Ngày gặp lại ấy, bà Mai Hoa rửng rưng, không một chút tình thân máu mù ruột già. Khi bà ngoại mất đi, Hạ Vũ quyết định bán tất cả gia sản để lên thành phố, đi du học. Mỗi năm, Hạ Vũ chỉ gặp mẹ một lần, mẹ ruột của mình, đúng vào ngày giỗ bà ngoại. Bà Mai Hoa cũng chỉ nán lại vài phút rồi đi, tuyệt nhiên không có chút động lòng với đứa con gái mà mình bỏ lại trong đời. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ, bà lại cảm thấy căm phẫn người đàn ông đã để cuộc sống của bà vào một nỗi ám ảnh như vậy. Bà Mai Hoa từng đề nghị sẽ chu cấp tiền cho Hạ Vũ, thế nhưng cô từ chối. Sự dửng dưng vô cảm đến tàn nhẫn của người mẹ ruột khiến cho cô cảm thấy đau đớn hơn tất thảy. Cô có tiền của bà ngoại để lại, có thể tự nuôi sống chính mình, nên những đồng tiền lạnh lùng ấy Hạ Vũ không muốn nhận. Chẳng thể nào ngờ được cuộc đời nhiều khi chơi khó đến độ này. Thế rồi đẩy họ vào một vòng xoáy đớn đau. Nếu như là trước đây, chắc là Hạ Vũ sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhiều lắm, sẽ cảm thấy mình là một kẻ bỏ rơi hoàn toàn trong đời. Nhưng bây giờ cô có Lâm, tình yêu của anh sửa ấm trái tim yếu đuối này. Bởi thế, dù cho mẹ ruột có chối bỏ cô, dù cho em gái cùng mẹ khác cha có coi cô như kẻ thù, thì cũng chẳng đáng bận tâm thêm nữa. Trở về nhà, nhìn thấy cô con gái mệt nhoài sau một đêm, bà Mai Hoa xót con. Bà bước đến, vuốt ve mái tóc của Diệp Hy. Có thể người ngoài sẽ thấy bà là một người mẹ quá tàn nhẫn, tệ bạc. Nhưng vợ trong hoàn cảnh của bà mới hiểu được vì sao bà lại có thái độ cực đoan như vậy với Hạ Vũ. Cũng là hai đứa con rất ruột đẻ ra. Thế nhưng Diệp Hy là sản phẩm của tình yêu thương, niềm tự hào và hãnh diện. Bà được chồng yêu thương cưng chiều. Càng vì thế, những ám ảnh của cái đêm nhơ nhớp ấy khiến cho bà sợ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ, bà chỉ cảm thấy một nỗi hận. Và lại nhiều năm liền không cùng chung sống, cái tình cảm mẫu tử nhạt nhòa hơn rất nhiều so với những căm phẫn trong bà. Con gái của mẹ, tại sao phải đày đọa bản thân đến mức như vậy? Cũng chỉ là một người đàn ông. Bây giờ thì con có cố gắng khiến anh ta bên mình cũng đâu có hạnh phúc đâu. Buông bỏ đi con. Con có muốn cưới anh ta, bố mẹ cũng không đồng ý. Con đâu thiếu gì người tài giỏi theo đuổi đâu. Tại sao phải hành hạ chính mình như vậy chứ? Diệp Hy thở dài nhìn mẹ cố gắng để không khóc. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng biết đến chàng trai nào khác ngoài anh Lâm cả. Con cũng đang nghĩ anh ấy hạnh phúc với mối quan hệ này. Thế nhưng rốt cuộc, con lại tự làm hại chính mình. Thật sự thì con biết là mình không nên cố gắng níu kéo, nhưng mà con không cam tâm. Con nghĩ nếu như không có chị ta, anh ấy sẽ yêu con thôi. Ở đời này không có giá như, chỉ có chấp nhận thôi con à. Vâng à, con sẽ không ngang bướng nữa. Con sẽ buông bỏ. Có lẽ việc làm ở học viện con cũng phải tính đến. Làm ở đó tối ngày chạm mặt nhau cũng không được hay cho lắm. Bà Mai Hoa mừng thầm trong lòng, bởi vì cuối cùng con gái cũng thoát khỏi u mê. Trên hết, nếu như Diệp Hy chấm dứt mối quan hệ với Lâm, không liên quan gì đến họ nữa, thì câu chuyện rắc rối với Hạ Vũ cũng không có nguy cơ bị bại lộ. Mẹ à, con ra ngoài có chút việc nhé. Diệp Hy vùng dậy, ngồi ra bàn trang điểm. Cô lựa đồ đẹp, tô son điểm phấn đầy rạng rỡ. Sự khởi sắc này khiến bà Hoa vững tâm hơn. Đứng trước cửa hàng của Hạ Vũ, Diệp Hy kiêu hãnh trong bộ váy tiểu thư và gương mặt xinh đẹp. Cô bước vào quán, nhìn Hạ Vũ rồi chủ động chào hỏi. Chào chị, lâu lắm rồi không gặp. Thú thật, điều bộ này của Diệp Hy làm cho Hạ Vũ chột dạ. Không lẽ Diệp Hy biết về mối quan hệ của hai người rồi hay sao, lại nhã nhặn đến nhường này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Hạ Vũ, còn Diệp Hy thì vẫn rất sang chảnh. Em có thể nói chuyện với chị một chút không? Em ra bàn đợi chị nhé. Diệp Hy đưa mắt ngắm nhìn gian hàng của Hạ Vũ. Cửa hàng của chị xinh xắn quá, làm ăn có được không ạ? À, cũng tạm tạm thôi. Tay nghề của chị chưa được tốt, cũng chưa có thương hiệu, thế nên chưa đông khách cho lắm. Thế buổi tối chị thường mấy giờ thì đóng cửa? Thường thì tầm khoảng 10 giờ, lúc đó cũng vắng khách. Dọn dẹp một tí nữa là xong việc. Mà hôm nay em đến đây có việc gì thế? Không phải chỉ là hỏi thăm tình hình kinh doanh của chị chứ? Diệp Hy mỉm cười khiêm tốn. Gương mặt này của cô bé quả thật dễ chịu hơn rất nhiều so với những lần gặp trước đó. Diệp Hy rất đẹp, vẻ đẹp cao quý giống hệt như mẹ vậy. Bất giác, lòng Hạ Vũ cảm thấy, giá mà không có bi kịch năm xưa, cô được trở thành chị em với người em này, cuộc sống hẳn là đáng yêu biết bao. Em muốn đến để xin lỗi chị vì những gì mà em đã nói không đúng mực. Em cũng nhận ra bản thân của mình quá cố chấp. Em muốn gửi lời chúc phúc đến chị và anh Lâm. Ngày mai em sẽ xin nghỉ ở học viện và tìm một công việc mới. Thú thật em làm ở đó cũng chỉ vì yêu anh Lâm. Bây giờ chuyện của em với anh ấy không thành, em cũng không nên làm anh ấy khó xử nữa. Trước đây nếu như em có làm gì đó không phải, mong chị bỏ qua cho nhé. Sự hiểu chuyện này của Diệp Hy làm Hạ Vũ bất ngờ và cảm thấy hoài nghi. Không lẽ đột nhiên con người lại dễ dàng thay đổi như vậy sao? Nhất là với Diệp Hy, một người hiếu thắng và không quen với cảm giác thất bại. Nhưng mà dĩ nhiên cô cũng vui vẻ chào đón. Không có gì đâu, chị cũng mong em hiểu. Chị không hề muốn cướp anh Lâm, mọi chuyện có lẽ là do duyên số. Thôi, em xin phép về đây, chị bán hàng đi nhé. Nói rồi thì Diệp Hy cúi đầu chào ra về. Trời dần về khuya, Hà Vũ dọn dẹp lại cửa hàng khi vị khách cuối cùng đã về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô háo hức khi nhìn thấy người gọi đến là Lâm, dừng tay lại nghe máy. Em nghe đây. Em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không? Nhớ đến mức sắp chịu không được nữa rồi đấy. Anh mau rồi về với em đi. Ở nhà mấy hôm nay tay mình có đến tìm em không thế? Không, anh ấy cũng bận mà. Ờ thế thì tốt. Đột nhiên thì Lâm lại im lặng. Tiếng thở có thể cảm nhận rõ qua điện thoại. Anh thì thầm bằng thứ âm thanh nghe muốn nhún cả tim. Anh nhớ em quá. Phút lắng đọng này Hạ Vũ có thể cảm nhận được nó là cảm xúc thật đang tràn ứ trong tim người đàn ông mà cô yêu. Cố gắng lên anh nhé, mình sắp gặp nhau rồi mà. Ừ, anh đang cố gắng. Ngày mai Huyền Trang sẽ thi, có thể là 2-3 ngày nữa anh sẽ về. Cố gắng đợi anh nhé. Vâng ạ, chúc anh và Huyền Trang thành công nhé. Em tin ở hai người đấy. Cuộc gọi hôm nay ngắn hơn thường lệ bởi vì cả hai đều cảm thấy nhớ nhung quá nhiều. Nếu như cứ tiếp tục e rằng đôi bên đều không chịu được cảm giác này. Hạ Vũ đi ra đóng cửa hàng. Trời đã về khuya, con phố nhỏ vắng người qua lại. Nghe thấy tiếng động mạnh phía bên ngoài hiên, cô bước ra, ngó trước nhìn sau. Bỗng nhìn lúc này, cú đánh trời giáng vào phần gáy. Hạ Vũ quay cuồng đầu óc, mắt mở đi, rồi ngất lịm. Cô hoàn toàn không hay biết gì nữa. Những gì còn đọng lại trong tiềm thức khi ấy chỉ là một mảng màu đen kịt, tối thẫm. Hạ Vũ mở mắt ra, trong cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân ê nhức, từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh. Cô hốt hoảng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vừa cựa mình, cô đau nhói cổ tay. Nhìn sang hai bên, Hạ Vũ đang bị trói hai tay vào bên thành giường bằng sợi dây thừng lớn. Cô nằm trên một chiếc giường, tay bị buộc chặt, không có cách nào thoát ra được. Còn chưa kịp hoàng hồn, Hạ Vũ hốt hoảng khi nhìn thấy mấy gã đàn ông bặm trợn đứng xung quanh, nhìn mình như hổ đói. Cả đám dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đôi mắt hao háo đê tiện nhìn xoáy vào những phần nhạy cảm trên cơ thể của cô. Cô giật mình rồi hỏi: Các người là ai thế? Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Một gã trong số đó ngửa mặt lên trời cười ha hà, bộ ria mép vểnh lên rung rung theo từng nhịp cười khiến Hà Vũ lạnh sống lưng. Của em, cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Bọn anh ở đây để làm cho em sung sướng thôi. Anh dám chắc em sẽ thích mê đấy. Đồ khốn nạn, mau thả tôi ra. Các người muốn gì đây? Nếu như muốn tiền, tôi sẽ cho các người tiền. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với các người đâu. Gã đàn ông đó cởi phăng chiếc áo ném vào góc phòng, tiến đến bóp miệng của Hà Vũ rồi nói: Trên đời này làm gì có gì là tự nhiên hả cô em? Bọn anh được trả tiền để làm cho em sung sướng. Em không thể nào thoát khỏi đây đâu. Thế nên đừng có gào ầm lên như vậy nữa, chỉ thiệt thân thôi. Tốt nhất biết điều đi, đôi bên vui vẻ với nhau vài ngày, sau đó bọn anh thả em về. Chuyện này sẽ là bí mật của mấy đứa ta thôi. Như thế có phải là tất cả đều vui không? Còn nếu như cô em cứ chống cự thì chỉ có đau đớn thôi. Nhớ đấy. Các người, ai đã thuê các người hại tôi chứ? Tôi đâu đắc tội với ai đâu. Điều đó không quan trọng. Mà cô em đẹp như thế này lại còn được trả tiền để ngủ với cô em nữa. Đúng là bọn anh tu nhiều kiếp mới được cái diễm phúc này. Mà sau vụ này dẫu có phải đi tù cũng đáng, phải không chúng mày? Hắn ta hất hàm về phía mấy tay chiến hữu, cả một đám cười hô hố khoái trá, chỉ như muốn nhanh chóng đến lượt mình hưởng thụ cái thân xác ngọc ngà trời ban kia. Nói xong thì hắn nâng cằm của Hà Vũ lên, hôn dúi dụi vào môi, vào má của cô một cách thô bỉ. Hạ Vũ ớn lạnh sợ hãi. Cô cắn vào môi của hắn để ngăn cái hành động xâm phạm đó. Bị chảy máu môi, tên cuồng loạn ấy cay cú tát bôm búp vào mặt của Hạ Vũ. Đôi bàn tay hộ pháp với những cú đánh trời giáng làm cho Hạ Vũ ộp máu ra khóe miệng. Nước mắt của cô không ngừng chảy xuống. Tôi xin các anh đấy, làm ơn, thả tôi ra đi. Chỉ cần như thế, các anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Làm ơn đấy. Nếu như các người động vào tôi, tôi sẽ chết cho các người xem đấy. Ừ, chết. Cô em tưởng chết dễ như vậy á? Đấy, em giỏi em chết đi. Xem cô em có thể chết được không? Bây giờ chỉ có chết trong sung sướng thôi. Cả lũ cười hô hố. Chỉ nhìn thấy những gương mặt đó, Hà Vũ đã tưởng chừng như mình sắp tắt thở đến nơi. Tay bị trói ngược lên thành giường bằng sắt, thân người thì đau đớn. Đúng là bây giờ muốn chết cũng không có cách nào để chết. Tên bầm trợn bàn ấy xông lên giường, ngồi hai chân lên người Hà Vũ, trong khi hai thằng còn lại đứng chặn ở cửa, mắt thì hau háu nhìn vị huynh đệ hành xử. Hắn ta xé toạc chiếc áo trên người của cô, da thịt lộ ra trước mắt những gã đàn ông thô bỉ. Hà Vũ gào lên tuyệt vọng. Không được, đồ khốn, thả tôi ra. Lâm ơi, cứu em với. Gã ta gục mặt lên bầu ngực, trực tiếp xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Thế nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Hắn hất hàm, nhắc hai đồng bọn đang ngây người ra ngắm nhìn. Chúng mày còn làm cái gì thế? Thế không mau chụp ảnh đi. Không định lấy tiền á? Còn việc chén em này, đợi tao xong việc thì đến chúng mày nhé. Hà Vũ không còn chịu đựng được cú sốc ấy thêm nữa. Cơ thể của cô căng cứng, cảm xúc dâng lên tột độ. Cô ngất lịm đi. Trong đầu của cô vang vẳng tiếng gọi kiệt quệ. Lâm ơi! Lâm! Cứu em với! Ngồi trong phòng riêng, Diệp Hy gõ những ngón tay lên mặt bàn theo nhịp ngẫu hứng. Gương mặt của cô đầy vẻ thỏa mãn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Hy hăm hở cầm lên nhìn. Cô nhếch mép cười sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ chỉ còn đồ lót trên người, nằm ngất lịm đi trên chiếc giường. Cô nhấp ly rượu, hà lòng hà dạ, xoay vần ly rượu trên tay. Nhìn những giọt sóng sánh trên đó, cô tự nói với chính mình. Các người thích nói về tình yêu định mệnh sao? Tôi muốn xem định mệnh của hai người như thế nào sau biến cố này đây. Tôi sẽ không dành anh ta về mình nữa. Nhưng thứ mà tôi không có được, chị lại dám cướp sao? Tôi không có được thì chị cũng đừng hòng. Tôi muốn chính chị phải tủi nhục, chọn cách rời xa anh Lâm. Chị phải thấm cái giá muốn cướp thứ mà tôi cần. Diệp Hy như biến thành quỷ dữ vì cuộc tình lạc lối. Cuộc sống vốn viên mãn, mọi thứ theo ý ngay từ bé đã khiến Diệp Hy trở thành con người ích kỷ, cay độc và đáng sợ. Cô không nhận ra mình đã lầm đường lạc lối. Nỗi đau mà Hà Vũ đang phải trải qua khiến cho cô cảm giác chiến thắng. Diệp Hy bước về phía ngăn tủ riêng, lôi ra cả sấp tiền, chuẩn bị giao nó cho những kẻ côn đồ mà cô đã thuê. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ dễ dàng một con đường khác. Ngày mai thì Diệp Hy sẽ xin nghỉ ở học viện. Cô ngây thơ tin rằng nỗi nhục nhã ê chề này Hà Vũ chẳng bao giờ có thể nói ra. Cô thậm chí còn tính đến việc nếu như Hà Vũ muốn đi báo công an cho hành động bị cưỡng bức thì cô sẽ thuê báo chí làm vài bài tung hê lên rằng hôn thê của người thừa kế học viện Vu Quân bị cưỡng bức. Nó chẳng phải là một cái tát vào danh dự và thể diện không chỉ của Lâm mà còn của cả học viện, của cả gia đình của Lâm sao? Diệp Hy đắc thắng tin rằng Hà Vũ không có lòng nào mà làm như thế. Cô sẽ ôm nỗi ô nhục đó mà rời đi thôi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Diệp Hy đã cảm thấy sướng âm ỉ trong lòng. Đứng bên ngoài phòng chờ, chuẩn bị cho ngày thi quan trọng của Huyền Trang, bỗng dưng ly nước trên tay của Lâm bất ngờ rơi xuống đất, vỡ toang. Ruột gan của anh nóng như lửa đốt, không hiểu là có chuyện gì, lòng dạ đứng ngồi không yên. Anh rút điện thoại gọi cho Hà Vũ, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh dài vô định. Giờ này ở Việt Nam đang là đêm, Lâm nghĩ có lẽ Hà Vũ đang ngủ. Sắp đến giờ thi của Huyền Trang, anh buộc lòng phải tắt điện thoại đi. Tự nhủ với chính mình, chắc lo lắng cho kỳ thi này quá nên mới có tâm trạng như vậy thôi. Lâm bước vào khán phòng, ngồi phía dưới chờ đợi phần thi của Huyền Trang. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, cuộc thi cuối cùng cũng khép lại. Huyền Trang xuất sắc giành giải nhì. Có thể đó không phải là giải cao nhất, nhưng với một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, thành tích mà Huyền Trang đạt được cũng là một hiện tượng chưa từng có, không chỉ với học viện mà với cả nước. Anh nở một nụ cười mãn nguyện. Thân là nam nhi, nhưng mà khoảnh khắc này nước mắt cũng trực trào. Lâm tiếp tục gọi cho Hà Vũ nhưng không được. Anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc và dư vị chiến thắng này với người quan trọng nhất của mình. Nhưng mọi thứ không như dự định. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an. Lâm gọi cho Nhân để thông báo. Anh à, chúng ta có giải rồi đấy. Huyền Trang đoạt giải nhì. Thực sự là không thể nào tin được đúng không? Khi đưa cô bé đi thi, em cũng chỉ hy vọng cô bé nằm trong top 10. Đó cũng được xem là thành công rồi. Vậy mà con bé đã làm được kỳ tích đấy. Đầu dây bên kia, Nhân cũng vỡ òa trong niềm vui, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Như vậy thì vui quá. Chúng ta thoát khỏi khe cửa hẹp rồi đấy. Anh và bố sẽ đợi em trở về để ăn mừng. Mà bao giờ em về thế? Anh à, có thể giúp em qua cửa hàng của Hạ Vũ không? Em gọi cho cô ấy mãi không được. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Cô ấy luôn chờ tin của em. Cô ấy biết hôm nay là lịch thi, không có lý do gì lại không để ý điện thoại. Cô ấy sống một mình, hay là cô ấy ốm, hoặc là có việc gì xảy ra. Sao mà em cứ thấy ruột gan nóng như lửa đốt ý? Được rồi, để lát nữa anh qua. Em không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Có thể cô ấy bận quá, điện thoại của cô ấy lại hết pin, mà cô ấy thì không để ý. Có vấn đề gì, anh sẽ báo lại với em sau. Mà em định khi nào về đấy? Ban đầu em tính ở lại vài hôm, đưa Huyền Trang đi ngắm cảnh du lịch đây đó, trước khi về. Nhưng mà có lẽ là ngày mai em bay về luôn đấy. Trong đoàn sẽ bố trí người ở lại tháp tùng cô bé. Em cứ cảm thấy có dự cảm không lành ấy. Không có tâm trạng nào vui thú ở đây cả. Em sẽ đặt chuyến sớm nhất để bay về. Được rồi, thượng lộ bình an nhé. Căn phòng yên tĩnh, ánh điện dịu dịu, làn sương tỏa ra nhẹ nhẹ, dễ chịu. Hạ Vũ mở mắt, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô có cảm giác vừa trở về từ cõi chết. Hình như cô đang ở trong bệnh viện. Một phòng bệnh riêng, sang trọng. Xung quanh không có ai cả. Cô cảm thấy đầu thì đau như búa bổ, khắp người ê nhức. Định đưa tay sờ lên đầu thì cũng thấy hai cổ tay băng bó hết cả. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Hạ Vũ mang máng rằng cô bị bắt cóc đi. Những gì còn đọng lại trong tâm trí cô là hình ảnh gã đàn ông bặm trợn, kinh tởm, chồm lên người cô, xé toang chiếc áo, cùng điệu cười khả ố. Hắn chạm gương mặt ghê tởm ấy lên thân thể cô. Sau đó là những tấn bi kịch nào, cô không nhớ được nữa. Cô đã ngất đi. Và giờ thì toàn thân ê nhức, đau đớn. Linh tính mách bảo. Hà Vũ thấy tim mình nhói lên. Có cảm giác sẽ tắt thở luôn khi hình dung việc mình bị những gã khốn ấy xâm hại. Nước mắt của cô chảy dài, bờ môi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng. Cô run rẩy sợ hãi, tinh thần thì hoảng loạn. Hà Vũ muốn gào thét, muốn cào cấu thân thể của mình khi nghĩ lại chuyện đã qua. Cô không biết là mình đã ngất đi trong bao lâu. Bây giờ là mấy ngày kể từ sau hôm đó. Cũng không biết là ai đã giải thoát cho cô và những kẻ tồi tệ ấy đâu rồi. Đầu của cô giống như một tờ giấy mà trên đó chỉ còn lại những nét vẽ nguệch ngoạc kinh sợ. Hà Vũ không thể nào nhấc nổi người dậy để trút đi sự hoảng loạn trong lòng. Cô muốn ẩn mình đi đâu đó để trốn tránh cả thế giới. Thế nhưng những tổn thương trên cơ thể và sự kiệt quệ về tinh thần khiến cô không thể nào cử động hay nhấc người dậy. Cô nằm ở đó bất động, bàn tay khẽ siết chặt lại căm hờn, nước mắt trào ra, tim như vỡ làm trăm mảnh. Đứng bên ngoài căn phòng, Nhân khẽ nhìn vào qua khe cửa hẹp. Anh từ từ khép lại cánh cửa. Nhân không dám bước vào vì sợ cô gái ấy sẽ cảm thấy muốn chết khi phải đối diện với một người đàn ông lúc này. Lòng của Nhân cũng trào lên nỗi xót xa. Anh thương cô gái ấy phải chịu những đớn đau không đáng có vì một trận ngứa gà đòn ghen của Diệp Hy. Giờ bệnh viện, Nhân phóng xe thẳng đến học viện. Ở đó, anh thấy Diệp Hy đang nộp đơn xin nghỉ việc với bên nhân sự. Không định can ngăn cái việc vốn dĩ phải diễn ra đó, Nhân cố gắng giữ bình tĩnh, đợi Diệp Hy xong việc. Cô bước ra ngoài với gương mặt phởn phơ. Điều đó lại càng khiến Nhân cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Diệp Hy, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút. Nhân kéo tay Diệp Hy lôi vào phòng riêng. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy giận dữ. Em mất trí à? Tại sao lại dám làm như vậy với Hạ Vũ? Em không còn tính người nữa sao? hành động phạm pháp, vô lương tâm như vậy. Vậy mà em cũng dám làm. Gương mặt của Diệp Hy thất sắc, thế nhưng mà vẫn cố chối cãi. Anh nói cái gì thế, em không hiểu. Em không hiểu á? Đừng có diễn nữa. Những chuyện mà em làm, em nghĩ là người ta không điều tra ra sao? Đừng có ngây thơ như vậy nhé. Lâm chắc chắn không bao giờ bỏ qua việc này đâu. Em cứ đợi đi. Anh nói, cảnh báo em trước. Biết điều thì em nên làm điều gì đó chuộc lỗi đi. Bằng không, anh nghĩ là Lâm sẵn sàng đưa em ra tòa với những việc mà em đã làm đấy. Anh thật sự quá thất vọng về em. Anh không thể tin được một cô gái hồn nhiên vui tươi như em có thể nhẫn tâm như vậy. Cùng là phụ nữ mà sao em lại có cái gan làm chuyện làm nhục người khác như vậy chứ? Anh có biết là mình nói gì không? Anh cần phải có bằng chứng khi vu cho em cái tội đó. Những lời này của anh có thể xét vào tội vu khống đấy. Bằng chứng? Em muốn có bằng chứng sao? Nhân ném lên bàn tập ảnh những gã đàn ông giang hồ mà Diệp Hy thuê. Anh đưa chiếc điện thoại lên. Em có muốn xem video bọn chúng khai gì không? Thế để anh cho em xem một thể nhé. Anh muốn xem là sự ăn năn hối lỗi của em như thế nào, chứ không phải là không thể buộc tội em. Nhưng mà xem ra thì em thực sự không biết sợ là gì. Vậy cứ đợi đi. Những thứ này anh sẽ chuyển cho Lâm, để xem cậu ấy làm gì em đi. Anh theo dõi em sao? Tại sao phải chống đối em như vậy chứ? Muốn người khác không biết, trừ khi là mình không làm. Còn chuyện vì sao anh biết không quan trọng. Quan trọng là giờ anh sẽ xử lý ra sao với bí mật này. Với những bằng chứng này, nếu như làm đến cùng thì nói không chừng em sẽ phải trả giá bằng việc ngồi tù đấy. Diệp Hy lao đến ôm chặt lấy Nhân rồi khóc lóc. Anh Nhân, em xin anh đấy. Anh đừng đưa ra bằng chứng này mà. Chỉ cần anh không làm như thế thì anh Lâm sẽ bỏ qua thôi. Anh muốn gì ở em cũng được cả. Em xin anh đấy. Nếu như là trước đây, Nhân chắc hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi đón nhận cái ôm từ Diệp Hy. Thế nhưng giờ phút này thú thật, trong lòng của anh chỉ còn sự khinh bỉ và coi thường. Anh gỡ những ngón tay đan vào nhau ấy ra, mở cửa phòng, mời Diệp Hy về không chút do dự. Sân bay vào lúc sáng sớm, Lâm quyết định về ngay trong đêm. Anh không báo với mọi người, chỉ bảo cho anh trai biết thôi. Lâm còn dặn thêm Nhân hãy đón Hạ Vũ đi cùng. Bước ra từ phía trong phi trường, Lâm đưa mắt nhìn khắp sảnh, nhận ra cái vẫy tay của Nhân. Anh hớn hở chạy đến, ngó trước nhìn sau. Nhân ôm chầm lấy em trai vỗ lên vai. Chào mừng em chiến thắng trở về nhé. Anh à, Hạ Vũ đâu? Sao anh không đón cô ấy? Mà sao cô ấy không ra đón em vậy? Ánh mắt của Nhân chùng xuống. Anh cố gắng nói để Lâm không nổi điên lên vì tức giận. Hạ Vũ hơi mệt trong người. Cô ấy vào viện được mấy hôm rồi. Anh sợ em lo lắng nên cũng không dám cho biết. Mà Hạ Vũ cũng không cho nói. Mình về thôi. Anh nghĩ là cô ấy cũng đợi em lâu lắm rồi. Cô ấy ốm sao? Hay là có vấn đề gì? Cô ấy giấu em thì còn có thể chấp nhận được. Mà tại sao đến anh cũng giấu em như thế? Lâm có một chút bực bội với anh trai. Anh nhanh chóng di chuyển đồ đạc về phía xe đang đợi, không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Nhân cố gắng xoa dịu. Thì em cũng biết rồi đấy. Em ở bên đó cũng đâu có thể về ngay được, rồi lại lo lắng, hỏng việc. Thế thôi mình về đi. Chỉ tầm vài phút nữa thì em có thể gặp Hạ Vũ rồi đấy. Mở cửa phòng bệnh bước vào, Lâm nhìn thấy Hạ Vũ yếu ớt, gương mặt tái xanh đang nằm trên giường. Cô khép đôi mắt lại, hình như đang ngủ. Chỉ nhìn cô nằm thôi cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi. Lâm bước thật nhẹ ngồi xuống giường. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Vừa mới chạm vào bờ môi đó, Hạ Vũ hốt hoảng mở mắt ra, đưa tay đẩy, miệng thì gào thét, ánh mắt thì hoảng sợ kinh hồn. Cút đi, đồ khốn. Đến lúc này, nhìn Hạ Vũ ngồi dậy, Lâm mới nhận ra khắp cơ thể của cô đang băng bó. Vết băng trên đầu, trên hai cổ tay, chưa kể những vết thương hở khác trên cánh tay, trên phần cổ. Đây rõ ràng không phải là bị ốm. Thêm nữa, cái phản ứng dữ dội vừa xong của Hạ Vũ là sao thế? Không phải nó rất bình thường sao? Hình như cô ấy đang run lên bần bật khi có người đàn ông chạm vào da thịt. Không lẽ cô ấy đã bị xâm hại sao? Ánh mắt của Lâm long lên sòng sọc. Anh cảm thấy tim mình như có hàng trăm mũi dao đâm vào. nhìn sự hoảng loạn của cô ấy, những vết thương trên người của Hạ Vũ, dám chắc nếu như kẻ gây ra những điều đó đứng ở đây trước mặt anh sẽ xông vào băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Hạ Vũ, em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Lúc này thì Hạ Vũ mới có vài giây bình tâm. Cô nhìn kỹ lại gương mặt ấy là Lâm, là người đàn ông yêu thương của cô. Anh đang ở đây, ngay trước mắt. Hạ Vũ òa lên khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy Lâm, gục đầu lên vai anh, khóc như một đứa trẻ tuổi hơn được xa vào lòng của người bảo vệ. Tiếng khóc tức tưởi ai oán không ngăn lại được. Chưa bao giờ Lâm cảm thấy Hạ Vũ đau đớn và kiệt quệ đến nhường này. Lâm à, em sợ lắm. Tại sao bây giờ anh mới về vậy? Tại sao thế? Cô cứ thế dùng cánh tay yếu ớt của mình đánh lên lưng của anh như chút hết những tuổi hờn vào đó. Em đánh đi. Là anh đáng chết. Là anh đã quá chủ quan để em sống một mình như vậy. Anh xin lỗi. Là tại anh tất cả. Hạ Vũ khóc một hồi, mệt quá thiếp đi trong vòng tay của Lâm. Anh từ từ đặt cô ngả xuống giường. Cô ngủ rồi. Nhìn gương mặt của cô, nhìn những vết thương trên người của cô, Lâm đau hơn chính mình bị tổn thương. Anh hôn lên từng vết thương đó. Anh đoán cô gái này đang đổ vỡ trong lòng, đang đầy những ê chề xấu hổ. Anh sợ, sợ rồi cô sẽ mặc cảm tự ti rồi chọn cách rời xa anh. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Lâm à, ra ngoài anh nói chuyện. Nhân đứng phía sau vỗ lên vai của Lâm. Lâm vội vàng lau nước mắt, kéo chăn đắp ngang người cho Hạ Vũ, rồi lặng lẽ theo anh ra ngoài. Trong công viên của bệnh viện, Lâm sốt sắng hỏi anh trai. Anh biết vụ việc xảy ra với Hạ Vũ đúng không? Anh biết. Lâm lồng lên như con thú bị thương vậy. Là ai? Là ai đã làm như vậy với cô ấy? Anh nói đi. Kẻ khốn nào đấy? Em sẽ không để nó yên đâu. Nhân biết sự kích động này chắc chắn sẽ diễn ra. Anh càng biết không thể nào che giấu được nên khai thật luôn. Là Diệp Hy. Con bé vì hận quá, mất khôn. Nhân còn chưa nói hết câu, Lâm đã hét lên. Diệp Hy? Anh nói là Diệp Hy á? Trạng thái cảm xúc ấy của Lâm chỉ thiếu nước chém Diệp Hy thành trăm ngàn mảnh. Nhân phải cố gắng xoa dịu đi. Em bình tĩnh lại đã. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, từ từ giải quyết. Bây giờ điều quan trọng nhất là cố gắng để Hạ Vũ bình tâm trở lại. Sau đó hãy tính đến những chuyện khác. Lâm ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cảm thấy thất vọng và giận dữ bủa vây lấy mình. Anh đấm tay lên ghế đá liên tục. Là tại em. Tại em ngu ngốc. Sao có thể bỏ mặc cô ấy một mình như vậy chứ? Lẽ ra phải luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy. Em đã quá chủ quan. Để dẫu bây giờ vì em mà cô ấy phải khổ như vậy. Nhân lao đến, ngăn em trai của mình đang làm cái điều khiến bản thân bị thương. Lâm, em tỉnh táo lại đi. Bây giờ em như thế này thì ai sẽ là người vực dậy tinh thần cho Hạ Vũ? Em phải bình tĩnh mới được. Lâm không giấu được sự yếu đuối của mình nữa. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Sau vài phút, Lâm nghẹn ngào rồi hỏi. Anh à, chuyện hôm đó xảy ra thế nào đấy? Anh nói cho em biết đi. Nói tất cả, nói tường tận. Hạ Vũ có bị làm nhục không? Nhân nhìn em ngồi xuống, vỗ lên vai những nhịp đều đều như một sự trấn an. Nhân rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở phần ảnh và đưa nó cho Lâm xem. Càng xem thì ánh mắt của Lâm lại càng đỏ ngầu vì giận dữ. Nhân bắt đầu kể lại câu chuyện bằng một lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Ngày hôm đó thì đáng lẽ anh phải xử lý mọi chuyện nhanh hơn, thì có lẽ Hạ Vũ đã không phải chịu đau đớn như vậy. Buổi chiều hôm đó thì anh vô tình ghé thăm cửa hàng của Hạ Vũ, bởi vì đoán là cô bé cũng nôn nóng việc em xa nhà nhiều ngày. Anh đã bắt gặp Diệp Hy ở đó, tránh khiến cho hai người họ khó xử. Thế nên anh đã ngồi ở ngoài. Khi Diệp Hy ra về thì cô ấy đã ngoái đầu nhìn lại, rồi cười một cách rất bí hiểm. Không hiểu vì sao lúc đó anh linh cảm thấy có gì đó rất mờ ám và bất trắc. Anh cứ có cảm giác là Diệp Hy sẽ không để yên cho Hạ Vũ. Và anh đã thuê người đứng theo dõi ở cửa hàng của Hạ Vũ, bởi vì anh cũng khá bận. Anh định làm như vậy, đợi cho đến khi em trở về. Hạ Vũ chắc sẽ được an toàn hơn khi có em ở bên. Và mọi thứ đúng như nỗi sợ của anh vậy. Buổi tối đó khoảng hơn 10 giờ đêm, anh nhận được điện thoại của người theo dõi, nói là Hạ Vũ bị một toán người xông vào quán, đánh ngất rồi bế đi. Thú thật là anh rất cuống, chưa biết giải quyết tình hình thế nào cả. Anh biết đây là việc Diệp Hy làm. Anh cũng muốn cho con bé một cơ hội, nên không muốn làm ầm ĩ. Anh mất thời gian với việc gọi người đến địa điểm tập kết, thay vì báo công an. Anh chuẩn bị mọi thứ quá lâu, thành ra khi đến thì Hà Vũ đã phải chịu thiệt thòi như vậy. Nghe đến đây thì Lâm như sắp phát điên, anh hỏi dồn dập. Anh nói gì cơ? Cô ấy đã phải chịu đựng những gì chứ? Chúng đánh cô ấy rất nhiều. Có vẻ như cô ấy phản kháng dữ dội. Cô ấy cắn vào lưới kẻ định hãm hại mình, khiến cho hắn đau, bị thương và nổi điên. Bọn chúng đã xé hết quần áo của Hà Vũ, chỉ để lại đồ lót thôi. Bọn chúng còn đánh cô ấy bị thương nữa. Cô ấy có bị làm nhục không? Đôi mắt của Lâm ưng ực nước khi hỏi những câu đó. Không, Hà Vũ chưa bị làm nhục thì anh đã đưa người đến. Thế nhưng mà bọn chúng cũng đã vần vò cơ thể cô ấy, thành ra Hà Vũ rất sợ và bị ám ảnh. Cô ấy bị sang chấn tâm lý khi cùng lúc đối diện với quá nhiều kẻ bặm trợn, lăm le hãm hại mình như thế. Cô ấy sợ hãi khi có ai đó động vào cơ thể. Ngay cả anh và mấy người đến giải cứu, khi bế cô ấy lên, cô ấy vẫn cứ gào thét, nhắm chặt mắt, gào khóc rồi gọi tên em. Khi đưa vào viện, bác sĩ điều trị cho cô ấy, băng bó vết thương, cũng phải là nữ, chứ không thì cô ấy sẽ rất hoảng loạn. Anh cũng không dám vào thăm, phải đợi cho đến khi em trở về đấy. Lâm nghe xong thở phào một cái, như vừa chút đi được gánh nặng ngàn cân. Không phải là anh ích kỷ nhỏ nhen, sợ cô gái của mình yêu trở nên hoen ố, mà là anh sợ người con gái đó không chịu được sự nhục nhã này. Anh sợ là Hà Vũ sẽ bị ám ảnh cả đời, để rồi không bao giờ còn có thể cảm nhận thấy hạnh phúc thực sự được nữa. Lâm ôm lấy anh trai rồi nói. Anh Nhân, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã cứu Hà Vũ và cứu cả em nữa. Anh em với nhau cả mà, sao lại nói những lời như vậy chứ? Thôi, em cứ bình tĩnh đi. Những ngày tới cứ nghỉ ngơi, chăm sóc cho Hà Vũ. Công việc ở trường có gì anh sẽ giải quyết. Còn về việc của Diệp Hy, anh không dám thay em quyết định, nên xử lý cô ấy như thế nào là việc của em. Chỉ là anh mong em đưa ra quyết định vào lúc mà em bình tĩnh nhất. Diệp Hy đã xin nghỉ việc ở học viện. Hãy hiểu cho cô ấy một chút. Cô ấy gây nên tội, nhưng mà cô bé đó cũng là vì quá yêu em. Nếu như có thể, hãy nể tình mối quan hệ của hai nhà, nể tình Diệp Hy trẻ người non già, bỏ qua phần nào đó đi. Anh tin là Diệp Hy cũng nhận đủ những bài học đắt giá cho mình sau vụ này. Đừng triệt đi đường sớm của cô ấy khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Đó là lời thỉnh cầu của anh. Lâm không muốn tranh luận về vấn đề này, dù thực ra trong lòng của anh chỉ muốn trừng trị cho Diệp Hy một trận đích đáng. Thế nhưng Nhân nói đúng. Bây giờ quan trọng nhất là giúp Hà Vũ bình tâm trở lại. Những thứ khác để sau sẽ bàn tiếp. Đêm hôm ấy thì Lâm ở lại trong viện. Anh nằm lên chiếc giường chật hẹp, ôm lấy Hà Vũ trong lòng. Cô vẫn còn rất yếu và rất mệt, không nói chuyện được nhiều. Cứ thi thoảng thì Lâm lại hôn nhẹ lên trán của Hà Vũ. Trong đêm, cô giật mình liên tục, toàn thân co rúm lại bởi vì sợ hãi. Chỉ cho đến khi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm đang ôm chặt lấy mình như vậy, Hà Vũ mới yên tâm nhắm mắt lại. Hai ngày sau đó thì Lâm chăm sóc cho Hà Vũ trong bệnh viện. Cô vẫn không nói gì nhiều cả. Lặng lẽ ăn, uống thuốc, rồi lại nằm xuống. Mỗi lần nằm thì nước mắt đều chảy dài trên khóe mắt. Lâm xót xa đến cháy lòng, nhưng cũng không dám gặng hỏi gì. Anh sợ chạm vào nỗi đau trong lòng của cô, nên chỉ biết tận tụy chăm sóc và cầu mong người con gái của mình sớm bình tâm trở lại. Anh à, em muốn về nhà. Anh cho em ra viện về nhà được không? Có thể nói đó là câu nói dài nhất đến bây giờ mà Hà Vũ nói kể từ sau cái hôm hai người gặp lại nhau. Lâm sốt sáng chạy lại, cầm lấy tay của bạn gái. Em thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Em muốn về nhà. Chúng mình về nhà được không? Được chứ. Nếu nhờ viện khiến cho em không thoải mái, để anh đưa em về nhé. Để anh đi làm thủ tục ngay. Khi mà Lâm vừa định chạy đi thì Nhân từ bên ngoài bước vào nói với em trai. Em cứ ở lại với Hạ Vũ đi, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Đừng rời xa cô bé. Thủ tục cứ để đấy anh làm cho. Nếu cần em cứ đưa Hạ Vũ về trước, những thứ khác anh ở đây giải quyết là xong ấy mà. Hạ Vũ ngước mắt nhìn Nhân, miệng lắp bắp. Anh Nhân, cảm ơn anh. Em đừng khách sáo như vậy chứ. Em là người mà em trai của anh yêu thương, trân trọng, cũng xem như người nhà của anh vậy. Chuyện xảy ra với em, anh thật sự cảm thấy rất hối hận vì đã không xử lý sớm hơn, để cho em chịu tổn thương. Anh cảm thấy rất có lỗi với em và Lâm. Mong em sớm bình phục và quên đi chuyện vừa rồi. Nước mắt của Hà Vũ rơi lã chã. Anh Nhân, anh Lâm, việc xảy ra với em có thể cầu xin hai người một chuyện không? Lâm ngồi xuống nắm lấy tay của bạn gái. Em đừng nói những lời như thể là chúng mình xa lạ lắm vậy. Có chuyện gì em cứ nói đi. Việc này dừng lại ở đây đi, được không? Đừng truy cứu nữa. Em không muốn mọi người báo công an điều tra hay là trừng phạt người gây ra đâu. Lâm nghe xong thì nóng giận đứng lên rồi nói. Em nói gì vậy? Anh không bỏ qua được. Đây vốn dĩ không phải là việc làm bình thường, mà là sự việc quá tàn nhẫn. Hành động thì thâm độc như vậy, Diệp Hy cần phải trả giá cho việc mà mình đã gây nên. Đó là cách khiến cô ấy trưởng thành hơn. Không thể nào lộng hành như thế mãi được. Nhưng mà em không muốn. Em xin anh đấy, coi như vì em mà bỏ qua chuyện này đi. Nhưng mà Lâm đã định cãi lại, nhưng rồi cái ngăn tay của anh trai đã khiến cho Lâm thôi không tranh luận nữa. Hà Vũ vẫn còn yếu, và đó là dự định của cô ấy. Tốt nhất anh không nên quyết liệt khiến cô phải tốn sức như vậy. Với Lâm lúc này, tâm trạng, cảm xúc và cả sức khỏe của Hà Vũ mới là điều quan trọng nhất. Hà Vũ, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em và Lâm. Những gì anh biết, anh sẽ không nói ra. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi làm thủ tục đây. Nhân nói xong thì rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Lâm và Hà Vũ. Khi anh đi rồi thì Lâm ngồi xuống giường, mặt không được vui cho lắm. Anh quay sang rồi hỏi bạn gái. Anh có thể biết lý do vì sao em làm như vậy không? Em không cần phải tỏ ra cao thượng. Diệp Hy không xứng đáng được tha thứ. Mặc dù anh thân với cô ấy từ bé, anh cũng đã từng rất quý trọng Diệp Hy. Thế nhưng việc lần này cô ấy làm là không thể nào chấp nhận được. Hà Vũ nhìn vào mắt của Lâm rưng rưng rồi nói. Bởi vì Diệp Hy là em gái của em, người em gái cùng mẹ khác cha. Lâm hốt hoảng đứng dậy. Anh không thể nào tin được những chuyện này. Anh chỉ vừa mới đi công tác 2 tuần, vậy mà quá nhiều thứ thay đổi, thậm chí đến chóng mặt. Em nói như vậy là thế nào chứ? Anh không hiểu. Cô Mai Hoa là mẹ của em. Mặc dù mẹ không hề muốn nhận em, nhưng mà đó vẫn là sự thật. Em không phải là đứa con được bà chào đón, bởi vì bà bị cưỡng bức rồi sinh ra em. Em cũng không hề biết là có quan hệ với Diệp Hy cho đến khi vô tình gặp lại mẹ ở ngôi mộ hôm em cùng với anh trở về quê đấy. Trong đầu của Lâm nhanh chóng sắp xếp lại những dữ kiện. Lần đầu tiên khi anh cho Hà Vũ đi nhờ xe trở về, trong lúc cô vào viếng mộ mẹ, cũng có bóng dáng một người đàn bà ở đó. Dù nhìn từ xa nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc. Lúc đó vì không thể nào hình dung ra mối quan hệ phức tạp này, anh không nghĩ đó là bà Mai Hoa. Sau này có gặp lại một lần, khi ấy thì cả Hà Vũ và bà Hoa đều có trạng thái cảm xúc rất khác biệt. Thì ra là mối quan hệ giữa họ đặc biệt đến như vậy. Thế còn người đàn bà mà em gọi bằng mẹ, người mà chúng ta đến thăm mộ và thắp hương, đó là bà ngoại của em. Bà đã thay mẹ nuôi em, đã nhận em là con để cứu nguy danh dự cho con gái của mình. Lâm nén đi một tiếng thở dài. Thật không thể nào ngờ được rằng cuộc đời của cô gái mà anh yêu lại nhiều oan nghiệt đến như vậy. Càng như thế thì Lâm lại càng cảm thấy mình nhất định không thể nào bỏ rơi cô ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, để anh đưa em về nhé. Nhưng mà là về nhà anh. Từ giờ thì chúng mình sẽ sống cùng nhau. Anh không đồng ý để em một mình nữa. Quá nguy hiểm. Lần này đã dọa anh chết khiếp đấy. Còn nếu như em cảm thấy ngại, chỉ cần đợi em khỏe lại, chúng mình sẽ làm đám cưới ngay. Danh chính ngôn thuận, trở thành vợ chồng. Hạ Vũ ôm lấy Lâm vào lòng, nước mắt cứ như thế chảy dài. Đứng bên ngoài căn phòng thì Nhân chưa đi, vẫn còn nán lại nghe câu chuyện đó. Anh cũng sốc y như Lâm vậy. Thật không thể ngờ cuộc đời chật hẹp đến độ đẩy hai chị em ruột vào vòng xoáy hận thù đến như thế. Diệp Hy à, Diệp Hy, nếu như em biết những gì mà em vừa làm đã hại chính chị gái ruột của mình, nếu như em biết cô ấy vẫn đang bảo vệ em khi mà em đã gây tội tày đình như vậy, có lẽ là cả cuộc đời này em sẽ không thể nào tự tha thứ cho chính mình đâu. Nhân tự nhủ. Buổi tối, ánh điện vàng phủ lên căn phòng ấm áp. Lâm cởi từng chiếc cúc áo trên người của Hạ Vũ. Một chiếc khuy được mở ra, cô lại một lần giật thót. Cứ như vậy, Lâm lại dùng tay cô trấn an bạn gái. Khi chiếc áo đã được cởi ra, Hạ Vũ đột ngột ôm chặt lấy cơ thể của mình một cách sợ hãi. Tâm lý của cô vẫn còn rất hoảng loạn mỗi khi có ai đó chạm vào người. Lâm dịu dàng rồi nói, em buông tay ra đi, để anh bôi thuốc cho. Đừng sợ. Từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép ai chạm vào người của em nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Ngoan nhé. Lâm nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên người của Hạ Vũ. Cổ, tay, lưng, rồi đến bầu ngực. Bất cứ nơi nào có vết thương thì lại là một lần sát muối vào tim của anh. Sau khi xong xuôi thì Lâm đỡ Hạ Vũ nằm xuống giường. Anh đi thu dọn lại đồ đạc, rồi quay trở lại. Lâm nằm xuống, ôm cơ thể bé nhỏ đấy vào trong lòng. Hai người nằm đối diện nhau, gương mặt cận kề. Hạ Vũ ngước nhìn gương mặt của Lâm. Anh hốc hác và gầy rộc đi quá nhiều. Có lẽ không chỉ Hạ Vũ phải trải qua những ngày tháng khó khăn, mà chính Lâm cũng đã rất hoảng sợ. Chỉ là anh đang cố gắng gồng mình lên để làm chỗ dựa cho cô. Cô đưa tay chạm lên từng đường nét, đôi lông mày cương nghị, sống mũi thẳng, bờ môi. Nước mắt của Hạ Vũ cứ như thế lăn dài khi chạm vào da thịt của người đàn ông mà mình yêu thương. Thế rồi cô ôm lấy anh, òa lên nức nở. Lâm à, em vẫn là của anh, chỉ là của một mình anh thôi. Em đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Chúng đã chạm vào người của em, thế nhưng mà ơn trời, em vẫn thuộc về mỗi một mình anh. Cô vừa nói vừa khóc trong tức tưởi. Cho đến tận hôm nay thì Hạ Vũ mới dám nhắc đến chuyện đó. Cô đã vô cùng xấu hổ, không dám nhắc đến ký ức đáng ghê tởm đó. Lâm ôm chặt Hạ Vũ vào trong vòng tay của mình dỗ dành rồi nói, anh biết, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em vẫn là người con gái của anh, mãi mãi là của riêng anh. Anh yêu em. Hạ Vũ ngẩng lên nhìn Lâm rồi nói, nếu như hôm đó xảy ra chuyện gì, có lẽ em sẽ chết mất. Em không thể nào chịu đựng được cái cảm giác kinh khủng đó. Em chỉ muốn là của riêng anh thôi. Và nếu như bị chúng làm nhục, em chắc chắn sẽ không. Em đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm đặt môi mình lên môi của Hạ Vũ, nước mắt chảy xuống làm cho nụ hôn mặn đắng. Điều mà anh sợ hãi nhất không phải là việc em bị làm nhục, mà là cảm xúc của em nếu như điều tồi tệ đó xảy ra. Anh sợ là em sẽ không gắng gượng được mà từ bỏ anh. Còn anh, ngay cả khi cái điều tồi tệ ấy xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ vì thế mà rời xa em đâu. Anh không bao giờ cho phép em được rời xa anh. Em phải là của anh cả đời này. Nếu như em nghĩ chỉ vì chuyện đó mà anh buông tay, thì em đã quá xem thường tình yêu của anh rồi đấy. Hạ Vũ, cơn ác mộng đó đã qua rồi. Em nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc bên anh. Ngày mai khi trời hửng sáng, mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Hạ Vũ gật đầu, cô hôn anh thêm một lần nữa. Đêm nay trong căn nhà của Lâm, Hạ Vũ thiếp đi với cảm giác bình yên bên cạnh người đàn ông của cô. Cô tự nhủ với lòng khép lại những tổn thương để đón chờ hạnh phúc bên Lâm. Đắng cay đã qua, bây giờ chỉ còn chỗ cho tình yêu mà thôi. Nhìn Hạ Vũ đã say giấc, Lâm tự nhủ với chính mình, anh không muốn chờ thêm nữa. Anh phải cưới em sớm nhất có thể. Anh sợ những đêm dài lắm mộng. Hơn một tuần trôi qua, Cuối cùng thì những vết thương trên cơ thể của Hà Vũ cũng đã lành lại. Những sang chấn tâm lý cũng dịu lại. Cô bình tâm hơn và muốn bắt đầu công việc kinh doanh trở lại. Suốt những ngày qua, không phải chỉ có một mình Hà Vũ đóng cửa hàng, mà Lâm cũng không rời cô nửa bước. Anh chăm chút cho cô từng ly từng tí một. Nhất cử nhất động của Hà Vũ đều khiến cho Lâm lo sốt vó. Tấm chân tình của anh quả thật khiến cho người khác cũng phải cảm động. Lâm không đến học viện, chỉ giải quyết các việc gấp tại nhà. Thanh Tùng cũng phải trải qua trải lại nhà liên tục để gửi các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng liên quan. Chuyện của học viện bận rộn là như vậy. Hà Vũ không muốn mình trở thành gánh nặng cho Lâm khi mà anh còn bao nhiêu điều cần phải giải quyết. Buổi sáng hôm đó, cô thay quần áo, nở một nụ cười tươi tắn rồi nói với Lâm. Hôm nay em sẽ quay trở lại cửa hàng để làm bánh. Anh cũng đi làm đi. Em làm phiền anh như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lâm đóng chiếc laptop đang làm việc dở lại, đứng lên, ôm Hà Vũ vào lòng. Em ổn chưa? Nếu như chưa, cứ nghỉ ngơi thêm đi đã. Em khỏe rồi. Cũng không còn ám ảnh chuyện đó nữa. Em cũng muốn quay trở lại làm việc. Và là em nghĩ còn nhiều việc cần anh làm lắm đấy. Bố và anh Nhân chắc cũng đang ngổn ngang bao nhiêu thứ. Anh nên bắt tay vào xử lý những việc đó. Đừng để việc cá nhân làm ảnh hưởng đến việc chung. Vậy được. Để anh lái xe đưa em đến cửa hàng nhé. Tối nay tan làm, anh sẽ đến đón em. Hà Vũ từ chối. Thôi, em không muốn đâu. Em sẽ vẫn ở lại cửa hàng. Em không muốn mình chưa cưới mà cứ thản nhiên chung sống như vậy. Mấy ngày qua thì em mệt, không có ai chăm sóc thì phải chấp nhận như thế. Dù sao thì chúng mình cũng không nên làm như vậy đâu. Bố mẹ hẳn sẽ cảm thấy bị dồn vào thế đã rồi đấy. Nhưng mà... Hà Vũ ngăn lời phản ứng bằng một cái hôn nhẹ lên môi của Lâm. Thôi, nghe em đi. Không sao đâu. Em vẫn ở một mình bao nhiêu năm qua. Chuyện lần này là vì có chủ đích của một người, chứ không phải là ở ngoài kia nguy hiểm đến như vậy. Em tin là Diệp Hy sẽ không làm điều dại dột thêm một lần nữa đâu. Mình đi thôi anh. Nhanh lên không muộn đấy. Lâm đến học viện sau cả tháng trời vừa đi công tác, vừa nghỉ việc riêng. Ông Tư Hoàng có nghe Nhân nói lại mọi chuyện nên cũng không muốn làm khó con. Mặc dù ông cũng không vui vẻ gì khi công việc trì trệ. Còn Lâm thì chỉ mê mả với cô bạn gái. Nhưng mà dù muốn hay không thì những gì mà Lâm làm được cho học viện thời gian vừa qua cũng rất đáng để ghi nhận. Ngay cả khi Lâm không đến nơi làm việc thì mọi thứ vẫn được vận hành trơn tru nhờ có sự điều khiển và bố trí nhân sự tốt. Thanh Tùng cũng đã làm các phần việc được giao đúng theo yêu cầu. Tiếng tăm của học viện được đẩy lên cao. Các cơ quan báo chí, truyền hình thường xuyên đến xin đưa tin, phỏng vấn, không chỉ Huyền Trang mà còn là lãnh đạo cấp cao, giảng viên của trường. Sự kiện Huyền Trang đoạt giải cao một kỳ thi quốc tế là điều hiếm hoi nên dư luận lại càng quan tâm. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn sẵn sàng đầu tư, tài trợ cho các chương trình khuyến học của học viện. Nhờ vậy, tình thế nguy cấp của học viện được cải thiện rất nhiều. Sắp đến kỳ tuyển sinh năm học mới, sự kiện của Huyền Trang giúp học viện lấy lại được hình ảnh. Rất nhiều thí sinh tài năng, những gia đình tài phiệt cũng có ý định gửi gắm con em của mình vào học viện. Ngày hôm nay thì học viện cũng tiến hành tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng dành cho Huyền Trang và cả Lâm vì những nỗ lực, cố gắng thời gian qua. Kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người đều dành lời khen ngợi tới tấp cho Lâm, cho rằng anh có tầm nhìn xa trông rộng, nên đã cứu nguy cho học viện một bàn thua trông thấy. Một vài vị lãnh đạo còn mạnh dạn phát biểu. Cậu Lâm, thực sự đúng là tuổi trẻ tài cao đấy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hơn nữa, đi du học về có khác. Tư duy thật sự khác biệt. Lần này thì học viện chúng ta vượt qua được khó khăn. Công lao rất lớn từ Lâm. Có lẽ sắp đến, giám đốc học viện Tư Hoàng cũng sẽ giao quyền quản lý cho Lâm thôi. Phải không các vị? Nghe những lời nói này thì ông Tư Hoàng mỉm cười. Lâm khiêm tốn cảm ơn. Ông Tư Hoàng chậm rãi rồi nói. Tôi cũng sắp đến thời gian nghỉ hưu. Việc chọn người thay mình đúng là phải tính đến. Còn lựa chọn ai? Có lẽ là tôi cần thêm thời gian. Trong cuộc họp vào tháng tới, tôi sẽ chính thức thông báo về vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng học viện trong suốt thời gian qua. Cuộc họp nội bộ kết thúc. Lâm và Nhân theo bố về phòng làm việc riêng của ông. Nhân pha trà rót nước cho cả ba người. Ông mở đầu câu chuyện bằng một cách mà cả Nhân và Lâm đều không ngờ tới. Cô bé Hà Vũ sao rồi? Đã khỏe lại chưa? Lâm hoàn toàn không nghĩ bố lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình, lại còn hỏi thăm rất ân cần. Thậm chí là Lâm còn chưa có dịp nói về mối quan hệ này với bố. Xem ra thì ông Tư Hoàng cũng có phần nhã nhặn trong vấn đề hạnh phúc của con cái. Thưa bố, cô ấy đã khỏe hơn rồi. Hôm nay Hạ Vũ đã đi làm trở lại. Con xin lỗi, bởi vì chưa chính thức giới thiệu cô ấy với bố. Công việc cũng lù bù quá nhiều. Con vốn định đợi mọi chuyện của học viện ổn thỏa thì sẽ thưa với bố chuyện này. Cảm ơn bố đã quan tâm và hỏi thăm Hạ Vũ như vậy. Con nghĩ là cô ấy nhất định sẽ rất vui. Khỏe lại là tốt rồi. Còn về phần công việc tại học viện, hôm nay thì bố cũng muốn trao đổi với các con. Bố sắp đến thời điểm bàn giao để trở về nghỉ hưu. Bố muốn một trong hai con chính thức tiếp quản vị trí giám đốc học viện. Điều này chắc chắn là khó khăn, thử thách. Nên khi một người lên, bố mong là người còn lại sẽ hậu thuẫn, giúp đỡ, để anh em cùng nhau gánh vác. Cả Nhân và Lâm đều gật đầu đồng ý. Lâm nói thêm. Bố à, con có chuyện muốn nói. Con yêu Hà Vũ. Dù chưa thể chính thức giới thiệu cô ấy với bố, nhưng mà con mong bố ủng hộ mối quan hệ này. Suốt thời gian qua, cô ấy đã ở bên con, giúp đỡ con rất nhiều. Ngay cả việc thuyết phục Huyền Trang đi thi thì công lao rất lớn, cũng là ở Hạ Vũ. Bởi vì cô ấy là người chị em thân thiết với Huyền Trang. Con muốn cưới cô ấy làm vợ bố à? Con muốn bố hiểu. Con không xin phép, mà chỉ là đang thông báo. Nhưng mà con thật lòng mong bố đón nhận điều này như là một tin vui. Ông Tư Hoàng nghe xong có một chút bất ngờ, nhưng ông quá hiểu tính khí của con trai. Với Lâm, càng cấm đoán thì sẽ càng không bao giờ có hiệu quả. Thằng bé thậm chí có thể từ bỏ cả cái học viện này để theo người mà nó yêu. Và nếu như ông muốn Lâm tập trung vào quản lý học viện, buộc lòng phải đồng thuận với chuyện tình yêu của Lâm. Thôi được rồi, vậy cứ đợi sau khi học viện qua mùa tuyển sinh năm nay, sau lễ nhậm chức của con hoặc là Nhân sẽ tính đến việc kết hôn của con. Hai đứa cố gắng đợi thêm một chút. Lâm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng việc quan trọng nhất với anh đã được bố đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Thực ra thì anh chẳng lo bố phản đối, bởi vì anh nhất định sẽ làm theo ý của mình. Chỉ có điều nếu như không được đồng thuận thì chắc là Hạ Vũ sẽ rất buồn. Cô gái đó đã chịu quá nhiều tổn thương, và anh không muốn lại phải nuốt một nỗi buồn không được chào đón. Thật may là mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. Buổi chiều hôm ấy, sau khi xử lý phần nào công việc, Lâm đắn đo một hồi rồi quyết định điện thoại cho Diệp Hy. Anh muốn gặp em một chút. Anh muốn gặp ở đâu? Để em đến. Không cần đâu. Anh tiện về nhà thăm mẹ. Có vài lời muốn nói với em. Em ra ngõ trước cổng nhà em là được. Không tốn quá nhiều thời gian đâu, bởi vì anh cũng không có nhiều thời gian cho em. Có vẻ như là Diệp Hy đã sẵn sàng cho cuộc gặp này, nên hoàn toàn không ngạc nhiên khi Lâm đề nghị. Hơn 2 giờ chiều, Lâm và Diệp Hy đứng đối diện với nhau trước cổng nhà cô. Anh đút tay túi quần, tựa lưng vào chiếc xe ô tô, cố gắng giữ bình tĩnh nhất trước khi mở lời. Điều anh nghĩ đến không phải là lo Diệp Hy bị tổn thương bởi những câu mà mình nói, mà vì không muốn Hạ Vũ buồn. Diệp Hy, có lẽ em biết lý do anh hẹn gặp em hôm nay. Anh cũng không muốn vòng vo thêm nữa. Những gì mà em đã làm với Hạ Vũ, em là người hiểu hơn ai hết. Bằng chứng về việc em làm, anh có đầy đủ cả. Anh cũng có thể đưa việc này ra công an, nhưng anh sẽ không làm như vậy. Anh chỉ muốn cảnh cáo với em rằng đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ em. Sẽ không bao giờ có lần sau. Anh mong là em sẽ trưởng thành hơn và đừng bao giờ hành động ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa. Sau những phút đầu cứng rắn, Diệp Hy bật khóc. Có vẻ như cô gái trẻ ấy bắt đầu cảm thấy sợ khi mà mọi bằng chứng cả Nhân và Lâm đều nắm rõ. Cô có thể sẽ phải đối diện với pháp luật nếu như họ tung hê tất cả. Anh Lâm à, em xin lỗi. Là em dại dột, suy nghĩ không thấu đáo. Em hứa em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin anh bỏ qua cho em nhé. Em làm như thế cũng là chỉ vì em quá yêu anh thôi. Lâm đẩy Diệp Hy ra khi mà cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Lâm nói: em đừng hiểu nhầm. Anh làm như thế không phải là vì em đâu. Nếu như có thể, anh thực sự rất muốn em phải bị trừng phạt. Thế nhưng mà chính Hà Vũ đã ngăn anh làm điều đó. Cô ấy không muốn anh truy cứu chuyện này. Hà Vũ là tất cả đối với anh. Cô ấy muốn như vậy, anh tôn trọng. Không phải vì anh đang nghĩ cho em đâu. Anh không bao dung và nhân nhượng được như vậy đâu. Nhất là khi người mà em động đến lại là Hà Vũ. Diệp Hy nghe xong thì tủi hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Lâm tiếp tục nói: anh cũng nói để em biết, việc em thuê người hãm hại làm nhục cô ấy với hy vọng vì thế mà anh rời xa Hà Vũ, thật là một điều quá ngu ngốc. Anh sẽ không bao giờ làm như thế. Kể cả cô ấy có bị làm nhục, anh sẽ càng yêu cô ấy hơn thôi. Em nghĩ có thể dùng cái trò dơ bẩn đó hủy hoại tình yêu của anh sao? Nếu là như vậy thì em nhầm to rồi đấy. Tình yêu của anh dành cho Hà Vũ nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà em hình dung đấy. Lâm còn chưa nói hết câu, tiếng một người đàn bà vang lên từ phía sau. Bà Hoa từ phía trong cánh cửa bước ra, gương mặt thì thất thần. Lâm, cậu vừa nói gì vậy? Diệp Huy thê người hãm hại, làm nhục Hà Vũ á? Đôi mắt của bà Hoa đỏ mọng lên, trực trào nước mắt, giọng cũng lạc đi trong run rẩy. Lâm không trả lời khiến cho bà Hoa quay sang con gái của mình rồi tra khảo. Bà bám lấy vai của con, lắc thật mạnh. Diệp Hy, con nói đi. Có đúng là con làm cái điều tồi tệ đó không? Con nói đi. Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của mẹ với mình gay gắt như vậy, biết là bản thân đã làm sai, Diệp Hy òa khóc nức nở rồi đáp lại: mẹ à, con xin lỗi. Là tại con suy nghĩ không thấu đáo. Bốp một tiếng, bà Hoa tát một cái trời giáng vào gương mặt của cô con gái mà bà từng rất cưng chiều hơn tất cả. Bà nhìn con đầy hằn học rồi nói: Diệp Hy, ai dạy con lối sống tàn nhẫn, vô lương tâm như vậy? Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao con có thể nghĩ ra cái hành động đê hèn và ác độc như vậy chứ? Con có hiểu cái cảm giác đó nhục nhã ê chề thế nào không? Một cô gái bị xâm hại có thể bị đẩy đến cái chết bởi vì không chịu đựng được đấy. Con đã gián tiếp giết người rồi, con có biết không? Diệp Hy bưng mặt khóc, không biết giải thích như thế nào cả. Sự phản ứng dữ dội của bà Hoa khiến cho Diệp Hy không hiểu được. Nhưng mà Lâm thì hiểu rõ vì sao bà lại gay gắt đến như vậy. Lâm xin phép ra về để tránh làm cho cả hai mẹ con khó xử. Lâm gọi điện thoại cho Hà Vũ: em sắp xong việc chưa? Lát nữa anh sang đón nhé. Cửa hàng vẫn đang đông khách. Và lại buổi sáng em nói rồi mà, em không về đâu. Đợi bao giờ chúng mình cưới. Em đừng lo, anh đã báo với bố việc này. Bố hoàn toàn nhất trí. Bố nói đợi sau lễ nhậm chức của vị trí giám đốc học viện sẽ cho hai đứa mình kết hôn. Vậy nên em không thoát được việc làm vợ của anh đâu. Về nhà với anh đi. Nghe những câu này của Lâm, Hà Vũ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vậy thì đợi đến ngày đó đi. Thôi nhá, em làm việc đây, có khách đến rồi đấy. Hà Vũ, vậy lát nữa anh xong việc sẽ qua chỗ em. Em không chịu đến với anh thì anh sẽ mò đến chỗ em vậy. Em không nỡ đuổi anh đi đâu nhỉ? Anh đấy, lúc nào cũng hư như vậy. Thế thôi nhá, em có khách rồi. Hà Vũ tắt máy rồi vội quay ra khi thấy có người gọi. Cô giật mình khi nhìn thấy người vừa bước vào cửa hàng chính là bà Mai Hoa. Hà Vũ à, cô muốn gặp cháu một chút. Ngồi đối diện với nhau lần thứ hai, bầu không khí này lại khác hoàn toàn so với lần trước. Đôi mắt của bà Hoa sưng mọng lên, thi thoảng lại rút khăn giấy chấm chấm nước mắt. Bà rất khó khăn để mở lời. Sau chừng khoảng tầm 10 phút cố gắng trấn tĩnh thì bà chủ động nắm lấy tay của Hà Vũ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hà Vũ à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi về tất cả những gì đau khổ nhất mà con đã phải trải qua. Mẹ cũng thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Trái tim của Hà Vũ thắt lại, Lần đầu tiên cô được nghe mẹ mình nói những lời ấm áp như thế. Dù cô biết nó xuất phát từ việc bà cảm thấy có lỗi thay cho Diệp Hy, chứ không hoàn toàn là vì tự thân nghĩ đến những thiệt thòi mà Hạ Vũ đã từng trải qua. Thế nhưng chỉ ít, cô cũng cảm thấy mình có một chút giá trị với người đàn bà đã sinh ra mình. Mẹ đã biết những việc Diệp Hy đã làm với con. Đó thực sự là một điều không thể nào chấp nhận được. Con bé được nuông chiều từ bé đã quá cứng đầu cố chấp. Mẹ không ngờ là nó cả gan làm việc như vậy. Thật may là con không sao. Nếu không thì cả đời này nó sẽ phải dằn vặt với tội lỗi mà mình đã gây ra. Mẹ thay mặt Diệp Hy xin lỗi con. Mẹ cũng mong con nể tình hai đứa có một chút chung huyết thống mà bỏ qua cho đứa trẻ ngu dại ấy một lần. Bà Hoa nói xong, gục mặt lên bàn tay của Hạ Vũ, những giọt nước mắt nóng hổi. Hạ Vũ vỗ nhẹ lên người của bà khẽ khàng rồi nói. Mẹ đừng khóc nữa. Con vốn dĩ đã bỏ qua cho Diệp Hy. Không phải vì mẹ cầu xin, mà ngay từ đầu con đã không muốn truy cứu nữa. Cảm ơn con. Hạ Vũ lấy khăn giấy, thấm nước mắt cho bà Hoa, rồi tiếp tục nói. Mẹ à, thực ra chuyện này cũng có thể nhìn nhận dưới một góc độ tích cực. Diệp Hy cũng đã khiến cho con thức tỉnh nhiều điều. Con thừa nhận là trước đây từng rất căm hận mẹ. Con căm hận tại sao mẹ lại bỏ bẵng con đi như vậy? Tại sao có thể trút mọi thứ oán giận của mẹ lên người của con như thế? Nhưng mà những gì xảy ra hôm đó, trước việc suýt bị xâm hại, con mới cảm nhận được những đớn đau của mẹ. Việc đó thật sự không dễ chấp nhận một chút nào cả. Con cảm thấy ghê tởm, kinh hãi. Mặc dù là con chưa hề bị xâm hại, thế cho nên việc mẹ không muốn thừa nhận con có lẽ cũng bởi vì nỗi đau này quá lớn. Con cũng đang hạnh phúc bên Lâm. Con cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi được yêu anh ấy. Cứ nghĩ đến việc bản thân của mình nhơ nhớp bị làm nhục vì một gã đàn ông mà mình không hề yêu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình yêu với người đàn ông của mình. Thực sự là lúc đó con cũng chỉ muốn chết đi thôi. Con nghĩ lại, chắc hẳn là năm xưa mẹ đã phải khốn khổ rất nhiều để quên đi cảm giác đó. Mà con thì lại là hiện thân của ký ức ghê tởm đó nữa. Sau việc này, con cảm thấy mình nên hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Con không còn hận mẹ nữa. Nhưng mà nếu như được, từ giờ trở về sau, dù không thể gọi con là con, không thừa nhận con, nhưng mà xin mẹ cũng đừng cảm thấy hận thù mỗi khi nhìn thấy con mẹ nhé. Con chỉ mong là mẹ được thanh thản thôi, nhẹ lòng và không nhớ mãi chuyện cũ nữa. Bà Hoa còn chưa kịp đáp lời thì tiếng một người hét lớn bên cạnh. Mẹ à, chuyện này là thế nào vậy? Ai đó có thể nói cho con biết chuyện này là sao vậy? Tại sao mẹ và chị ta lại xưng hô như thế chứ? Tại sao thế? Không đợi bà Hoa giải thích, Diệp Hy ôm mặt khóc, lao ra khỏi quán của Hạ Vũ. Cô vốn định đến đây để xin lỗi và cầu xin Hạ Vũ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi câu chuyện tình cờ mà Diệp Hy nghe được khiến cô bé quá sốc, không tin được sự thật này. Diệp Hy lái xe rời khỏi cửa hàng của Hạ Vũ trong tâm lý vô cùng hoảng loạn. Cô thuê khách sạn và ở ly trong đó, không muốn gặp ai cả. Diệp Hy tắt máy để tĩnh tâm lại. Quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc khiến cô gái này hoang mang cực độ. Buổi tối hôm ấy, Lâm tan làm khá muộn bởi vì có nhiều công việc phải giải quyết. Anh lái xe đến cửa hàng của Hạ Vũ. Vừa xông vào quán, anh đã lao đến ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ. Anh dụi đầu vào má của cô, hôn lấy hôn để lên phần cổ một cách kích thích. Anh nhớ em quá. Thế cô gái của anh có nhớ anh không? Trái ngược với mong đợi của Lâm, Hạ Vũ đẩy anh ra, không hưởng ứng sự kích động về tình ấy của Lâm như mọi khi. Anh, có chuyện rồi. Thái độ nghiêm túc của Hạ Vũ khiến cho Lâm hơi giật mình, có vẻ như là một chuyện không mấy vui vẻ. Sao thế em? Mình lên phòng đi, em kể cho anh nghe. Lâm ngoan ngoãn cùng với bạn gái đóng cửa hàng rồi đi lên gác. Ở trên đó cả hai cùng ngồi xuống giường, bắt đầu câu chuyện. Chiều nay mẹ... À, ý em là cô Mai Hoa có đến tìm em. Mẹ xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Cũng cầu xin em đừng truy cứu, bởi vì sợ Diệp Hy sẽ phải nhận tội. Em và mẹ có nói chuyện với nhau rất nhiều. Đúng lúc đó Diệp Hy xuất hiện. Con bé đã nghe thấy mọi điều. Diệp Hy có vẻ rất sốc khi biết mẹ còn có một người con riêng là em. Sau đó thì Diệp Hy phóng xe đi. Anh nói xem, con bé có sao không? Lâm cầm lấy tay của Hà Vũ, hôn nhẹ lên đó rồi trấn an. Không sao đâu. Chuyện này thì sớm hay muộn, cũng có ngày cần phải biết mà. Em mới là người chịu tổn thương chứ đâu phải là Diệp Hy. Cô bé cũng vẫn chẳng mất gì cả. Cuộc sống cũng chẳng thay đổi điều gì khi có thêm một người chị. Em đâu hề tranh cướp điều gì với Diệp Hy đâu. Và cô ấy nên cảm thấy may mắn bởi vì em là chị gái. Bởi vì bằng không, có thể là giờ này Diệp Hy đang phải đối diện với bản án không hề nhẹ rồi đấy. Hà Vũ nghe xong thở dài rồi đáp. Nói là vậy, nhưng mà từ một cô công chúa, bây giờ biết là mẹ lại có một người con khác, chắc là cũng không dễ gì chấp nhận đâu. Và là em biết, mẹ không muốn chuyện quá khứ bị bại lộ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hiện tại. Em chỉ lo là Diệp Hy nói điều này với bố. Liệu mẹ có sao không? Lâm nhìn gương mặt đầy lo âu của bạn gái. Các khoảnh khắc đó khiến cho anh càng yêu cô nhiều hơn. Cô gái đó quá nhân hậu. Sau biết bao nhiêu những tổn thương, sau những năm tháng vật lộn một mình để sống và tồn tại, cô vẫn dành sự lo lắng ấy cho người thân đã sinh ra mình. Theo lẽ thường, người ta sẽ cảm thấy hả hê, cảm thấy được xoa dịu phần nào những hằn học mới phải chứ. Em lo lắng như vậy cũng đâu thay đổi được gì đâu. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Bây giờ có thế nào đi chăng nữa thì mẹ em và Diệp Hy cũng phải là người đối diện mà thôi. Em đừng lo lắng nữa. Nhưng mà... Không để cho Hà Vũ tiếp tục nói, Lâm nhào đến để Hà Vũ nằm ngửa ra giường. Còn anh thì áp sát ngay phía trên. Lâm nhìn vào mắt của Hà Vũ, bàn tay đã vội vàng di chuyển vào bên trong làn áo mỏng. Người mà em cần lo lắng là anh đây này. Tại em không thương anh. Em không thể là anh thèm khát nhớ nhung em đến sắp mất trí rồi đấy. Nói rồi thì Lâm dướn người lên hôn Hà Vũ. Bàn tay cũng liều lĩnh rào chơi khắp cơ thể của cô. Hà Vũ đẩy ra thế nhưng mà lực của Lâm thì quá mạnh. Cô không có cách nào ngăn lại được. Hà Vũ khẽ mỉm cười ôm lấy người của anh. Trong khi Lâm thì mải mê với cảm xúc được hít hà cơ thể của bạn gái. Hà Vũ thoáng suy nghĩ trong đầu. Tạ ơn trời. Tạ ơn trời đã để cho điều tồi tệ đó không xảy ra. Tạ ơn trời vẫn để anh là người đàn ông duy nhất của em. Lúc này thì Lâm quờ quạng tay, tắt phụt ánh đèn. Tiếng cười rúc rích vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp. Cũng trong đêm đó, Diệp Hy run rẩy quyết định gọi về cho mẹ. Dường như chỉ chờ đợi cuộc gọi này từ con gái. Đúng 2 giây sau thì bà Hoa đã nhấc máy. Diệp Hy, con đang ở đâu đấy? Con nói đi, mẹ sẽ đến đón con. Diệp Hy vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, chuyện này là như thế nào vậy? Mẹ nói cho con biết đi. Con đang ở đâu đấy? Mẹ sẽ đến ngay. Nhận được dòng tin nhắn từ con gái, bà Hoa bắt taxi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Đến nơi bà ôm chầm lấy Diệp Hy. Trong đêm đó, lần đầu tiên bà Hoa kể lại quá khứ cay đắng. Câu chuyện mỗi lúc một rõ ràng, sáng tỏ. Còn cảm xúc của Diệp Hy thì tột cùng đau đớn. Sau khi nghe mẹ kể lại tường tận thì Diệp Hy gào khóc. Con không tin. Tại sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Trời ạ, con đã làm cái gì vậy? Chị Hà Vũ đã quá khốn khổ như vậy, vậy mà con lại còn làm cái điều tồi tệ đó với chị ấy. Con đúng thật là đáng chết. Đáng chết mà. Cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa. Con cũng không có mặt mũi nào để đối diện với chị ấy nữa. Bà Hoa ôm lấy con. Cả hai mẹ con cùng khóc. Bà vô cùng xót xa. Cuối cùng thì Diệp Hy cũng thiếp đi. Bà Hoa nằm cạnh con trong căn phòng khách sạn. Lòng bà cầu mong bình yên rồi sẽ đến với con gái. Con gái nghĩa là cả Diệp Hy và Hạ Vũ. Sáng sớm ngày hôm sau khi bà Hoa tỉnh dậy, bà chỉ thấy một dòng chữ ngắn để lại. Mẹ, con muốn đi du lịch xa ít ngày. Con sẽ trở về khi tĩnh tâm trở lại. Bà Hoa định gọi điện thoại cho con, nhưng rồi nghĩ có lẽ nên để cho Diệp Hy chút thời gian riêng để con bé cân bằng lại cảm xúc. Ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa. Vài phút sau thì Thanh Tùng bước vào. Trưởng phòng, có chút việc xảy ra rồi ạ. Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Sao thế? Một số đông giảng viên trong học viện vừa ký vào đơn đòi tăng lương. Nếu không thì họ sẽ nghỉ việc, chuyển sang làm cho trường khác. Điều này thực sự là bất lợi cho chúng ta. Học viện đang lấy lại uy tín dần trước mắt công chúng. Sắp đến mùa tuyển sinh. Nếu như đồng loạt giảng viên xin nghỉ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu như tăng lương cho họ thời điểm này, với số lượng nhiều người như vậy, thì kinh phí không đủ. Anh tính chuyện này thế nào đây? Lâm chống tay lên cằm suy nghĩ. Đồng loạt cùng đòi tăng lương, chắc hẳn phải có người khởi xướng, thậm chí là xúi dục. Lâm nhìn vào bản đề xuất tăng lương, nhìn mức mà họ kiến nghị, anh quyết định chơi một cú lớn. Anh báo với ban lãnh đạo, chúng ta xin một cuộc họp để giải quyết vấn đề này, càng sớm càng tốt. Cuộc họp chính thức diễn ra, và Lâm là người chủ trì. Lần này thì anh mạn phép thay mặt bố xử lý việc kiến nghị đề xuất tăng lương của đội ngũ giảng viên, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến phần trách nhiệm của anh. Xin chào mọi người. Tôi đã nhận được bản kiến nghị, đề xuất của quý vị. Trước tiên, cá nhân tôi đánh giá xin thay mặt ban lãnh đạo cảm ơn sự đóng góp của quý vị trong suốt thời gian qua. Học viện có được như ngày hôm nay là nhờ một phần lớn ở tài năng và sự cố gắng của giảng viên. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao này. Về việc đề xuất, tôi nghĩ điều đó là chính đáng. Tuy nhiên, hiện tại thì học viện đang trong giai đoạn đổi mới, cần một chút thời gian để ổn định. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với các vị thế này. Với những ai sẵn sàng đặt niềm tin vào sự phát triển của học viện, tiếp tục muốn gắn bó với học viện, chúng tôi cam kết, một năm sau, sẽ tăng lương cho quý vị cao gấp đôi bản đề xuất này. Tôi nghĩ đây không phải là một sự viển vông. Nhìn vào những gì mà chúng ta làm được trong 2 tháng qua, chúng ta có cơ sở để tin vào việc học viện sẽ phát triển mạnh mẽ trong 1 năm tới. Hiện tại chúng ta có rất nhiều đơn vị xin tài trợ. Sau kỳ tuyển sinh này, chúng ta sẽ sàng lọc được nhiều thí sinh xuất sắc hơn nữa. Trong năm tới, có rất nhiều cuộc thi tầm cỡ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta sẽ có những gà chiến chất lượng để tham gia các cuộc thi này. Và nếu như quý vị thực sự muốn ở lại, quý vị sẽ trở thành người thầy của những học viên ưu tú đó và có cơ hội hưởng mức thu nhập tốt hơn nhiều sau 1 năm nữa. Khi đó thì điều mà quý vị có được không chỉ là tiền bạc, danh tiếng, mà còn cả sự hài lòng bởi vì được cống hiến theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng những tài năng nữa. Không biết là có bao nhiêu người tin vào năng lực của mình, có thể đào tạo ra nhiều người giỏi như Huyền Trang. Và nếu như quý vị tin vào mình, chúng ta sẽ làm được. Tôi sẵn sàng ký một bản cam kết tăng lương cho quý vị với mức cao gấp đôi trong 1 năm tới. Ngoài ra nếu như khi đó học viện không thực hiện được điều đó, chúng tôi cũng sẽ hoàn trả quý vị khoản tiền như bản đề xuất tăng lương mỗi tháng mà quý vị vừa trình lên, nhân với 12 tháng. Coi như là hiện tại, quý vị đang hỗ trợ học viện. Quý vị có 1 ngày để suy nghĩ về lời đề nghị này. Và những ai cảm thấy không thỏa đáng, có thể đưa ra lựa chọn khác. Xin cảm ơn. Ngày hôm đó rất nhiều ánh mắt hoang mang xuất hiện, những lời bàn tán trao đổi sầm sì. Thế nhưng Lâm biết trong lòng của họ đều đã có quyết định. Lời đề nghị này của Lâm quá hấp dẫn, bởi vì xét cho cùng họ không mất gì cả, chỉ là họ đang nhận tiền chậm hơn 1 năm thôi. Nhìn từ hướng nào đều có lợi. Và đúng như dự đoán, 1 ngày sau đó tất cả những giảng viên từng dọa sẽ nghỉ việc nếu như không được tăng lương đều cam kết sẵn sàng duy trì mức lương như hiện tại. Họ sẽ được tăng lương hoặc là nhận khoản đền bù tiền như đúng đề xuất tính theo năm. Khe cửa hẹp tưởng chừng như dồn Lâm vào thế bí trước kỳ tuyển sinh sắp đến. Không ngờ anh lại vượt qua nó một cách dễ dàng như vậy. Một vài người cho rằng Lâm hơi liều lĩnh khi đưa ra lời đề nghị đó. Nhưng mà Lâm thì tự tin cho rằng anh sẽ thành công. Hơn nữa bây giờ anh cũng không còn lựa chọn khác. Để cho ngần ấy giảng viên ưu tú nghỉ việc trước kỳ tuyển sinh là đã đẩy học viện vào cửa tử. Danh tiếng vừa khôi phục được sẽ vỡ vụn. Chỉ ít là bây giờ, anh có thời gian một năm để làm cho mọi thứ tốt lên. Ông Tư Hoàng gọi hai con đến phòng làm việc riêng. Ngày hôm nay thì ông chính thức đưa ra quyết định trọng đại mà ông đã mất mấy chục năm để tính toán, suy nghĩ. Nhân và Lâm cùng vào gặp bố. Ngồi đối diện với hai con, ông Tư Hoàng trầm ngâm, nhìn hai cậu con trai, ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng đến ngày bố nghỉ hưu, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Mấy chục năm qua, bố lao tâm khổ tứ về học viện. Nó không chỉ là sản nghiệp, mà còn là nơi gây dựng những tài năng, là tâm huyết cả đời của bố. Ngày hôm nay bố gọi hai con đến đây, là để chính thức thông báo về việc sẽ chọn người kế nghiệp. Bao nhiêu năm qua, Nhân đã luôn ở bên bố, giúp bố duy trì mọi việc ổn định. Và trong những năm tháng Lâm đi du học, đều là nhờ con kề vai sát cánh. Công lao của con thực sự không hề nhỏ. Còn Lâm, tuy mới về tiếp quản vị trí quản lý chưa lâu, nhưng mà những thứ mà con tạo ra không cần phải bàn cãi. Việc chọn ai trong hai con là một quyết định khó khăn đối với bố. Bố mong là anh em con hiểu rằng lựa chọn này của bố là tính đến đại cục, cảm thấy điều gì tốt nhất cho học viện mà thôi. Lâm và Nhân cùng nghe bố nói, gương mặt mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Ông Tư Hoàng gật gù rồi nói ra quyết định. Bố muốn Lâm lên nắm chức quyền giám đốc, thay bố điều hành học viện. Nhân tiếp tục ở vị trí như hiện tại. Bố mong hai con cố gắng giữ vững học viện, và đó là tâm huyết cả đời của bố. Sự lựa chọn này của ông Tư Hoàng khiến cho Lâm bàng hoàng. Lâm vốn dĩ luôn nghĩ anh trai của mình là người thích hợp nhất để ngồi vào vị trí đó. Bởi vì Nhân là anh, bởi vì Nhân luôn cố gắng, bởi vì Nhân toàn tâm toàn ý với công việc nối nghiệp bố. Bố à, sao bố không để anh Nhân làm? Con cảm thấy anh ấy là người làm công việc này tốt nhất. Con sẽ ở bên giúp đỡ anh ấy. Bố hãy để cho anh Nhân ngồi vào ghế giám đốc đi ạ. Ông Tư Hoàng kiên định trả lời. Chuyện này bố đã quyết. Các con đừng bàn cãi, cứ như vậy mà làm. Và bố không muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa. Bố chỉ mong hai con hòa thuận, cùng nhau gây dựng, đưa học viện phát triển. Như vậy thôi. Lâm đánh mắt nhìn về phía của Nhân, nhìn thấy anh trai vẫn mỉm cười, gương mặt thì không một chút u buồn. Nhân đứng lên vỗ vào vai của em. Cố gắng lên nhé. Bố là người hiểu rõ nhất ai thích hợp với vị trí này. Và em nhất định không được để cho bố thất vọng đâu đấy. Ông Tư Hoàng tiếp lời. 5 ngày nữa là đến ngày bố chính thức nghỉ hưu. Ngày hôm đó cũng sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Lâm. Học viện không thể nào một ngày không có người đứng đầu. Con nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tận hưởng đi. Sau khi con lên nắm chức quyền, mọi thứ sẽ vô cùng bận rộn. Mà cuối tuần này thì con đưa Hạ Vũ về nhà ăn cơm đi. Nhận chức xong rồi, tính đến chuyện kết hôn. Đàn ông muốn lo sự nghiệp lớn thì gia đạo phải an nữa. Bố cũng muốn gặp cô gái đã hớp hồn cậu quý tử của mình, xem là cô ấy là người như thế nào đây. Lâm vẫn còn áy náy trong lòng vì nghĩ đến cảm giác của anh trai, nhưng mà trước sự sắp đặt này, anh chẳng biết từ chối ra sao. Dạ vâng thưa bố, vậy để con sắp xếp, con sẽ đưa Hạ Vũ đến. Một ngày mới lại bắt đầu. Vừa mở cửa hàng, Hạ Vũ giật bắn mình khi nhìn thấy Lâm đứng ở đó. Anh mặc bộ quần áo khỏe khoắn, chiếc áo cộc tay, phanh hàng cúc đầu, quần jeans, cá tính, đôi giày thể thao và đôi kính đen trên mặt. Nhìn Lâm thực sự rất khác phong cách thường ngày, phong trần khỏe khoắn và đầy cuốn hút. Anh còn xách theo một chiếc vali, đứng bắt cháo chân đợi sẵn ngoài cửa. Hạ Vũ nhìn thấy thì cười tủm tỉm. Anh, gì thế này? Anh thực sự biết cách làm cho người khác phải kinh ngạc đấy nhá. Anh xuất hiện với bộ dạng này ở cửa nhà em mới sáng ra, có ý đồ gì thế? Lâm lúc này kéo che chiếc kính xuống, nhìn Hạ Vũ cười lí lắc. Anh không hề trả lời, tay kéo vali, tay còn lại thì kéo Hạ Vũ cùng vào trong cửa hàng. Đẩy Hạ Vũ vào bờ tường một góc khuất, Lâm chống tay áp sát mặt đối mặt. Hạ Vũ cứ nín thở chờ đợi xem anh chàng này giở trò gì đây. Nào, thế bây giờ anh nói thử xem, anh định làm gì thế? Lâm không vội trả lời ngay, Anh hôn chuột vào môi của Hà Vũ. Anh có một tin vui và một tin không vui cho em. Thế em muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước. Lâm lại hôn một cái nữa. Tin vui là bố yêu cầu em cuối tuần đến nhà ra mắt, chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn của hai đứa mình. Thế còn tin không vui? Lại một cái hôn nữa vào môi của Hạ Vũ. Lâm ôm chầm lấy Hạ Vũ, núm nỉu rủi đầu vào ngực của cô rồi nói. Không được. Lần tốn sức này anh nhất định phải thử. Không thể nào khác được. Anh mong đợi lâu lắm rồi em biết không? Chúng mình đi du lịch 3 ngày 2 đêm đi. Sau đó về thì anh cũng rất bận rộn. Em thương anh tí đi. Cho anh được tốn sức một lần đi. Em nhanh lên đi. Chuyến bay vào trưa này đấy. Em xem, có bộ đồ nào gợi cảm quyến rũ thì xếp hết vào vali đi, rồi mình ra sân bay. Hạ Vũ nghe xong thì bật cười cốc nhẹ lên đầu của Lâm. Anh kéo tay cô đi lên gác để soạn đồ. Nhanh lên, nhanh lên. Lâm và Hạ Vũ cùng nhau lên xe, di chuyển đến sân bay. Anh ném hai chiếc vali lên cốp rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi. Đôi tình nhân ấy không biết được rằng, từ phía bên kia đường, trong một chiếc ô tô đỗ từ phía xa xa, một âm mưu đang sắp sửa được thực hiện. Người ngồi trong xe ném cho gã thanh niên bặm trợn ngồi kế mình tấm ảnh có hình của Lâm và một xấp tiền cùng với lời đề nghị. Không cần nó phải chết, chấn thương nghiêm trọng, liệt hoặc là không thể nào đi lại. Như vậy là được rồi. Nếu như làm khéo xong việc, tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại. Những ngày này mọi thứ bình yên đến lạ. Nhân thư thả chào đón một ngày mới bằng tâm trạng đầy hứng khởi khi nhận được dòng tin nhắn của Như Ngọc. Anh, tối nay anh có rảnh không? Chúng mình đi ăn rồi đi dạo một chút nhé. Kể từ sau khi biến cố xảy ra giữa hai người, cũng kể từ sau cái hôm anh liều lĩnh hôn Ngọc thêm một lần nữa và thừa nhận rằng anh rung động trước cô, đây là lần đầu tiên Ngọc chủ động nhắn tin cho Nhân. Thú thật, anh chưa từng nghĩ cái cảm giác hẹn hò lại thú vị đến nhường này. Trời vừa mới sáng, nhưng mà Nhân cứ đi tới đi lui, chỉ mong ánh mặt trời tắt đi để sớm đến cuộc hẹn với cô gái mà mình có cảm tình. Nói về mối quan hệ với Ngọc, đến giờ thì Nhân vẫn không dám khẳng định 100% là tình yêu. Anh rất sợ một sự thú nhận vội vàng, một sự ngộ nhận, và rồi cuối cùng người khổ chính là Ngọc. Cái thứ tình cảm đáng quý của Ngọc khiến cho Nhân dè dặt, cẩn trọng trong chính việc xác định với bản thân mình xem đó có phải là tình yêu hay không. Nhân chỉ biết rằng anh cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi bên Ngọc. Cô gái đó cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh. Không quay quát, không dữ dội như mối tình câm lặng với Diệp Hy. Như Ngọc mang đến một thứ cảm xúc rất khác. Chỉ ít, nó khiến cho anh cứ muốn đi nữa với cô. Có lẽ tình yêu đã đến với Nhân theo một cách tự nhiên, tựa như hơi thở vậy. Buổi tối hôm đó sau khi dùng bữa, Nhân và Ngọc cùng nhau đi dạo. Cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng. Mối quan hệ của họ đúng là rất kỳ lạ. Cứ như là yêu đấy, nhưng lại chưa đủ thân thiết để tình tứ như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Trên con đường vắng, cả hai thong dong dạo bước. Không muốn mãi để cho mọi chuyện trôi qua theo cách này. Ngọc chủ động đan ngón tay của mình vào tay của Nhân, trong sự ngỡ ngàng của anh. Còn chưa kịp định hình, Ngọc kiếng chân lên thơm chụt vào má của Nhân. Cô cười nhí nhảnh. Từ hôm nay, chúng mình chính thức hẹn hò đi, như một đôi yêu nhau thật sự ấy. Trái tim của Nhân lúc ấy như mềm nhũn ra. Cả cái ánh mắt ngây thơ đáng yêu và dịu dàng quá đỗi của Ngọc cũng khiến cho anh như sắp xỉu ngay ra đấy. Ngọc thực sự là một viên ngọc trong đời của anh, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và tràn ngập yêu thương. Ngọc giống như một sự bù đắp cho những tháng ngày con tim lạnh giá vì cô đơn của Nhân. Anh cứ như một đứa trẻ ngây dại trong tình yêu ngọt ngào của cô gái đó. Nhân siết chặt bàn tay của mình lại, cảm nhận cái nắm tay của cô gái mà mình gọi là người yêu. Họ cứ như thế bước đi trên con đường nhỏ quanh co dưới ánh điện vàng mờ ảo. Ngọc, vì sao em lại yêu anh? Nhân không nhớ là mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần. Có vẻ như anh vẫn không thể nào lý giải được tại sao một cô gái ưu tú như Ngọc lại lựa chọn mình. Anh vẫn cứ không tin bởi vì tình yêu cô dành cho anh nồng nhiệt và đáng quý quá. Ngọc ôm chầm lấy Nhân, áp mặt vào lồng ngực của anh. cô nghe rõ thấy nhịp tim đang đập loạn liên hồi. Bởi vì em thấy anh quá ấm áp, bởi vì anh đã mang đến cho em động lực để thay đổi. Em không biết lý giải điều đó như thế nào, chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc rung động, em đã si mê anh. Anh là người đàn ông ấm áp nhất mà em từng biết. Em chưa từng thấy anh nổi giận, chưa từng thấy anh quát mắng ai bao giờ. Nhân nghẹn họng, anh đã phải cố để không rơi lệ vì những lời Ngọc nói. Nhân vòng tay ôm lấy tấm thân của Ngọc. Cảm ơn vì em đã yêu anh. Cảm ơn vì đã dành cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất như vậy. Nếu như một ngày nào đó em nhận ra rằng anh không hề tốt như em nghĩ, em có rời xa anh không? Nhưng Ngọc ngước mắt lên nhìn Nhân, đôi mắt long lanh. Sau đó cô khẽ lắc đầu rồi đáp. Chỉ cần anh cần em, anh yêu em thật lòng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không rời xa anh đâu. Em tin vào cảm nhận của mình, anh nhất định không phải là người xấu. Nhân từ từ dùng đôi bàn tay nâng lấy gương mặt của Ngọc. Anh nhìn ngắm rồi sau đó đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn da diết. Lần này nụ hôn cuồng nhiệt, si mê và thấm đẫm dư vị của tình ái. Cái cảm xúc chạy dọc cơ thể hai người khiến cho họ chỉ muốn cả thế gian này bất động, mặc cho mình thỏa thê yêu đương. Hôm nay thì Nhân có thể trả lời rồi. Là anh yêu. Anh yêu thật sự cô gái này. Không còn là hoài nghi, không còn là trăn trở nữa. Anh yêu Ngọc. Anh cần Ngọc. Ngày hôm ấy cũng là một ngày ngập tràn hạnh phúc của Lâm. Ở một khu nghỉ dưỡng, Lâm như đắm chìm trong hạnh phúc bất tận với cô gái mà mình yêu thương. Cả hai nằm trên một chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ của một ngôi biệt thự trên đồi. Hà Vũ gối đầu lên tay của Lâm. Cả hai cùng ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn những vì tinh tú đang lấp lánh. Hà Vũ, cái đêm ấy lý do đã khiến cho em liều lĩnh với anh như vậy là gì vậy? Hà Vũ mỉm cười rồi đáp lại. Là bởi vì em say rượu thôi. Lâm rút tay ra đột ngột, ngồi dậy nhìn Hà Vũ bằng ánh mắt trách cứ. Nói dối. Lúc đó em đã say đâu? Rõ ràng là vì em say anh cơ mà. Hà Vũ ngượng chín mặt khi bị anh tra khảo lại cái lần tình một đêm đó. Hai má nóng hầm hập rồi đáp. Không, em mất kiểm soát bởi vì say rượu thôi. Lâm rửa đầu vào người của Hà Vũ, đôi bàn tay chọc cô khắp cơ thể khiến cho cô giãy giụa bởi vì nhột. Này, em không chịu nói thật đúng không? Thử hỏi, giữa các thành phố hoa lệ đó, đột nhiên được một chàng trai đẹp mã như anh bất ngờ rơi xuống đời, làm sao mà em không rung động cho được? Bị Lâm tra tấn, bằng màn chọc cô đó không chịu được, Hà Vũ phải gật đầu thừa nhận mới được buông tha. Thôi được rồi, được rồi. Là vì em bị hớp hồn bởi gương mặt đẹp trai này, bởi thân hình vạm vỡ này, được chưa? Chỉ đợi có như vậy, Lâm dừng tay lại, hồn chuồn chuột lên khắp gương mặt của Hà Vũ, lên đôi mắt, lên trán, lên má, lên bờ môi. Phải đến vài phút mới chịu dừng những màn thả tình khắp lối ấy lại. Lâm nằm xuống để cho Hà Vũ gối đầu lên tay của mình, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc bình yên đó. Hà Vũ quay sang nhìn Lâm. Thế còn anh? Với đàn ông, việc đó dĩ nhiên là sẽ sẵn sàng trải nghiệm. Đêm ấy, anh nghĩ gì về em thế? Lâm lườm yêu Hà Vũ một cái khi cô cố tình kết luận anh sẵn sàng lên giường với một cô gái lạ bởi vì đàn ông sẽ làm như thế. Lâm chậm rãi hồi tưởng. Thật ra thì đêm đó anh không nghĩ được nhiều. Bị dẫn dắt vào cuộc tình chớp nhoáng ấy, anh chỉ biết tận hưởng chứ không kịp suy nghĩ. Nhưng mà sau đêm đó anh nhớ về em rất nhiều. Nhớ mùi hương trên cơ thể, nhớ sự mịn màng của làn da con gái, nhớ hơi thở, nhớ mọi thứ. Anh nghĩ là bọn mình bắt đầu một cuộc tình theo một cách thật đặc biệt. Bất ngờ Hà Vũ ngồi bật dậy, chỉ tay lên bầu trời. Anh, sao băng kìa, anh có thấy không? Mau nhắm mắt lại và ước đi. Nói rồi thì Hà Vũ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Vài chục giây sau cô mở mắt ra và nhìn thấy Lâm đang đối diện với mình rất gần. Anh nhìn cô chăm chú. Sao thế? Anh không ước à? Anh ước rồi. Anh ước gì vậy? Anh ước cô gái có tên Hà Vũ, người đang ngồi trước mặt anh đây luôn bình an và hạnh phúc. Anh ước được cả đời này yêu thương và che chở cho cô ấy. Còn em thì sao? Hà Vũ mỉm cười trong mãn nguyện. Em ước được trở thành vợ, trọn đời yêu thương người đàn ông này. Cô hôn nhẹ lên môi của Lâm. Anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó. Và rồi Lâm đưa lên trước mặt Hà Vũ chiếc nhẫn cầu hôn. Sao bằng linh nghiệm thật đấy. Em vừa ước đã thành sự thật rồi. Lâm quỳ gối xuống, dâng lên chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh lấp lánh rồi nói với cô. Hà Vũ, em đồng ý lấy anh nhé. Đồng ý làm vợ của anh nhé. Nước mắt của Hà Vũ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc. Cô đưa ngón tay của mình ra, đón nhận lấy yêu thương. Có thể cuộc tình này cô và anh đã đi ngược lại quy trình. Họ đã lên giường với nhau khi chỉ là người dưng. Thế nhưng định mệnh đã buộc họ lại. Chẳng thể nào thiếu nhau, chẳng thể nào xa rời. Cuối cùng thì chuyến du lịch ngắn ngày ấy cũng kết thúc. Lâm và Hà Vũ ra về với một tâm trạng đầy những hứng khởi. Chỉ còn 3 hôm nữa, anh sẽ chính thức nhậm chức tại học viện. Đợi cho mọi việc ổn thỏa, có lẽ chỉ tầm 1-2 tháng nữa thôi, Lâm sẽ kết hôn với Hạ Vũ. Cuộc đời đang thanh thang rộng mở trước mắt với những dự định quá tươi đẹp. Cả hai về thành phố khi đêm đã về khuya. Cung đường vắng người qua lại, chiếc xe dừng lại phía đối diện cửa hàng của Hạ Vũ. Lâm tất bật mang hành lý xuống. Anh vận chuyển đồ sang bên phía cửa hàng cho cô. Cả hai đứng ở đó, Lâm vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cô bạn gái. Anh ngó trước nhìn sau không thấy ai cả. Ôm vội lấy Hạ Vũ, hôn liên tiếp lên môi của cô. Em vào nhà nghỉ đi nhé. Ngày kia anh sẽ đến đón em. Em đến trường cùng anh nhé. Dù sao thì em cũng là vợ sắp cưới của anh rồi. Mà vợ thì dĩ nhiên phải có mặt trong ngày chồng nhận chức chứ, đúng không? Anh cũng muốn giới thiệu em với cả thế giới này, rằng đây là vợ sắp cưới của tôi đấy. Hạ Vũ hơi ngần ngại rồi đáp. Nhưng mà em cứ cảm thấy không được thoải mái lắm ấy. Chuyện chúng mình yêu nhau không cần thiết phải ầm ĩ lên như vậy. Hôm đó thì em sẽ đến, nhưng mà em sẽ ngồi bên dưới dự giống như bao nhiêu sinh viên khác, như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Em không thích ồn ào đâu. Lâm gật gù rồi đáp lại. Được rồi, vợ nói một anh nhất định không dám đòi hai. Cứ làm theo ý của em đi. Hôm ấy anh sẽ đến đón em từ sớm. Bây giờ thì anh phải về chuẩn bị một chút. Ngày mai cũng còn qua gặp bố để trao đổi một số vấn đề nữa. Được rồi, anh về đi. Mặc dù nói như vậy nhưng mà Lâm vẫn chưa thể nào dứt Hạ Vũ. Anh với tay chào tạm biệt, quay lưng đi về phía chiếc xe đối diện bên kia đường. Đi được vài bước, Lâm lại quay lại ngắm nhìn cô người yêu bé nhỏ. Lâm nói lớn giữa màn đêm. Đêm nay nhớ mơ về anh đấy. Anh sẽ nhớ em lắm đấy. Hạ Vũ ra hiệu đừng làm kinh động lên như vậy giữa con phố. Nhưng mà Lâm vẫn mặc kệ. Cái thân hình cao lớn ấy tựa như một chàng hoàng tử giữa màn đêm, giữa ánh đèn cao áp. Thế rồi từ phía xa, một chiếc xe lao với tốc độ nhanh, đèn dọi thẳng vào chỗ Lâm đang đứng với tay chào. Bị đèn chiếu thẳng vào mắt, Lâm vô cùng chói, không nhìn thấy gì cả. Trong khoảnh khắc đó, tim Hà Vũ như dừng lại vài giây. Lâm đang đối diện với cái chết, chẳng kịp toan tính đắn đo. Cô lao đến, đẩy thật mạnh Lâm ngã nhào sang một phía. Còn cả thân người Hà Vũ đứng như thế ở vị trí đó, ngay trước đầu mũi xe. Chỉ vài giây sau đó, một lực đâm như muốn bẻ gãy cơ thể của Hạ Vũ ra làm đôi. Cú đâm hất tung cô lên rồi rơi xuống mặt đường. Chiếc xe không hề dừng lại. Người lái xe né sang một bên để không đâm tiếp vào thân thể Hạ Vũ đang nằm dưới đất. Sau đó chiếc xe lao vút đi, bỏ mặc lại phía sau sự hoảng loạn của Lâm. Anh vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu sự tình. Đầu óc quay cuồng, cánh tay cũng đau. Nhưng mà khi quay lại, nhìn tấm thân Hạ Vũ trên mặt đường, gương mặt thì trắng bệch. Vũ thấy chân của mình nhũn ra, không còn làm chủ được nữa. Anh lồm ngồm bò đến lay người của Hà Vũ. Hà Vũ! Hà Vũ! Tiếng hét vang lên giữa đêm vắng. Anh nâng đầu của Hà Vũ lên cánh tay của mình. Cô khẽ mở mắt nhìn anh rồi bất tỉnh. Dòng máu đỏ xối xả chảy ra, lan dài xuống cánh tay, bàn tay. Dòng máu thấm lên chiếc nhẫn cầu hôn, nhuộm một thứ màu bi thương, một cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Hà Vũ mất đi ý thức hoàn toàn. Còn Vũ thì như điên loạn, bấm số gọi cấp cứu mà những ngón tay cứ run rẩy. Anh khuỷu gối ngồi ở đó, ôm lấy cơ thể của Hà Vũ gào khóc. Lâm cảm thấy tim của mình vỡ nát, cảm giác sợ hãi bùa vây. Anh gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng khi nhìn thấy dòng máu vẫn tiếp tục không ngừng chảy. Hà Vũ, em không được chết. Tuyệt đối không được chết. Anh không cho phép. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên rền rĩ, mọi người khẩn trương đưa họ đến bệnh viện. Lâm cũng bị yêu cầu vào phòng để băng bó cánh tay bị thương. Trong khi đó thì Hạ Vũ được đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến vết thương trên cơ thể của mình nữa. người con gái mà anh yêu vừa vì cứu anh mà có thể phải đánh đổi cả mạng sống. Giữa làn danh của sự sống và cái chết, Lâm đau đớn vô cùng. Đứng bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, ruột gan của Lâm như lửa đốt. Chốc chốc, anh lại nhìn vào qua khe cửa nhỏ, cầu mong nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên. Suốt đêm hôm ấy, các bác sĩ bận rộn, ra vào liên tục, họp hội chẩn, nhưng không một ai cho Lâm một câu trả lời để khiến cho anh an tâm. Họ lao vào cuộc chiến để giành lấy sự sống về cho Hạ Vũ. Trời rạng sáng, Thanh Tùng, Nhân và cả bố mẹ của Lâm đều đến viện. Ai nấy đều lo lắng. Lâm ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cạnh phòng cấp cứu. Gương mặt như một kẻ mất hồn. Anh không nói không rằng, nước mắt cứ như thế tuôn rơi. Chỉ vừa mới đây thôi, họ còn hạnh phúc đến như vậy. Vậy mà giờ đây Hạ Vũ có thể sẽ mãi mãi rời xa anh. Nếu như điều đó xảy ra, Lâm không dám chắc là mình có thể sống tiếp tục được hay không. Nhân tiến đến ôm lấy em trai của mình, vỗ nhẹ lên người của Lâm. Lâm òa khóc nức nở. Nhân động viên em. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh. Các bác sĩ giỏi nhất đang ở đây, cố gắng lên. Hạ Vũ à, nhất định không sao đâu. Hạ Vũ là cô gái tốt, là một người đáng được hạnh phúc. Ông trời nhất định sẽ che chở cho Hạ Vũ. Em phải kiên cường lên, làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, bác sĩ thông báo. Trong số các vị, có ai là người nhà của cô ấy không? Cô ấy mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu. Hiện tại bệnh viện không có dư nguồn máu này, cần người nhà tiếp. Lâm đứng phát dậy xung phong, tất cả đều sẵn sàng xin thử máu để truyền cho Hạ Vũ. Thế nhưng khốn nỗi, họ không cùng nhóm máu. Tình thế nguy cấp ấy lại càng khiến cõi lòng của Lâm tan nát. Các bác sĩ nói cần nhanh chóng tìm được người truyền máu. Nếu không mất máu quá nhiều thì Hạ Vũ sẽ không qua khỏi mất. Tất cả như ngồi trên đống lửa. Vừa lúc ấy từ phía cuối hành lang, Diệp Hy và bà Mai Hoa hớt hải chạy đến. Diệp Hy thì sốt sắng. Xin hãy thử nhóm máu của tôi và mẹ tôi. Nếu như phù hợp, chúng tôi sẽ truyền máu cho chị ấy. Làm nhanh lên đi. Diệp Hy và bà Hoa theo bác sĩ vào phòng làm các thủ tục. Ít lâu sau, các bác sĩ hồ hởi bước ra báo với cả nhà. Họ cùng nhóm máu. Chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu ngay bây giờ. Gia đình tạm yên tâm. Diệp Hy nằm trên chiếc băng ca được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, nơi có Hạ Vũ, ở đó. Cô nhìn Lâm bằng ánh mắt trìu mến. Lâm lao đến nắm lấy tay của Diệp Hy. Cảm ơn em, Diệp Hy. Ơn cứu mạng này, anh nhất định sẽ không quên. Hơn 2 tuần sau đó là chuỗi ngày mà với Lâm dài hơn hàng thế kỷ. Hạ Vũ còn chưa tỉnh lại, cô cứ nằm ở đó bất động. Các bác sĩ nói anh không nên tuyệt vọng, bởi vì trong y học luôn có những điều kỳ diệu có thể xảy đến. Họ đã làm hết sức, và bây giờ tất cả phụ thuộc vào ý chí của Hạ Vũ. Các bác sĩ nói rằng Hạ Vũ lâu tỉnh lại hơn, bởi vì thể trạng của cô không được tốt cho lắm. Cô mới vừa trải qua những cú sốc về tinh thần, thể lực cũng bị bào mòn nhiều sau vụ bắt cóc chưa được bao lâu. Tai nạn lần này đã thực sự khiến cô ấy khó mà gượng dậy ngay được. Công việc ở học viện được tạm thời gác lại. Ông Tư Hoàng quyết định lùi việc chuyển giao vị trí giám đốc sau 1 tháng nữa. Mọi vấn đề lúc này tạm do Nhân điều hành. Với Lâm, mọi thứ đều vô nghĩa. Trước sự nguy nan của Hạ Vũ, anh cũng chẳng còn tâm trí hay lòng dạ nào mà làm việc. Ngày ngày thì Lâm ở trong viện, chăm lo chờ đợi Hạ Vũ tỉnh lại. Gương mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi, kiệt quệ, nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng. Mỗi ngày thì Lâm đều ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Hạ Vũ. Dù cho cô chưa tỉnh, cũng chẳng rõ có nghe thấy những lời thủ thị tâm tình của Lâm hay không. Nhưng mà anh vẫn nói. Anh kể với cô rất nhiều điều. Anh lên kế hoạch của tương lai, về chuyện sẽ cưới cô, sẽ gọi nhau bằng chồng bằng vợ, sẽ sinh những đứa con thơ kháu khỉnh. Về những đêm của sau này, cả hai sẽ nằm trong vòng tay nhau, ôm hôn, tình tứ, quấn quýt không rời. Kết thúc của mỗi lần chuyện trò đó, Lâm lại ngửa mặt lên trời, để nước mắt không rơi nữa. Là một người đàn ông, vốn chưa từng yếu đuối, sợ hãi trước bất cứ điều gì. Vậy mà giờ thì Lâm lại trở thành người dễ khóc đến như vậy. Chỉ nghĩ đến những tổn thương, những vất vả của Hạ Vũ khi phải yêu anh, Lâm lại đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình. Hận bản thân đã không thể nào bảo vệ được người con gái yêu mình hơn tất cả. Chiều nay, Thanh Tùng vào thăm Hạ Vũ, mà thực ra là thăm Lâm. Nhìn anh tiều tụy, người bạn chí cốt ấy cũng không khỏi xót xa. Nhưng mà lúc này bảo Lâm phải quan tâm một vấn đề gì khác ngoài Hạ Vũ là điều không thể. Cả hai cùng ra phía ngoài nói chuyện. Thanh Tùng cố gắng lựa lời. Chuyện ở học viện, anh không cần quá lo lắng. Giám đốc cũng đã hoãn việc để anh nhận chức lại. Việc của Hà Vũ anh đừng quá tuyệt vọng. Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Anh xem đi. Cuộc đời Hà Vũ đến giờ phải nói sức sống tựa như loài cỏ dại. Cô ấy đã vươn lên mà sống một cách kiên cường như thế. Một cô gái trẻ không có mẹ ở bên, không người thân thích, một mình bươn trải, chẳng phải rất đáng nể phục sao? Dù qua những biến cố kinh thiên động địa, cô ấy vẫn ở đó, tươi tắn và lạc quan, để bên anh. Điều qua bao trắc trở như vậy. Lần này thì Hà Vũ cũng sẽ không đầu hàng đâu. Nhất định, Hà Vũ sẽ không để anh bơ vơ một mình. Cô ấy đang nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Một giai đoạn tươi sáng hơn, có người sẻ chia đồng hành, yêu thương, không còn cô độc lẻ loi nữa. Những lời Tùng nói khiến cho Lâm cảm động. Anh cũng mong và tin như vậy. Hà Vũ của anh, cô gái một thân một mình đối chọi với đời. Cô gái sang đến tận Paris để gặp được chân ái của cuộc đời. Cô gái đi nửa vòng trái đất để quay về gặp định mệnh cuộc đời. Cô gái từng kiên cường vượt qua ám ảnh của lần bị bắt cóc. Một Hà Vũ mạnh mẽ như vậy, không bỏ cuộc trong trận chiến sinh tử lần này đâu. Tùng tiếp tục câu chuyện. Về vụ tai nạn lần này, tôi sẽ thay anh điều tra. Sự việc hôm đó xảy ra vào ban đêm, lúc đã vắng người qua lại, nên cũng không có nhiều manh mối. Thế nhưng camera an ninh đường phố ghi lại được hình ảnh. Mặc dù vậy, chiếc xe gây tai nạn đã được che biển số. Anh yên tâm đi. Tôi cũng sẽ điều tra đến cùng vụ này. Nhất định, sẽ không để cho kẻ gây tội ác nhận nhơ đâu. Tùng còn chưa nói hết lời thì Lâm đứng dậy lắc đầu rồi nói. Không cần điều tra nữa. Ngay từ đầu, sau khi tai nạn xảy ra, không phải chỉ vì bận lo cho Hà Vũ, mà vốn dĩ là tôi đã không yêu cầu với cảnh sát hay nhờ anh điều tra là bởi vì tôi biết người gây ra chuyện này là ai. Chẳng qua là tôi chưa muốn nói. Và điều bận tâm lớn nhất lúc này với tôi là Hà Vũ. Chuyện ấy anh không cần bận tâm nữa. Những gì mà anh điều tra được cứ gửi qua email cho tôi. Tôi cũng cần chứng để chắc chắn về dự đoán của tôi. Cũng là để người đó không thể nào chối cãi khi tôi kết tội. Thanh Tùng thực sự bất ngờ khi Lâm nói những lời này. Nghĩa là Lâm biết người hại mình, cũng biết thủ phạm đứng phía sau. Tại sao lại dừng dưng đến như vậy? Có biết bao câu hỏi trong đầu của Tùng, nhưng mà anh biết giờ không phải thời điểm để truy đến cùng những điều đó. Vậy là gần một tháng trôi qua kể từ ngày Hà Vũ bị tai nạn. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lâm ngồi cạnh giường của cô bắt đầu chuyện trò. Anh áp bàn tay lên má, nhìn Hà Vũ rồi cứ như thế nước mắt lăn dài. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm thấy nỗi đau lại tràn ứ lên trong tim. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm, luồn vào từng sợi tóc. Tiếng Hà Vũ yếu ớt vang lên. Lâm, anh sao thế? Lâm còn cứ tưởng là mình gặp ảo giác. Có phải là anh vừa nghe thấy tiếng Hà Vũ nói hay không? Là sự thật hay là nỗi mong mỏi quá lớn khiến cho Lâm tưởng tượng ra như vậy? Anh ngẩng mặt lên nhìn. Hà Vũ đang nhoẻn miệng cười. Mặc dù còn yếu, nhưng mà cô ấy đã mở mắt, đã có thể nói và vẫn nhận ra anh. Nếu như không phải là bệnh viện, nếu như không phải là bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, thì khoảnh khắc đó Lâm sẽ gào thét lên, sẽ hô vang, rồi chạy đi khắp nơi, thông báo với cả thế giới rằng người chồng đại nhất của anh đã tỉnh lại. Nhưng mà Lâm không làm được, miệng của anh cứng đờ, vẫn không tin nổi đây là sự thật. Lâm chỉ biết ngồi ở đấy, nắm chặt lấy bàn tay của Hà Vũ khóc không ngừng. Hà Vũ tỉnh lại, Lâm như được hồi sinh. Chiều hôm đó cô có thể ngồi dậy ăn một chút cháo nhẹ. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mở miệng, ăn lấy từng thìa cháo mà Lâm đút. Anh vừa thổi vừa bón cho cô, nâng niu từng chút từng chút. Lâm cứ cuống cả lên. Mỗi cử chỉ của Hà Vũ lại khiến cho Lâm sốt vó. Sự bấn loạn của anh khiến cho Hà Vũ vừa thương lại vừa buồn cười. Em đã no chưa? Lâm đặt bát cháo lên bàn, nắm lấy tay của Hà Vũ hỏi trong run rẩy. Có cảm giác như với Lâm, Hà Vũ bây giờ như bong bóng xà phòng. Anh chỉ sợ chớp mắt một cái thì cô sẽ tan biến mất. Hà Vũ gật đầu nhẹ nhàng rồi nói. Em no rồi. Anh đừng lo lắng quá như vậy. Em khỏe rồi mà. Vừa lúc ấy các bác sĩ bước vào. Lâm lập cập đứng lùi sang một bên để cho đội ngũ bác sĩ tiến hành thăm khám cho Hà Vũ. Sau một hồi thì vị bác sĩ già mỉm cười nói với Hà Vũ. Kiên cường lắm cô gái. Cháu sẽ phải nằm để phục hồi sức khỏe. chắc là khoảng 1-2 tuần nữa thôi. Cháu đã đi một vòng quỷ môn quan rồi lại quay về đây. Chắc là Diêm Vương địa phủ không nỡ bắt cháu đi, bởi vì sợ bị anh bạn kia tìm đến tính sổ, phải thả về đấy. Cháu mà có mệnh hệ gì thì e rằng Diêm Vương cũng không yên ổn, cai quản dưới đó với cái chàng si tình kia đâu. Những ngày vừa qua cậu ấy cũng như chết đi rồi vậy đấy. Mau khỏe lại, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy nhé. Đàn ông ấy mà, khi yêu ai thật lòng thì lại yếu đuối đến cùng cực khi mà người họ yêu gặp nguy nan đấy. Trước khi rời khỏi phòng, vị bác sĩ bước đến, vỗ lên vai của Lâm rồi nói mấy lời. Chúc mừng cháu nhé. Có lẽ tình yêu của cháu cũng đã tiếp sức mạnh cho cô bé đó. Từ giờ hai đứa có thể sống hạnh phúc. Nếu tiến triển tốt thì một tuần nữa có thể xuất viện. Nhưng mà bác nghĩ cứ để cô ấy lại thêm 2 tuần để cho khỏe hoàn toàn đi đã. Vậy nhé. Lâm định nói vài lời cảm ơn nhưng mà anh xúc động quá. Cổ họng cứ nghẹn lại. Chỉ biết nắm lấy tay của bác sĩ. Cúi đầu thay lời muốn nói. Khi bác sĩ đi rồi, Lâm đóng cánh cửa lại. Đột nhiên anh cứ như vậy mà khóc. Dường như những tháng ngày qua, Lâm cũng kiệt quệ và quá mệt mỏi. Anh hoang mang và sợ hãi vô cùng. Bây giờ thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cảm xúc này khiến cho Lâm không kiềm chế được. Hà Vũ nhìn người đàn ông của mình khẽ với tay. Lại đây với em nào. Lâm lao đến, gục đầu lên bụng của Hà Vũ, ôm lấy cô cứ như thế khóc giống như một đứa trẻ. Lâm sợ, sợ sẽ không bao giờ được Hà Vũ ôm vào lòng như vậy nữa. Sợ cô không tỉnh lại, sợ mất cô mãi mãi. Chính vì thế sự cứng cỏi, can trường của một người đàn ông bay biến hết, chỉ còn lại những yếu đuối mà thôi. Em xin lỗi, vì để cho anh trải qua những ngày tháng đáng sợ như vậy. Từ giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra với chúng mình nữa. Em hứa đấy, em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh. Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Đừng khóc nữa, em thương nhé. Lâm vẫn chưa thể nào dừng được thứ cảm xúc đó, cứ gục đầu vào bụng của Hạ Vũ. Cô vuốt ve tấm lưng của anh, vỗ nhịp đều đều, động viên người đàn ông của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm vội vàng lau đi nước mắt. Là ông Tư Hoàng đến. Nghe tin Hạ Vũ tỉnh lại, ông đến thăm. Vừa bước vào nhìn thấy cậu con trai vốn cứng đầu, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mà giờ thì đôi mắt đỏ hoe, sụt xịt liên hồi. Ông Tư Hoàng phải cố nhịn cười. Ông bước đến giường bệnh, nắm tay của Hạ Vũ. Còn cô thì bối rối cúi đầu rồi chào. Cháu chào bác. Xin bác thứ lỗi cho cháu không thể đứng dậy chào bác à. Con đừng khách sáo như vậy. Con vẫn còn yếu, cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Thực sự là con đã quá vất vả rồi. Những gì mà con đã vì Lâm mà chịu đựng, bác và gia đình sẽ không bao giờ quên. Đã bao nhiêu lần dự định gặp con, vậy mà cuối cùng cuộc gặp gỡ đầu tiên lại trong hoàn cảnh như thế này. Con khỏe lại thực sự là một ân huệ quá lớn. Bác thay mặt mọi người trong gia đình cảm ơn con. Một cô gái dám đem cả tính mạng để cứu Lâm. Bác hoàn toàn không có gì nghi ngờ tình yêu của con dành cho con trai bác nữa. Mau chóng khỏe lại, rồi hai đứa kết hôn đi. Hà Vũ vô cùng xúc động. 20 mấy năm của cuộc đời sống không người thân. Ngày hôm nay được nghe những lời đó, với cô quả thật chân quý vô cùng. Cuối cùng thì ông trời cũng không bạc đãi cô. Chẳng những để cho cô gặp được người đàn ông tuyệt vời, mà còn cho cô một gia đình chồng lý tưởng. Hà Vũ nói. Bác đừng nói chuyện ơn huệ ạ. Con chỉ là làm theo bản năng. Con yêu anh Lâm, và nếu như thời gian có quay trở lại, lúc đó con vẫn sẽ cứu anh ấy. Bởi vì anh ấy cũng là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con có. Cảm ơn bác đã chấp nhận con. Chấp nhận một cô gái quá bình thường như con. Con hứa sẽ ở bên, yêu thương và khiến cho anh Lâm hạnh phúc cả đời này. Ông Tư Hoàng hài lòng lắm, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Con không phải là một cô gái bình thường đâu. Cô gái mà con trai ta yêu nhất định không thể nào bình thường được. Lâm là một đứa cứng đầu, không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì cả. Vậy mà trước con, nó có khác gì một đứa trẻ tội nghiệp đâu. Ông đánh mắt về phía cậu con trai đang sụt sùi đứng ở góc phòng, rồi lại nắm lấy tay của Hà Vũ. Con dâu, mong con khỏe lại để con kết hôn nhé. Con nhìn xem, mặt mũi con trai của bác có phải là quá đáng thương không? Nhìn nó khóc khổ sở quá mà. Thôi, con mới tỉnh dậy, cần thời gian tĩnh dưỡng. Bác về trước đây. Cả ở đây có người muốn được dỗ dành, nhưng lại bị kỳ đà cản mũi. Sau câu nói đó, ông Tư Hoàng ra về. 10 ngày sau thì Hà Vũ xuất viện, cô phục hồi tốt, sức khỏe ổn định trở lại. Lâm đưa Hà Vũ về thẳng căn hộ của mình, dù cho cô có miễn cưỡng đôi chút. Buổi tối đó thì Lâm về qua nhà, sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Hôm nay thì anh mới có thời gian xử lý những việc khác ngoài Hà Vũ. Thực ra thì thời gian qua là chính bản thân anh đang trốn tránh mọi việc. Anh sợ đối diện với cái sự thật mà mình ngàn lần không muốn nó diễn ra. Nhưng làm sao có thể làm ngơ mãi được? Chẳng còn cách nào khác cả. Sự thật mãi mãi là sự thật. Dù đớn đau như thế nào cũng phải đối diện mà thôi. Trong khuôn viên khu vườn của căn biệt thự rộng lớn, nơi mà Lâm đã lớn lên, anh đứng khoanh tay trước ngực, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Từ phía sau nhìn bước đến, anh cũng vừa đi hẹn hò với Ngọc trở về. Việc Lâm về nhà không báo trước thế này cũng khiến cho Nhân hơi bất ngờ. Anh hớn hở. Lâm, em về bao giờ thế? Em đi thế này ai ở nhà chăm Hà Vũ? Mà cô bé khỏe hoàn toàn chưa? Thế em uống gì không? Anh bảo quản gia làm nhé. Lâm thình lặng vài giây rồi quay người lại, nhìn thẳng vào anh trai. Cái nhìn xoáy vào tâm can, vừa hận thù lại vừa thương hại. Anh, có điều gì muốn nói với em không? Sự thay đổi đường đột trong thái độ này của Lâm khiến cho Nhân khựng lại. Em có ý gì vậy? Anh chưa hiểu lắm. Anh còn định diễn cho đến bao giờ nữa Nhân? Ngần ấy năm, anh không thấy quá mệt mỏi sao? Hay là anh nhất định phải cướp đi mạng sống của em trai mình thì mới vừa lòng đấy? Lột mặt nạ xuống được rồi đấy. Đừng đóng vai người anh trai đáng kính, hiền lành mãi nữa. Quá đủ rồi, anh biết không? Tiếng của Lâm hét lên. Mặc dù kết tội anh trai, nhưng lúc này chính Lâm cũng đang rối bời. Bi kịch gia đình nghiệt ngã này, Lâm thực lòng không muốn đối diện. Anh ước gì Nhân sẽ quả quyết, sẽ tát vào mặt của mình mà nói rằng: em điên à? Em đang nói cái quái gì vậy? Anh không phải là người như thế. Thế nhưng gương mặt thản nhiên của Nhân, câu nói như một sự chấp nhận của Nhân, đã chính thức đánh chìm chút hy vọng cuối cùng vào tư cách của người anh trai. Em biết tất cả rồi sao? Vậy được. Bây giờ em muốn gì? Nói đi. Nhân điềm tĩnh đến lạ thường. Có vẻ như anh đã chuẩn bị cho cái ngày này từ rất lâu. Chẳng một chút run sợ, không mảy may hối lỗi. Thái độ của Nhân càng làm cho sự giận dữ trong Lâm bị đẩy lên đến tột cùng. Không phải là theo lẽ thường. Tình huống này, anh nên cảm thấy sợ hãi bởi vì bị phát hiện sao? Chỉ ít, cũng là chỗ quanh co một chút, để người ta còn chút thương cảm. Tại sao? Anh có thể thản nhiên đến như vậy chứ? Lâm ném về phía anh trai của mình những lời nói trách cứ, còn Nhân thì mỉm cười đáp lại. Đừng đòi hỏi lẽ thường trong một mối quan hệ tình thân bất thường như của chúng ta. Cậu biết rõ điều đó. Cậu biết từ bao giờ? Đến lúc này thì Lâm không muốn úp mở nữa. Từ khi Huyền Trang được đề nghị bằng một bản hợp đồng với cam kết đi thi, không cố gắng để đạt thành tích cao. Màn giấu tay đó có thể vô tình đẩy mũi nhọn về phía Diệp Hy, để cho mọi người nghĩ rằng cô bé về đang ghen tức mà phá bệnh. Nhưng thực ra tình ý có thể nhận ra, Diệp Hy không đủ thủ đoạn để làm điều đó, càng không đủ tiềm lực để làm như thế. Diệp Hy có thể sẽ làm những chuyện không hay, nhưng cô bé ấy bốc đồng, không tính toán suy nghĩ kỹ. Ngay cả cái màn kịch gọi người đến bắt cóc Hà Vũ để làm nhục với hy vọng chia cắt em và Hà Vũ, cũng đủ chứng minh Diệp Hy không phải là người có thể tính những nước cờ được dài. Cô bé ấy cùng lắm chỉ nghĩ ra mấy cái kế hoạch thỏa mãn sự tức giận trước mắt của mình thôi. Đến sự nguy nan của bản thân sau khi làm mấy điều đó còn chẳng tính đến, thì làm sao có thể chu đáo đến độ đưa ra một lời đề nghị quá hấp dẫn như vậy với Huyền Trang. Nhưng mà anh thì khác. Anh từng trải, hiểu chuyện. Anh hiểu điều mà Huyền Trang muốn. Nếu như là Diệp Hy làm, cùng lắm chỉ là ném cho Huyền Trang một cục tiền, bảo đi thi đừng cố đoạt giải. Nhưng bởi vì người đó là anh, mới kèm theo bản hợp đồng cung cấp học bổng cho Huyền Trang ra nước ngoài du học. Tính toán quá kỹ, để Huyền Trang chẳng có lý do gì mà từ chối trước lời đề nghị hấp dẫn đó. Chỉ tiếc là cái anh không tính được là sự lương thiện của lòng người. Cô gái trẻ đó cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ bởi vì không muốn cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Sự hổ thẹn có lẽ vì anh không có nên anh không tính được chăng? Nhân chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng phân tích của Lâm rồi gật gù. Quả đúng là con trai cưng của giám đốc Tư Hoàng. nhìn xa trông rộng, phán đoán như thần. Chả trách trong mắt của ông ấy, cậu luôn là sự lựa chọn số một. Biết rõ mọi chuyện như vậy, mà cậu không đề phòng cũng không hề lật tẩy. Là vì cậu xem thường tôi, hay là thương hại, để cho tôi tiếp tục miệt mài diễn một vai cho cậu ngồi thưởng thức như thế. Lâm thở dài, cảm thấy có một chút bất lực trước sự ngoan cố này của Nhân. Anh không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy? Em không tung hê hết lên, bởi vì anh là anh trai của em đấy. Bởi vì chúng ta cùng chung dòng máu. Em không tin anh lại là con người tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn như vậy. Em đã hy vọng đó sẽ chỉ là sự can thiệp duy nhất mà anh làm, vì muốn ngồi vào cái ghế quyền lực nhất học viện. Việc làm đó chí ít cũng chỉ là cản bước em, chứ không làm hại ai cả. Huyền Trang vẫn có được một tương lai tốt, như thế có nghĩa là anh cũng có chút tình người. Nhưng mà em càng im lặng, anh lại càng phạm sai lầm. Chuyện anh xúi dục những giảng viên trong trường nghề việc, em cũng biết. Điều đó có thể nhìn thấy quá rõ. Ở nước cờ này, anh đã hơi nóng vội. Khi ấy Diệp Hy không còn làm ở học viện nữa, và nó ngay lập tức tiết lộ cả đứng sau là ai. Bởi vì lúc ấy, chỉ có hai chúng ta đặt lên bàn cân. Nếu như em thất bại, dĩ nhiên anh là người được hưởng lợi rồi. Nhưng anh biết điều gì không? Tất cả em đều tha thứ, cho đến khi anh lên kế hoạch hãm hại chính em trai của mình. Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Em không thể im lặng, càng không thể nào tin vào sự lương thiện cuối cùng trong anh nữa. Nhân, tại sao lại trở nên như vậy? Bao năm qua, tại sao anh không phản ứng, không nói thứ mà anh cần, lại luôn im lặng cam chịu, để rồi nuôi cái thứ cảm xúc đáng ghê tởm đó lớn dần trong người của anh chứ? Nếu như anh muốn ngồi vào chức giám đốc, sao anh không một lần đề nghị? Bản thân em cũng không hề muốn giữ chức đó. Nếu như anh cảm thấy cần, bố và em nhất định sẽ không bỏ qua mong muốn đó đâu. Không để cho Lâm nói hết câu, Nhân hét lên giận dữ. Đó chính là điều khiến tôi căm ghét nhất. Chính thái độ này của cậu là thứ khiến cho tôi cảm thấy hận đến xương tủy đấy. Cậu biết vì sao không? Bởi vì trong mắt của bố, cậu luôn là sự lựa chọn đầu tiên, thậm chí là duy nhất. Ông ấy vốn dĩ không đặt tôi ngang hàng với cậu. Còn cậu luôn tỏ ra bất cần, luôn tỏ ra chẳng mang đến những thứ tốt đẹp nhất mà người bố đáng kính của chúng ta dâng lên dưới chân cậu. Từ quyền lực tại học viện cho đến mối lương duyên tốt đẹp với Diệp Hy, cậu luôn ném vào một xó không cần. Sinh ra ngậm thìa vàng, sống một đời sung sướng như cậu, thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác của một thằng con ngoài giá thú được đón về như tôi. Có mọi thứ thừa thái trong tay, cậu càng không bao giờ cảm nhận được nỗi hận của một người cùng là con nhưng không hề được coi trọng. Thứ mà tôi luôn mong muốn phấn đấu cố gắng có được thì cậu lại ném đi một cách tàn nhẫn. Không chỉ là chiếc ghế giám đốc, cả tình yêu với Diệp Hy nữa, chúng đều là thứ mà tôi khao khát đấy, nhưng mà tôi chưa bao giờ được trao cơ hội cả. Còn cậu thì luôn xem thường mọi thứ. Thái độ đó khiến tôi căm ghét cậu. Cậu hiểu không? Lâm bất ngờ đến mức không nói được lời nào. Tâm tư của người anh trai, cả thứ tình yêu thầm kín mà anh dành cho Diệp Hy nữa, trong giây lát, anh cũng có phần xót xa. Có lẽ anh một phần nào đó nói đúng. Em không thể nào hiểu được cái cảm giác của anh trong ngần ấy năm. Có thể anh cũng đã sống không hề dễ chịu. Nhưng mà Nhân à, chúng ta không thể chọn sinh ra trong hoàn cảnh nào, không thể chọn bố, chọn mẹ cho mình. Nhưng mà sống như thế nào là lựa chọn không ai thay ta làm được. Biến mình thành con người như vậy là lỗi của chính anh mà thôi. Tôi không ở đây để nghe cậu dạy dỗ. Cậu thì lúc nào cũng tỏ ra đào mào bất cần. Cậu cũng không cần phải cố gắng làm gì, bởi vì mọi thứ sẽ được tự động đưa đến cho cậu. Bây giờ cậu biết rồi đấy. Cậu có thể báo công an hay làm gì tùy thích. Lâm bước đến, đấm một cú trời giáng vào gương mặt của Nhân. Nhân ngã nhào xuống đất, từ khóe miệng của anh tứa máu. Lâm túm cổ áo lôi Nhân đứng dậy, ghé sát vào gương mặt của anh rồi nói. Cú đấm này, tôi làm là vì Hà Vũ. Bởi vì cô ấy phải là người hứng chịu cái thứ âm mưu ghê sợ của anh. Còn về phần mình, tôi sẽ không làm gì cả. Bởi vì tôi tin, từ giờ về sau, lương tâm sẽ là thứ trừng phạt anh chứ không phải là pháp luật. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng, Sau tất cả, chỉ có một sự thật không bao giờ thay đổi được. Chúng ta là anh em. Nói rồi thì Lâm rời đi. Nhân đứng ở đó, cảm nhận sự thất bại, đớn đau ê chề. Có một nỗi đau trào lên, đau hơn mọi cảm giác hậm hực, tức tối, ghen tuông mà 30 mấy năm cuộc đời anh đã từng đi qua. Có lẽ đó là cái đau của tình huynh đệ tương tàn, mà anh thì lại là người làm nên điều đó. Từ trên lầu 2 qua ô cửa sổ, ông Tư Hoàng chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của hai con. Trái tim của người bố thắt lại. Phải nhìn thấy cảnh những đứa con của mình tranh đấu, thậm chí hủy diệt nhau như thế, thật không dễ chịu chút nào. Nhìn thấy Nhân lững thững đi phía ngoài hành lang, ông Tư Hoàng mở cửa bước ra. Nhìn gương mặt của con đang chảy máu, ông ân cần rồi nói: "Con về phòng băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua phòng của bố, bố có chút việc muốn nói với con." Nếu như là bình thường thì Nhân sẽ cúi đầu vâng dạ một cách kính cẩn ngoan ngoãn. Thế nhưng hôm nay, gương mặt ấy lạnh tanh vô hồn, vai diễn một đứa con hiền lành được Nhân chút xuống. Ngày hôm nay thì Nhân muốn sống thật với chính mình, dừng dưng với sự quan tâm của bố, bất cần tất cả. Nhân đi thẳng về phòng không một lời hồi đáp. Rời khỏi căn biệt thự, Lâm lái xe thẳng đến cửa hàng của Hà Vũ. Cô quả quyết không dọn về ở cùng với anh khi chưa cưới. Một tuần qua là vì cô vẫn còn yếu, cần có người chăm sóc, nên mới chấp nhận ở nhà Lâm thôi. Biết tính bạn gái nên Lâm cũng không dám năn nỉ. Và lại Lâm cũng tin rằng, ông trời thử thách như thế cũng đủ rồi. Không thể nào làm hại Hà Vũ của anh thêm một lần nữa. Trong một ngày mệt mỏi như vậy, có lẽ chỉ bên Hà Vũ, Lâm mới cảm thấy lòng mình bình yên trở lại. Người con gái dịu dàng đó sẽ xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn của anh. Không biết là Lâm sẽ đến, Hà Vũ thay đồ đi ngủ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa 2 giây, để lộ ra cơ thể với những đường cong quyến rũ gợi cảm. Từ ngày xảy ra liên tiếp những chuyện tồi tệ, cô chưa bao giờ dám mặc như thế này cả. Chỉ khi có một mình, cô mới dám làm như thế. Hạ Vũ nhìn ngắm mình trong gương, chạm tay lên những vết sẹo trên cơ thể, ánh mắt có phần buồn bã. Hạ Vũ không hề biết rằng Lâm đã đứng từ phía sau, ngắm nhìn cái cơ thể ngọc ngà đó. Anh có chìa khóa nên thay vì gọi Hạ Vũ mở cửa, thì anh tự động bước vào. Thật nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lên gác hai. Lâm bước đến, đặt lên vòng cổ của cô một cái hôn, khiến cô giật thót mình quay người lại. "Ôi trời à, thiếu tí nữa, tìm em bắn ra ngoài đấy. Sao anh đến mà không báo trước thế? Cố tình hù dọa em sao?" Lâm cười. Quả đúng là chỉ cần nhìn thấy Hạ Vũ thôi, trái tim lại như được sưởi ấm. Anh bế thốc cô lên, tiến về phía giường, đặt Hạ Vũ nằm xuống đó. "Nếu như báo trước, anh có được tận hưởng cái cơ thể tuyệt mỹ trong bộ váy ngủ gợi cảm thế này không?" Vừa nói thì Lâm vừa mơn trớn làn da mềm mại của cô, thọc vào trong lớp váy mỏng, chạm lên bầu ngực căng đầy. Thế nhưng chỉ vài giây, Lâm ngồi phát dậy, cởi chiếc áo trên người của mình, lộ ra tấm thân vạm vỡ, cường tráng, với những đường cơ rắn chắc. Anh ném chiếc áo xuống giường, lao vào ôm cô bạn gái, bất chấp sự phản kháng yếu ớt. Đã rất lâu rồi kể từ chuyến đi du lịch, hôm nay thì Lâm mới dám đòi hỏi ở cô gái mà mình yêu. Thời gian qua quá nặng nề và đầy những biến cố, khiến cho Lâm chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái cảm giác khoái lạc, sung sướng khi ở cạnh Hạ Vũ. Thế nhưng hôm nay thì khác, anh nhất định sẽ cùng cô hâm nóng lại sự thăng hoa tột đỉnh này. Vẫn như mọi lần, cơ thể của Hạ Vũ kích thích bản năng đàn ông trong Lâm. Anh thỏa thuê, ngụp lặn ở đó, hôn không biết bao nhiêu lần cho thỏa những yêu thương. Cùng nhau đi qua những đắng cay sinh tử, cuộc ái ân trở nên nồng nàn và da diết hơn bội phần. Nó giống như việc hai cơ thể ấy hòa vào làm một, không thể tách rời. Sau những phút giây đê mê đó, Hạ Vũ nằm gối đầu lên cánh tay của Lâm. Anh vuốt ve cánh tay, xoa xoa chúng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc thơm thoang thoảng của cô. Hạ Vũ cảm nhận thấy có gì đó không bình thường trong tâm trạng của Lâm, bèn cất tiếng hỏi: "Anh có gì không vui sao?" Thay vì trả lời thì Lâm siết vòng tay của mình lại, ôm cô chặt hơn đôi chút để cảm nhận hơi ấm. "Anh thấy buồn, thấy lòng mình nặng trĩu. Sao về anh? Người làm tất cả những chuyện này chính là anh Nhân. Anh đã cố hy vọng anh ấy không tàn nhẫn đến như vậy. Thế nhưng..." Hạ Vũ nghe xong vô cùng sửng sốt, nhưng rồi sau vài giây cũng phần nào chấp nhận được thực tế đó. Anh ấy làm như vậy là vì chức giám đốc có phải không? Đúng vậy. Lâm à, em nói mấy lời này không biết có hoàn toàn đúng không? Có thể là anh ấy cũng là người chịu nhiều tổn thương mới trở nên ích kỷ, mưu mô như thế. Em tin trên đời này không có ai tự nhiên xấu xa cả. Chỉ là khi bị đẩy vào một tình thế nào đó không như ý muốn, họ có thể sẽ không còn được tỉnh táo rồi bị cuốn đi bởi những điều tiêu cực. Cũng giống như Diệp Hy, em gái của em. Chẳng phải trước đó con bé cũng là một cô tiểu thư rất đáng yêu đó sao? Không phải ai cũng luôn đúng trong suốt cả cuộc đời. Ai cũng có thể phạm sai lầm mà. Lâm vuốt ve mái tóc của Hạ Vũ. Cô gái với trái tim bao dung này đúng là viên ngọc quý của đời anh. Lâm mỉm cười. Anh không hận anh ấy. Chỉ mong sao sau tất cả, anh ấy tự tha thứ được cho chính mình. Chỉ khi anh ấy vượt qua được cái cảm giác đó mới có thể sống thanh thản được thôi. Như sực nhớ ra điều gì đó, Lâm ngửa mặt đối diện với bạn gái. À đúng rồi, có chuyện này anh chưa kể với em. Hôm đó khi em bị tai nạn, mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Anh và mọi người ở đó đều đã thử nhưng mà không ai cùng nhóm máu cả. Cuối cùng thì cô Hoa và Diệp Hy xuất hiện, xin được thử máu. Và chính Diệp Hy là người đã tiếp máu cho em. Nói một cách khác, Diệp Hy cũng đã cứu em về từ tay tử thần. Xem như cô bé đã phần nào chuộc lỗi. Sau hôm đó thì Diệp Hy có tìm anh, muốn nhờ gửi đến em lời xin lỗi. Cô bé không có đủ can đảm để gặp em. Hà Vũ ngồi bật dậy khi Lâm nhắc đến em gái và mẹ của mình. Cô thẫn thờ rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Rõ ràng, cốt nhục tình thân là tài sản lớn mà chúng ta có trong đời, đúng không anh? Trước đây thì em luôn nghĩ rằng em nhất định phải kiên cường, mạnh mẽ, để một ngày nào đó mẹ của em phải hối hận, phải nói lời xin lỗi, cầu xin em tha thứ. Khi bị Diệp Hy hại, em đã rất tức giận, muốn một ngày nào đó con bé phải trả giá. Nhưng mà giờ đây sau tất cả, em nhận ra rằng ở đời này, xin lỗi hay tha thứ, đôi khi không cần phải nói thành lời. Chỉ cần trong tâm thật lòng hối hận, thật lòng muốn quên đi tất cả, như vậy là đủ rồi. Rồi đây sự bình yên sẽ về với mỗi người. Hy vọng Diệp Hy và mẹ em sẽ cảm thấy thanh thản. Lâm kéo Hạ Vũ ngả đầu vào vai của mình, choàng tay ôm cô. Em nói đúng. Hy vọng tất cả, cả mẹ em, cả Diệp Hy và cả anh Nhân đều tìm thấy cho mình sự bình yên sau những lỗi lầm. Bởi vì chúng ta tha thứ cho họ thôi cũng không đủ. Tự chính họ phải tha thứ cho chính mình được nữa. Ánh nắng xuyên vào phòng, chiếu lên chiếc giường ngủ khiến cho Nhân chói mắt. Một ngày mới lại bắt đầu. Có lẽ đây là những ngày mà anh sợ nhìn thấy ánh nắng nhất. Nó khiến cho Nhân phải thức dậy và đối mặt với mọi thứ. Nhân gõ cửa phòng của bố rồi bước vào. Ông Tư Hoàng đã ngồi sẵn đợi con trai. Hình như đêm qua ông cũng không ngủ được. Nhiều năm ở cạnh bố, ngay cả cái việc đêm trước bố ngủ hay thức, chỉ cần nhìn qua sắc mặt, Nhân cũng có thể biết được. Con ngồi xuống đi. Ông Tư Hoàng là người chủ động mở lời trước, rót nước cho con, cho mình, uống một ngụm, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ tách trà hoa cúc, cảm thấy dễ chịu, khoan khoái trong người. Ông mới tiếp tục nói. Hôm nay, bố gọi con đến đây là vì có chuyện muốn nói. Bố cứ vào thẳng vấn đề đi, không cần phải vòng vo đâu. Chẳng phải là bố đã biết tất cả mọi điều rồi đó sao? Ông Tư Hoàng có hơi kinh ngạc trước thái độ này của Nhân. Rõ ràng, nó là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Nhưng mà ông có thể hiểu và thông cảm cho tâm trạng của Nhân lúc này. Bố muốn nghe một lời giải thích từ con. Thật buồn là đến giờ bố lại hỏi con câu đó. Xem ra thì bố vẫn mãi không biết và không hiểu con. Nhưng mà cũng phải thôi. Bố vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến con. Thế nên chuyện không hiểu vì sao con làm như thế cũng không có gì lạ. Thay vì trả lời, con muốn hỏi bố một số điều được không? Khi bố trả lời những câu này, nghĩa là bố đã có đáp án cho cái điều mà bố vừa hỏi con đấy. Nhân bình tĩnh uống ly trà mà bố vừa rót, rồi bắt đầu nói ra những điều suốt bao nhiêu năm qua anh giấu kín. Bố này, khi một ai đó nhắc đến cụm từ con trai của ngài, con trai của ông Tư Hoàng, thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu của bố là ai? Là con hay Lâm? Khi bố tính đến việc tìm một người thừa kế chức vụ cao nhất trong học viện, người đầu tiên bố nghĩ đến là ai? là con hay Lâm. Diệp Hy là cô gái bố ưng ý. Bố lựa tới lựa lui vì cho rằng cô bé xứng đáng làm con dâu của gia đình này. Người đầu tiên bố nghĩ đến việc mai mối chuyện tình ấy là ai? Con ở đâu trong lòng của bố? Có một lần nào bố nghĩ đến con trước không? Trong khi con là con trai của bố, là con trai cả của cái gia đình này. Bố trả lời đi. Gương mặt của ông Tư Hoàng đăm chiêu sau hàng loạt những câu chất vấn từ con. Ông lờ mờ hiểu ra căn nguyên của những âm mưu và sự căm hận găm sâu trong lòng của Nhân. Nhân à, có lẽ là có hiểu nhầm ở đây. Hiểu nhầm á? Để con nói cho bố nghe những sự thật về bố, nhưng mà bố lại chẳng bao giờ hay biết. Người sinh ra con là bố, bỏ mặc mẹ con cả chục năm trời cũng là bố, người đón con về cũng là bố. Nhưng mà rồi sao? Trong tất cả mọi chuyện, bố đều nghĩ đến Lâm. Lâm luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Chưa một lần bố coi con là người cần được xếp ngang hàng với thân phận làm con. Chưa bao giờ được coi trọng cả. Và chính sự không công bằng này của bố đã khiến cho con sống cuộc sống không thể nào hạnh phúc được. Con muốn tiếp quản cái sản nghiệp này. Nỗ lực bao nhiêu bố cũng không nhìn thấy. Thế nhưng lại sẵn sàng trao tặng tất cả vào tay của Lâm. Một cái chẳng hề mày mai coi trọng. Con ở bên bố mỗi ngày, nhưng lại là đứa lạc lõng nhất trong mối quan hệ ba cha con. Bố ngẫm lại đi. Ngay cả khi bố và Lâm đều biết những hành động của con, hai người cũng chưa bao giờ nói chuyện với con như người nhà. Tại sao không xông đến, tát vào mặt của con, chửi bới con, nói với con về đạo lý gia đình, để cho con dừng lại? Hai người đã làm gì? Hai người lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn con bước tiếp, hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hai người vẫn đẩy con ra ngoài cái vòng tay tình thân đó. Không đúng như vậy sao? Hôm nay nghe những lời này, ông Tư Hoàng nhận ra, đúng là ở đời ai cũng nghĩ mình đang làm điều tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng chỉ có bản thân họ mới biết điều gì là thực sự tốt đẹp. Nếu không thử đặt mình vào vị trí của người khác, sẽ mãi không bao giờ có thể hiểu được những gì mà họ nghĩ. Nhân đã sai, nhưng mà Nhân đáng thương hơn là đáng trách. Bố à, bố muốn nói lời xin lỗi cho những cảm nhận tồi tệ mà con đã trải qua suốt ngần ấy năm. Lẽ ra bố nên hiểu rằng con là một đứa trẻ đặc biệt, cần thể hiện tình yêu dành cho con theo một cách khác để con không cảm thấy là mình cô độc. Nhưng mà bố đã không đủ tinh tế để làm như thế. Bố luôn thấy con ngoan ngoãn, nghe lời và tôn trọng mọi điều bố làm. Vì thế bố không quá bận tâm về con. Còn Lâm thì lúc nào cũng bướng bỉnh cứng đầu. Bố phải sát sao. Bố cứ nghĩ nhà có một đứa con bất trị thì phải quan tâm nhiều. Bố không nhận ra rằng nhất nhất làm như thế thì lại vô tình làm tổn thương đứa con đáng được tuyên dương. Đó là lỗi của bố. Còn về những lời con chất vấn, chuyện tình cảm của Diệp Hy với Lâm, bố chưa từng nghĩ sẽ mai mối con với con bé. Chỉ đơn giản là vì bố thấy Diệp Hy thích Lâm. Đúng là trong mối lương duyên này, bố có tính toán đôi chút đến cái lợi nếu như hai gia đình kết tình thông gia. Tuy nhiên, bố không phải là kẻ bán rẻ hạnh phúc của con cái. Bố thấy Diệp Hy thích Lâm nên mới tác thành cho hai đứa. Bố hoàn toàn không biết rằng con cũng dành tình cảm cho Diệp Hy. Đó cũng là lỗi của bố khi vô tình làm tổn thương con. Riêng việc tìm người thừa kế thì có lẽ là con đã nhầm. Bố chưa từng nghĩ đến Lâm đầu tiên. Bố đặt hai đứa lên bàn cân để tìm người xứng đáng. Nhưng chính những việc con đã làm khiến bố phải tính lại mọi thứ. Con có biết vì sao không? Bố là người đàn ông lăn lộn trên thương trường già nửa cuộc đời. Bố hiểu giá trị thật đằng sau mỗi hành động. Từ khi con đủ nhận thức, con luôn đồng hành bên bố, không nửa lời phản kháng, không một câu cãi lại. Có thể con nghĩ đó là cách con chứng minh bản thân mình đáng để tin tưởng, đáng để bố trao mọi thứ lại cho con. Nhưng mà con đã lầm. Chúng ta là gia đình, không phải là người dân để lấy lòng nhau theo cách đó. Bố cảm nhận được tất cả. Cái bố cần là một người dám phản ứng với những cái chưa đúng của bố, dám đấu tranh làm điều ngược lại vì sự phát triển, hưng thịnh của học viện, chứ không phải là ru ngủ bố bằng việc luôn cho những quyết định của bố là chân lý. Con bên bố bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ khuyên can bố. Bố biết con không phải là không đủ thông minh để nhận ra điều gì là tốt cho học viện. Chỉ có điều, con lựa chọn điều tốt nhất cho mình, nên đã không kháng cự. Cứ như thế, chúng ta đã đưa cái học viện này đi đến một cái cục không hề tốt đẹp. Cho đến khi Lâm trở về chỉ vài tháng, thằng bé sẵn sàng chống lại cả bố, đối đầu với quan điểm sai lầm lạc hậu. Thậm chí mang hết quyền lợi của bản thân để cá cược, chỉ với mục đích vực dậy học viện. Ngay cả khi làm như thế, thằng bé cũng chỉ vì học viện, chứ không phải vì mưu cầu danh vọng có được. Bố thấy việc con có tham vọng, muốn có lợi ích tốt nhất cho mình, chẳng có gì là sai cả. Con quyết tâm ngồi vào cây ghế giám đốc là rất tốt. Nhưng mà cái bố cần là con hãy làm nó bằng việc để cho học viện tốt lên. Đó chẳng phải là thứ mà chúng ta cần nỗ lực nhất hay sao? Chỉ có điều, con lại chọn cách thà là để cho học viện suy yếu, chứ không muốn ảnh hưởng đến chiếc ghế con có thể được ngồi vào. Mà như vậy thì bố không thể nào trao lại cái sản nghiệp cả đời của mình cho con được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai người đàn ông ấy rút ruột rút gan của mình nói ra những lời này. Nhân đã không thể khóc. Anh cảm thấy mình thật sự thất bại. Lần thất bại này anh tâm phục khẩu phục. Con không còn gì để nói nữa. Bố và Lâm có quyền làm bất cứ điều gì mà hai người muốn. Con sẵn sàng chịu mọi hình phạt từ bố và từ pháp luật. Ông Tư Hoàng nhìn con trai, sau đó đặt lên bàn một tập giấy tờ. Có điều này bố muốn con hiểu. Con có thể hận bố, trách cứ bố đã tạo ra những tổn thương cho con trong suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì cách yêu thương không tinh tế của mình. Nhưng mà Lâm thì không có lỗi. Thằng bé luôn xem con là anh trai, luôn yêu thương và tự hào về anh của mình. Lâm chưa bao giờ thích cái vị trí giám đốc cả. Trước những gì con làm, bố không tin tưởng con nữa. Nhưng mà Lâm đã thuyết phục bố rất nhiều lần. Nó bảo con là người tâm huyết với công việc này. Con xứng đáng hơn nó để ngồi vào vị trí cao nhất. Khi bố nhất định yêu cầu Lâm nhận chức để trao lái học viện qua cơn bí cực này, Lâm đã ra điều kiện. Ông đưa cho Nhân xem bản giao ước giữa ông và Lâm. Trước đó thì Lâm yêu cầu sẽ chỉ đảm trách vị trí giám đốc trong một năm và sẽ quyết tâm cải tạo, đưa học viện phát triển. Còn sau đó Lâm sẽ từ chức để cho Nhân lên. Không phải là vì thương hại hay muốn chiếu cố anh trai, chỉ là vì mơ ước của Nhân là được làm một giảng viên dạy dương cầm. Anh sẽ làm tại học viện với chức vụ đó, sống một cuộc đời bình yên bên cô vợ mà anh yêu thương. Còn lại thì chuyện quản lý mong Nhân nhận lấy, đó là mục tiêu và cũng phù hợp với năng lực của Nhân. Trên bản giao ước đó có chữ ký của cả ông Tư Hoàng và Lâm. Nhân cảm thấy chua chát, ê chề. Phần cùng thì anh nỗ lực để chống lại những người vì anh mà nghĩ quá nhiều. Anh luôn cho rằng họ không hiểu mình, nhưng hình như chính anh đã tự tách mình ra khỏi mối quan hệ thân tình đó. Hôm nay Nhân hiểu giá trị thật từ hai từ hối hận là như thế nào. Buổi tối hôm đó, Nhân mặc bộ đồ vest lịch thiệp, lái chiếc xe đến cửa nhà của Như Ngọc. Anh gọi điện. Em xuống đi. Chúng mình đi ăn và đi dạo một lát nhé, được không? Như Ngọc đứng từ tầng 2 nhìn xuống, cô hớn hở khi nhận thấy cánh tay của Nhân đang vẫy vẫy gọi mình. Ngọc chạy lại vào phòng, thay một bộ quần áo xinh đẹp, tô thêm chút môi hồng rồi lại vội xuống gặp người tình trong mộng. Chiếc xe ô tô sang trọng thi thoảng, Ngọc lại nhìn trộm Nhân rồi tủm tỉm cười. Hai má thì đỏ bừng. Hành động này của Ngọc khiến Nhân cũng phải bật cười. Em sao thế? Cứ vài giây lại nhìn anh một lượt rồi cười. Anh đẹp trai lắm sao? Quả là có đẹp trai hơn người. Ngày thường vốn đã đẹp trai, hôm nay cách phục sức lại càng ưu tú. Thật là khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi đấy. Từ ngày mối quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, gần gũi hơn, đúng nghĩa là một đôi tình nhân hơn, Ngọc trở nên đáng yêu, không còn cô giữ khoảng cách. Thế nên mỗi câu cô nói, mỗi ánh mắt cô nhìn đều toát lên vẻ si mê không giấu được. Cô chỉ đơn giản là tình yêu tràn trề, tự thân nó tỏa ra. Nhưng mà cô không biết rằng thứ tình yêu của cô dành cho Nhân giá trị đến nhường nào đối với anh. Ngoài trừ mẹ, Ngọc chính là người đầu tiên cho anh cái cảm giác anh là cả thế giới, là sự vinh dự, tự hào, là niềm hãnh diện lớn lao nhất của một người nào đó. Ngày hôm ấy, cả hai cùng đi ăn tối, xem phim và rồi đi dạo cho đến tối khuya mới trở về. Đứng ở một góc khuất trước cổng vào nhà Ngọc, Nhân run run nâng gương mặt của Ngọc lên khẽ khàng rồi hỏi. Anh muốn hôn em, được không? Ngọc dưng dưng đón nhận thứ tình yêu của Nhân, bất chợt mỉm cười lắc đầu. Không được. Sau đó thì cô kiễng chân lên, giữ lấy gương mặt của Nhân chủ động hôn anh. Cô dắt Nhân lạc vào thế giới chỉ có ngọt ngào yêu thương, Một thế giới mờ đó, Nhân cảm thấy mình có giá trị. Cảm xúc trong Nhân không thể nào diễn tả được thành lời. Anh sợ nếu như cứ tiếp tục thế này, anh sẽ rơi lệ. Nhân rời bỏ bờ môi đó, ôm lấy Ngọc. Thực chất, cũng là để tránh cái nhìn của cô vào gương mặt đang sắp không thể nào kiềm chế nổi. Ngọc, anh yêu em. Ngọc ngửa người ra đối diện với Nhân. Em cũng yêu anh. Cô áp hai tay của mình lên má Nhân, bảo một cái yêu yêu cưng nựng rồi nói. Cái gương mặt đẹp tựa như diễn viên này lát đi về, liệu có khi nào bị các cô gái cúm đi không? Em thực sự lo lắng lắm đấy. Nhân mỉm cười. Anh hứa, từ giờ về sau đời này kiếp này sẽ chỉ nhìn một mình em. Em là cô gái đầu tiên và cuối cùng mang đến cho anh biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thật sự. Cảm ơn em vì đã yêu anh, trân trọng anh như vậy. Cảm ơn vì tất cả những gì mà em đã làm cho anh. Đôi mắt của Như Ngọc ánh lên sự hoài nghi lo lắng. Sao hôm nay anh đột nhiên khác như vậy? Nói những lời không giống bình thường tí nào cả. Thì là vì hôm nay anh cảm thấy mình yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em hãy mãi luôn vui vẻ, lương thiện, xinh đẹp và mỉm cười như thế này nhé. Dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, cũng phải luôn sống một đời thật hạnh phúc đấy. Anh à, có chuyện gì có phải không? Không. Hôm nay thì anh đúng là có hơi xến sầm một tí, thế em không thích à? Thôi nào, cũng đã muộn rồi đấy, em vào nhà nghỉ đi. Về quá khuya chắc chắn bố mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy. Ngọc gật gù hôn nhẹ lên môi của Nhân rồi nói. Vậy được, em về trước đây. Anh đi về cẩn thận đấy. Lát về nhắn tin cho em luôn nhé. Em vào nhà đây. Cái hình dáng mảnh khảnh đó của Ngọc nhảy chân sáo trên con đường ngắn phía trước để vào trong nhà. Nhìn theo bóng của Ngọc, Nhân trải dài hàng lễ. Cô gái của tôi, ngàn lần xin lỗi em. Tôi không xứng đáng có được một người tuyệt vời như em. Không xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho tôi. Sau này dù có ở nơi nào, tôi cũng thật lòng chúc phúc cho em. Chắc chắn sẽ không có một ai mang lại cho tôi những gì tử tế như em đã làm. Tôi yêu em. Tạm biệt em. Chiếc xe của Nhân lướt đi trên con đường vắng người. Ngọc về nhà với niềm vui le lói trong tim mà không hề biết rằng nụ hôn mà cô trao cho anh hôm nay là nụ hôn cuối cùng của hai người. Hà Vũ nhận được điện thoại của Lâm lúc trời vừa tảng sáng. Khi cô vừa nhấc máy, đầu dây bên kia, giọng của Lâm nghẹn ngào như đang khóc. Em à, anh Nhân, anh ấy bỏ đi rồi. Hà Vũ có thể cảm nhận rõ sự hoang mang tột độ lúc này của Lâm. Cô cố gắng trấn an người đàn ông đó. Anh à, anh bình tĩnh đi. Đợi em một lát, em đến chỗ anh ngay. Cô bắt một chiếc taxi phóng đến căn biệt thự của gia đình Lâm. Anh cũng vừa mới trở về sau đó khi nghe bố thông báo. Đêm qua thì Nhân không về nhà, nhưng mà ông Tư Hoàng không hề hay biết. Chỉ đến khi sáng sớm dậy đi tập thể dục, ngang qua phòng của con trai, nhìn thấy cửa mở toang, ông mới biết là đêm qua Nhân không ngủ ở nhà. Bước vào căn phòng, ông giật mình khi thấy lá thư để lại trên bàn. Nhân không viết nhiều, chỉ nói lời cảm ơn và thật lòng xin lỗi. Đồ đạc không mang đi gì cả, lại mặc bộ vest mà anh ưng ý nhất. Những điều đó khiến cả gia đình hốt hoảng. Họ sợ rằng đó không phải là một sự ra đi đơn giản. Chỉ e là anh chọn cách mãi mãi từ biệt. Mọi người, đời này chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Lâm rối bời, đứng ngồi không yên. Hà Vũ phải ôm lấy anh để anh bình tĩnh trở lại. Trong tiếng khóc kiệt quệ của mẹ Nhân, ông Tư Hoàng vẫn cứ trầm ngâm. Trái tim người bố đau điếng, xót xa, sợ hãi cùng cực. Đến mức không thể nào thốt nên một lời dù là lời cay đắng. Sau những phút giây rối loạn, cả gia đình bắt đầu thuê người thông báo thông tin tìm kiếm. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Mọi việc ổn thỏa, tối đó Hà Vũ nói với Lâm. Anh, có một nơi mà em nghĩ em và anh cần phải đến. Đó là đi gặp Như Ngọc. Cô gái ấy cũng là người cần phải được an ủi lúc này. Sự biến mất đột ngột của anh Nhân chắc chắn sẽ khiến cô ấy rất sốc. Chúng ta không thể để Ngọc một mình đối diện với cảm giác đáng sợ kinh khủng đó được. Ngồi bên nhau trong một quán cà phê ấm cúng, Như Ngọc giống như một kẻ mất hồn sau câu chuyện mà Lâm nói. Cô lập cập gọi vào số điện thoại của Nhân, nhưng không liên lạc được. Anh đã biến mất thực sự. Chỉ sau một đêm, giờ anh đã rời xa vòng tay Ngọc theo một cách không thể ngờ. Hà Vũ nắm lấy bàn tay của Ngọc động viên. Như Ngọc à, đừng mất niềm tin nhé. Anh nhận thật lòng yêu thương Ngọc. Có thể anh ấy cần một chút thời gian để cân bằng lại cảm xúc sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh ấy nhất định không làm điều gì dại dột đâu, bởi vì anh ấy còn lời hứa yêu thương và bảo vệ Ngọc mà. Cả Hà Vũ và Lâm đều nghĩ rằng Ngọc, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy, sẽ khóc nức lên vì đau khổ và sợ hãi. Vậy mà Ngọc lại thanh lặng vài giây rồi mỉm cười. Anh Nhân sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Ngọc tin anh ấy. Hãy cứ để anh ấy được bình yên, tìm lại chính mình ở một nơi nào đó. Khi nào sẵn sàng, anh ấy sẽ trở về thôi. Ngọc tin vào người đàn ông của mình. Ngọc cũng sẽ sống tốt như lời đã hứa với anh ấy. Không cần phải quá lo lắng cho Ngọc đâu. Sự mạnh mẽ này của Ngọc khiến Lâm và Hà Vũ thở phào nhẹ nhõm. Là tình yêu quá lớn dành cho Nhân đã khiến cho Ngọc có sự can trường đến kính nể. Lâm tự nói với chính mình. Nhân à, anh có thể phạm sai lầm với nhiều người, nhưng với cô gái này thì anh nhất định không được làm cô ấy đau lòng. Anh phải sống tốt và trở về đấy. Thẩm Thoát cũng đã một năm tròn kể từ ngày Lâm chính thức nhận chức giám đốc học viện Vũ Quân. Như một sự tất yếu của đường hướng phát triển chân chính, học viện chẳng những tạo được vị thế vững chắc là một trong những thương hiệu hàng đầu trong đào tạo nghệ thuật của cả nước, mà còn có tiềm lực tài chính vững mạnh. Giảng viên của học viện được nâng mức lương, chế độ đãi ngộ còn vượt xa cả kỳ vọng của họ một năm trước. Học viện Vũ Quân hiện tại là sự tổng hòa của hai điều: những sinh viên tài năng xuất chúng và cả những gia đình tài phiệt sẵn sàng gửi con em của mình vào đó, không phải chỉ vì thành tích hay một cái danh hão, mà vì họ tin vào những giá trị mà con em của mình sẽ có được khi được học trong một môi trường giáo dục đầy tính nhân văn. Nó giải quyết bài toán về chất lượng và cả kinh tế cho học viện. Tất nhiên, những điều này có công sức rất lớn từ Lâm. Số ngày tháng mà Lâm nhậm chức cũng bằng với số ngày biến mất của Nhân. Sự ra đi của anh đã thay đổi nhiều điều. Đám cưới của Hà Vũ và Lâm cũng được hoãn lại. Hà Vũ muốn Lâm tập trung cho sự nghiệp. Nhân rời đi, nghĩa là học viện mất đi một cánh tay đắc lực trong việc điều hành. Lâm sẽ phải gồng gánh cả phần công việc của anh trai mình. Hơn nữa, với mẹ Nhân và cả ông Tư Hoàng, một đứa con bỏ nhà đi là nỗi đau quá lớn, không dễ gì chấp nhận. Bởi thế cho nên điều quan trọng lúc này là Lâm gánh vác, lo chu toàn cho học viện. Hạnh phúc riêng tư ấy gác lại, cho đến thời điểm thích hợp hơn. Công việc kinh doanh của Hà Vũ cũng có tiến triển tốt. Cô mở thêm được một cửa hàng nữa, thuê người làm. Cái ước mong trở thành cô chủ một chuỗi cửa hàng bánh dần dần được thực hiện. Điều đáng nói là ở chỗ, Hà Vũ tự làm những điều đó bằng chính năng lực của mình, chứ không phải là nhờ vào sự viện trợ của người chồng sắp cưới tài giỏi và lắm tiền. Tình yêu của Hà Vũ và Lâm thì vẫn như vậy. Bên nhau nhiều tháng ngày đến như thế, nhưng mỗi ngày nó có vẻ như lại bỏng cháy hơn, không hề dịu bớt sức hấp dẫn trong nhau. Cứ mỗi lần gặp là Lâm lại giống như kẻ mất hồn, bị bỏ bùa mê thuốc lú, nhắc đi nhắc lại về cái tổn thất mãi không được cùng nàng chung chăn gối với tư cách là vợ chồng. Diệp Hy ra nước ngoài du học một năm, vừa mới trở về và làm cho một tập đoàn đa ngành có tiếng trong nước. Ít ai có thể ngờ rằng các cô bé đồng đảnh tiểu thư đó lại có thể thành công rực rỡ trong sự nghiệp đến như vậy. Có lẽ sau những sai lầm đầu đời, Diệp Hy đã trưởng thành hơn trong cách nghĩ và cách sống. Cô gái ấy chưa yêu ai. Không rõ là lòng còn vương bóng hình của Lâm, hay chỉ đơn giản là chưa thể tìm thấy một người đồng điệu cho tâm hồn. Diệp Hy lao vào công việc. Cả bà Mai Hoa, Diệp Hy và Hà Vũ vẫn chưa từng gặp lại nhau vì những rào cản vô hình trong tâm lý. Có lẽ bà Hoa và Diệp Hy cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi gặp lại Hà Vũ. Còn Hà Vũ thì sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá vỡ đi cuộc sống bình yên mà khó khăn lắm bà Hoa mới có được bên gia đình bé nhỏ. Thế cho nên họ tha thứ cho nhau từ trong tiềm thức mà chẳng cần phải gặp mặt để nói với nhau những lời phù phiếm. Như Ngọc có thể nói là cô gái đáng nể nhất. Ngọc không thể vui tươi, hớn hở như quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong tình yêu với Nhân. Nhưng mà cô tuyệt đối không bi lụy, không đau khổ. Ngọc chưa yêu ai, vẫn giữ trong tim bóng hình của Nhân. Cô làm việc và sống một cuộc đời lạc quan. Tất cả họ đều canh cánh trong lòng về Nhân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Thanh Tùng. Lâm vừa làm vừa nghe máy. Sao vậy Thanh Tùng? Chuyến công tác có vấn đề gì sao? Giọng của Thanh Tùng hớt hải, thở không ra hơi. Như thể là anh vừa nhìn thấy cái gì đó kinh thiên động địa lắm mà không thể nào kiềm chế được. Phải điện thoại ngay cho Lâm. Giám đốc, tôi đã nhìn thấy anh Nhân. Anh ấy ở đây. Anh mau đến đây đi. Tôi không dám về nữa. Phải đây canh. Chỉ sợ là anh ấy biến mất thôi. Lâm đứng phát dậy, giọng như sắp khóc. Anh ấy ở đâu? Nói đi. Cho tôi địa chỉ. Anh ấy đang ở tỉnh mà tôi đi công tác. Tôi nhìn thấy anh ấy đang làm việc ở đây, trong một hiệu sách lớn ở tỉnh. Chỉ có điều hình như anh ấy không nhận ra tôi. Mà thôi, chuyện dài lắm. Anh cứ đến đây đi. Có gì lúc đó chúng ta cùng hỏi chuyện. Tay chân của Lâm run run. Anh báo cho thư ký đặt gấp vé máy bay để bay đi tìm anh trai. Sau hơn 2 giờ bay, cả đoàn đã có mặt tại nơi mà Thanh Tùng thông báo. Vừa vào đến nơi, nhìn Thanh Tùng ngồi kè kè bên cạnh Nhân, như thể chỉ sợ rời đi thì Nhân sẽ bốc hơi đi mất, khiến cho Lâm đang rối bời cảm xúc cũng phải buồn cười. Họ có mặt trong ngôi nhà nhỏ đó. Gia đình người chủ tiếp đón đoàn của Lâm rất thịnh tình. Người đàn ông lớn tuổi trong nhà chậm rãi kể lại. Chúng tôi tìm thấy cậu Lâm vào một buổi sáng sớm, trên chiếc xe hơi đâm vào vách núi. Có lẽ cậu ấy bị tai nạn trong đêm lái xe. Khi đó chúng tôi đã cố gắng tìm điện thoại nhưng mà không có. Có vẻ như cậu ấy đã ném nó đi thì phải. Trong ví cũng chỉ có chứng minh thư và một vài giấy tờ liên quan. Những gì mà chúng tôi biết được về cậu ấy chỉ là cái tên Chí Nhân thôi. Chúng tôi đã vội đưa cậu ấy vào viện để cấp cứu. Thú thật là tình trạng của Nhân khi ấy rất nặng. Gia đình chúng tôi cũng không dư giả gì. Chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi đành phải bán chiếc xe hơi của anh ấy đi để lấy tiền trang trải. Thật may là các bác sĩ đã cứu được Nhân về từ tay tử thần. Chỉ có điều cậu ấy mất trí nhớ, không nhớ được những gì đã xảy ra trước đó. Vợ của người đàn ông đó tiếp lời. Thực ra cũng không hẳn là không nhớ được những gì đã xảy ra. Tôi thấy cậu ấy vẫn nhắc không ngừng về tên một cô gái là Như Ngọc. Cậu ấy nói không nhớ chính xác, nhưng mà đó là người mà mỗi lần nghĩ đến, cậu ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ấy đoán đó có thể là người yêu mình. Chúng tôi có hỏi bác sĩ về tình trạng này. Các bác sĩ nói rằng Nhân bị mất trí nhớ cục bộ. Rất có thể những gì đớn đau tồi tệ của quá khứ, anh ấy không nhớ được. Nhưng mà những gì tuyệt vời nhất thì vẫn còn đọng lại. Phần ký ức đã mất đi có thể quay về hoặc không, cũng không ai chắc chắn được. Nhân ngồi ở đó lắng nghe câu chuyện về mình, gương mặt hoang mang của một người mất đi một nửa cuộc đời trước đó. Anh rụt rè rồi hỏi. Vậy mọi người là... Lâm nắm lấy tay của anh trai mình rồi bật khóc. Em là Lâm. Là em trai ruột của anh đây. Cảm nhận cái ôm ấm áp của em trai, Nhân cũng xúc động mặc dù chưa thể cảm thấy ngay sự thân thiết của tình máu mủ ruột già. Anh ấp úng. Anh là người thế nào vậy? Anh có phải là người tử tế không? Anh rất muốn biết mình là người như thế nào trong quá khứ. Thế nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại, đầu của anh lại đau như búa bổ ấy. Anh là một người anh trai rất tốt, một người con hiếu thảo, một người thực sự rất tuyệt vời và ấm áp. Anh bị tai nạn khi đang đi dạo. Cả gia đình đã tìm anh suốt hơn 1 năm qua. Thật là tốt quá khi tìm được anh như vậy. Nhân nở ra một nụ cười mãn nguyện trên môi khi nghe Lâm nói những lời đó. Anh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như thế. Thật tốt khi anh không phải là một người tồi tệ. Anh đã rất sợ mình là kẻ chẳng ra gì trong quá khứ. Không, không có chuyện đó đâu. Anh là một người tốt nhất mà em từng gặp đấy. Vậy còn Như Ngọc, cô ấy là ai? Có phải cô gái này là Như Ngọc không? Nhân chỉ tay về phía Hạ Vũ, bởi vì đó là cô gái duy nhất ở đây. Lâm lắc đầu. Dạ không, đây là Hạ Vũ, là vợ sắp cưới của em. Còn Như Ngọc, cô ấy... Lâm còn chưa dứt lời, đứng trước cửa ngôi nhà, Như Ngọc bước vội vào. Nhân, là em đây. Em là Như Ngọc đây. Là Lâm đã báo với Như Ngọc về thông tin tìm được Nhân. Nhưng vì cô không mua kịp vé máy bay cùng chuyến với Lâm, nên phải di chuyển sau 1 giờ. Cô lao vào ôm chầm lấy Nhân, bật khóc nức nở. Bao nhiêu nhớ nhung tuổi hờn của hơn 1 năm xa cách. Bao nhiêu lo lắng dằn vặt của ngần ấy, ngày tháng. Giờ đây đều trút cả lên những giọt nước mắt đó. Cô ôm Nhân vào lòng, chỉ sợ anh tiêu biến mất. Cái cảm giác này Nhân cảm nhận rõ. Tiếng nhịp đập nơi con tim của Như Ngọc. Anh thấy nó đồng điệu với cảm xúc trong lòng của mình. Anh cảm thấy hạnh phúc tràn lên trong lòng. Đúng rồi, chính là cái cảm giác tuyệt vời này trong những ngày mất trí nhớ. Anh luôn thấy khi nghĩ về cái tên Như Ngọc, Nhân nhìn gương mặt thân yêu đó khẽ khàng rồi hỏi. Em là cô gái mà anh yêu nhất có đúng không? Như Ngọc gật đầu. Em là cô gái mà anh hứa rằng kể từ khi yêu em, đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ yêu một ai thêm nữa. Anh chắc chắn sẽ làm điều đó, đúng không? Nhân gật đầu, tựa hồ như ký ức về tình yêu của họ chưa bao giờ tan biến trong bộ não của người đã mất đi một phần ký ức. Ngày hôm đó họ chào tạm biệt gia đình vì ân nhân đã tái sinh Nhân thêm một lần nữa. Trên chuyến bay ấy, nhìn nét mặt hạnh phúc không vương oán thù của anh trai, lòng của Lâm thầm cảm ơn số phận. Mất trí nhớ cũng tốt, vậy là anh đã có thể tha thứ cho chính mình, không còn ám ảnh bởi những lỗi lầm đã qua, có thể sống một đời bình an, thanh thản bên người con gái mà anh yêu thương. Những chuyện buồn của quá khứ hãy để cho gió cuốn đi. Nhân, chào mừng anh trở về. Một ngày mùa thu bầu trời trong veo, đó hình như là một hôm bầu trời đẹp nhất, bởi vì hôm nay Hà Vũ và Lâm cưới nhau. Họ đã chờ đợi cái ngày này quá lâu. Suốt từ sáng sớm thì Lâm cứ đi ra đi vào, miệng thì nói cười chứ trong lòng thì bối rối, run lập cập. Mà kỳ lạ thật đấy, điều hành cả một học viện, vớt cả cái hệ thống tưởng chừng như sắp sập ấy lên đỉnh cao của danh vọng thì không một chút nao núng. Vậy mà trong ngày được trở thành chồng của Hà Vũ, anh lại run đến như vậy. Ngày hôm nay, Lâm đĩnh đạc hơn thường ngày. Nhân sánh bước cùng với Như Ngọc đón tiếp khách. Ông Tư Hoàng đưa khăn chấm những giọt lệ trên đôi mắt già nua. Ông xúc động bởi vì cuối cùng, cả hai cậu con trai đều đã tề tựu bên ông ở những ngày cuối đời. Chúng hòa thuận yêu thương nhau như chưa từng có những tổn thương, những hận thù trước đó. Trong chiếc váy cưới đẹp tựa như nàng công chúa, Hà Vũ cố gắng nén sự xúc động. Cô đã đi qua những ngày phi thường để tồn tại, để yêu thương và tìm hạnh phúc cho chính mình. Người đàn ông xuất sắc kia, người đàn ông yêu cô bằng cả tấm chân tình kia, là phần thưởng xứng đáng mà cô có được cho sức sống và nghị lực của chính bản thân. Hà Vũ đã sẵn sàng đón nhận những ngày tháng ngập tràn yêu thương bên Lâm, nhưng mà chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ gọi bằng chồng. Thế nhưng giây phút này, có một chút chạnh lòng vẫn cứ nhen nhóm trong Hà Vũ. Cô đưa mắt nhìn về phía bên được đặt tấm biển, nhà gái. Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn sang trọng và đàn gái chỉ vỏn vẹn một số ít người. Là đồng nghiệp, là vài người bạn kinh doanh của Hà Vũ. Hàng ghế dành cho gia đình, cho phụ mẫu bỏ trống. Cô tuổi thân khi trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời lại chỉ đứng ở đây một mình. Không một ai trong dòng máu với cô xuất hiện cả. Lâm cảm nhận được nỗi xót xa trong vợ. Anh nắm tay rồi nói với Hà Vũ. Em đừng buồn nhé. Từ bây giờ thì anh sẽ là gia đình của em. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Bố mẹ của anh cũng sẽ là bố mẹ của em. Em không còn cô độc nữa. Hà Vũ ngước đôi mắt long lanh khẽ gật đầu. Từ phía sau tiếng một người vang lên. Hà Vũ, mày có thể nào được đại diện cho nhà gái trong ngày cưới của con hôm nay không? Bà Mai Hoa đứng ở đó. Diệp Hy kế bên nắm lấy tay của mẹ. Bà nhìn về phía Hà Vũ như một sự cầu xin van nài. Hôm nay bà cũng diện đẹp như mẹ của cô dâu đích thực. Hà Vũ không tin nổi vào mắt của mình, lắp bắp rồi nói. Mẹ à, thế còn... Ngay sau đó một người đàn ông bước đến, ông tiến đến trước mặt của Hà Vũ. Chào cháu, bác là Hưng, là bố của Diệp Hy. Câu chuyện về cháu, Diệp Hy và cả vợ bác cũng đã nói rõ ràng. Bác đã cần thời gian để chấp nhận sự thật đó. Chỉ có điều hình như hơi lâu, khiến cháu phải thiệt thòi. Bác cùng ngài bố chồng của cháu kể về cháu và cảm thấy thật sự tự hào khi con gái của mình có chung một phần huyết thống với cháu. Nếu như cháu không chê, xin cho bác được làm bố cháu. Xin cho bác nắm tay của cháu dẫn vào lễ đường. Chào cho chàng trai này cô con gái của mình. Dặn cậu ta phải đối xử tử tế với cô con gái đáng quý này. Hà Vũ bật khóc. Cô không dám tin vào hạnh phúc trước mặt. Họ ôm lấy nhau trong nước mắt. Nhưng mà là nước mắt của đoàn viên, của yêu thương. Diệp Hy nắm lấy tay của chị mình nghẹn ngào. Chị à, em thật lòng mong chị hạnh phúc. Xin hãy tha lỗi cho những sai lầm của em. Hà Vũ lấy tay lau cho em những giọt nước mắt. Nín đi em gái của chị. Chị cảm thấy mình quá may mắn khi có được một gia đình như vậy. Cảm ơn. Cảm ơn vì em đã là em gái của chị. Giai điệu của bài hát hạnh phúc vang lên. Hà Phú được người bố vừa mới nhận dắt tay vào lễ đường. Cô được ông cầm tay, chào cho Lâm. Ông còn dặn dò, thậm chí là cảnh báo với Lâm về việc phải đối xử tốt với con gái của ông. Trên sân khấu, hôm nay Hà Vũ có đầy đủ cha mẹ cùng nhận ly rượu biết ơn của phận làm con đến từ phụ thân phụ mẫu. Ông Từ Hoàng vẫn thông gia với người bạn thân của mình, chỉ là con dâu là cô chị thay vì cô em. Khoảnh khắc đó như kéo dài bất tận. Dưới ánh đèn lung linh của sân khấu tựa như cổ tích, Lâm trao cho Hà Vũ chiếc nhẫn cưới, đặt lên môi cô nụ hôn dài hàng thế kỷ dưới sự vỗ tay chúc phúc, hò reo của những người tham dự tiệc cưới. Dưới khán phòng, có rất nhiều người ngắm nhìn nụ hôn ấy và miên man suy nghĩ về những giá trị sống đích thực trong đời này. Nhân với ký ức đáng quên nhất đã mất đi, giờ đây cười hồn hậu bên Ngọc, ký ức đẹp đẽ nhất mà anh còn lưu lại. Giờ đây thì họ cũng sẽ nắm lấy tay của nhau như Lâm và Hà Vũ bây giờ. Còn Diệp Hy, cô đã có thể mỉm cười, lòng nhẹ bẫng, bình yên. Những người làm cha làm mẹ bỏ lại đằng sau sai lầm của mình để đón nhận tháng ngày vui vầy bên các con. Bởi vậy mới thấy ở trên đời này, tình yêu có thể biến một người dưng trở thành người quan trọng, như hơi thở, như lẽ sống. Sự hận thù có thể khiến những người trong một dòng máu trở thành kẻ thù, trở thành người xa lạ. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, quan trọng là lựa chọn cách chính mình sống mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện này. Quả thực đây cũng có thể coi như là một cái kết quá trọn vẹn và viên mãn. Không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào sau khi lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Đôi khi là việc mất đi trí nhớ lại là một điều rất tốt dành cho Nhân, đúng không ạ? Và nếu như mọi người cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.